Mà 12 tôn quốc một bên, cùng thứ 10 tôn kế lớn của đất nước thật chặt liên tiếp, cho nên Diệp Không trước mắt bước đầu kế hoạch chính là chạy tới thứ 10 tôn quốc, xem một chút mình mấy năm sau này sắp sửa thám hiểm địa điểm đến tột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng. Càng là hướng tịnh thổ thế giới trung ương đi vào, các tôn quốc tu luyện tài nghệ lại càng cao, những thứ kia cường giả thì càng nhiều. Diệp Không không thể nữa như là trước cái kia chút ít tôn quốc giống nhau đấu đá lung tung. Vì vậy hắn muốn xen lẫn trong một nhà trong thương đội, vậy thì không quá thấy được, bình an tới thứ 10 tôn quốc tiểu tốt nhất. Bất quá, dọc theo con đường này gặp phải thương đội không ít, nhưng là nguyện ý dẫn hắn lại không nhiều. Hiển nhiên những thứ này thương đội vận chuyển vật phẩm hẳn là cũng là giá trị không rẻ, sợ trên đường bị kẻ xấu đánh cướp, cho nên cũng không nguyện mang người xa lạ. Vì vậy Diệp Không cũng chỉ tốt một đường đi về phía trước. Đang đi ở hồ này bên. Vốn là hồ nước này là một vũng bình kính, căn bản không có một tia gợn sóng. Nhưng ngay khi Diệp Không dọc theo bên hồ tiểu đạo, đường nhỏ đi chưa tới bao lâu, đột nhiên nhìn thấy trong hồ nước có một đạo nhợt nhạt cuộn sóng nhộn nhạo mà đến. Đi về phía trước mấy bước, kia nhộn nhạo bích ba lộ ra vẻ càng thêm dày đặc rồi, từng vòng đẩy ra, đánh nát nhóm vốn là mặt hồ bình tĩnh. Diệp Lao Ma cũng không phải là lần đầu tiên ra cửa, đối với cái này chút ít chuyện cũng sẽ không có quá nhiều rất hiếu kỳ tâm, chẳng qua là tiếp tục đi về phía trước, bất quá đi tới, hắn chân mày chính là nhảy lên. Vừa đi về phía trước một đoạn, chỉ nghe thấy phía trước có oanh oanh yến yến chơi đùa có tiếng truyền đến, thật giống như rất nhiều cô gái đang cười náo. Cũng không biết là cái gì tộc cô gái, cũng là mở ra vô cùng. Diệp Không tâm niệm vừa động, bước nhanh đi tới. Không có một hồi, đã nhìn thấy phía trước có một nơi trong hồ nước, có hơn 10 người bạch hoa hoa thân thể. Trung quanh đây liên cỏ lau chống đỡ cũng không có, cứ như vậy tắm. Diệp Không đâu cảm giác xanh mục kết thiệt, những cô gái này tuổi độ rất nhẹ, khuôn mặt tất cả cũng rất đẹp, mặc dù thân thể trong nước, bất quá thường xuyên nửa thân thể nổi mặt nước, có thể nhìn thấy bên trên 2 giờ, một hữu che giấu. Xuống nước tắm cũng không phải là chuyện lạ, nhưng là nơi này là bận rộn ven đường, vừa rồi không có bất kỳ chống đỡ. Tinh thổ thế giới vẫn tương đối thế tục quan niệm, một loại cô gái sẽ không trước mặt mọi người lộ ra thân thể. Mà chút ít cô gái cũng là liều mạng, điều kỳ quái nhất, đang ở phía trước rìa đường, còn có một bầy mấy chục nam tử, tiêu đứng ở nơi đó, nghỉ chân quan sát, mà những cô gái kia cũng là thật giống như một hữu nhìn thấy một loại. Kia mấy chục nam tử hiển nhiên cũng không phải là cùng những cô gái này một đạo, bọn họ mặc khác nhau, chủng tộc khác nhau, hiểu được thậm chí mang theo thương đội, đô dừng lại quan sát xuyên qua đang nói chuyện trai đọc đầy đủ. Miễn phí cảnh xuân, nam nhân đều thích xem xuống. Diệp Không đi tới, lúc này thấy rõ ràng, chỉ thấy một cô gái cười khanh khách đang qua lại du lịch, trên mặt nước, nổi hai bên tuyết trắng cái mông. Diệp Lao Ma ngạc nhiên, nhật hắn tổ tiên bản bản, đây cũng quá không nói nghiên cứu rồi, phía dưới cũng không còn xuyên, thấu, đây là muốn náo cái gì. Đang Diệp Không ngạc nhiên trong, bên cạnh một dâu mép kéo cha nam tử mở miệng cười nói, người nhà quê, ngươi có phải hay không động tâm, cũng muốn trở thành âm quý tộc nam sủng. Diệp Không vốn tưởng rằng là theo hắn nói chuyện, bất quá vừa quay đầu lại, mới phát hiện kia dâu mép kéo cha hắn tử cũng là cùng người bạch diện không cần nam tử nói chuyện. Ta bận rộn cho trong tộc vận chuyển chuẩn bị chiến đấu vật liệu, làm sao có thời giờ à, hơn nữa, trở thành các nàng nam sủng, giúp các nàng thu thập tôn thi quý khí, bị trong tộc biết, sợ là hoài nghi ta trộm chết trận cường giả thi thể, hay là không cần. Bạch diện không cần nam tử không muốn, nhưng là kia dâu mép kéo cha nam tử cũng là ha ha cười nói, bản thân ta là không có này hạn chế, nguyện ý trở thành một vị cô nương nam sủng, giúp các nàng làm chút ít chuyện, lại có hồi báo, được chuyện sau này nhất phách lương tán, cớ sao mà không làm. Bạch diện không cần nam tử khuyên nhủ, huynh đài, ngươi đừng tưởng rằng thu thập tôn thi quý khí là rất dễ dàng, tôn giả thi thể, nhất là những thứ kia cường giả siêu cường người thi thể, đối với các tộc mà nói, cũng không nguyện rơi vào trong tay người khác. Về phần quý khí, lại càng những thứ kia tôn giả trước khi chết chưa chết hơi thở, có chút tôn giả vốn là có thể cứu sống, nhưng là bị ngươi hút quý khí, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói, đây quả thực là chiến đấu song phương cựu nhân. Chuyện như vậy, không thể làm. Diệp Không nghe hai người này nói chuyện với nhau, đã đại khái hiểu ý tứ. Thì ra là giờ phút này, thập nhất tôn quốc cùng 12 tôn quốc đang tác chiến dĩ nhiên sẽ chết người. Mà âm quý tộc cũng là đối chiến trên trận chết đi nhân hòa trước khi chết khí có không giống tầm thường yêu thích, nhưng là bằng vào các nàng vừa trộm không tới bao nhiêu, vì vậy tiểu triều thu mấy tên nam sủng, trợ giúp các nàng đi trên chiến trường cướp đoạt tôn giả thi thể. Đối với cái này chút ít nam sủng trong biểu hiện ưu dị một người hoặc là mấy người, âm quý tộc cô gái sẽ dâng lên thân thể của mình cùng đối phương sung sướng một phen, để báo đáp lại. Diệp Không nghe thấy chuyện như vậy, cũng là cười khổ lắc đầu, này tịnh thổ thế giới thật đúng là thiên kỳ bách quái. Nói thật, Diệp Lao Ma cũng không phải là cái loại nầy người đứng đắn, thuận tay tiện nghi sẽ không không chiếm, thuận tay nữ nhân cũng sẽ không hào phóng để cho chạy. Bất quá trước mắt chuyện như vậy, hắn cũng là không muốn trộn đều. Thập nhất tôn quốc cùng 12 tôn quốc tác chiến, chắc là cường giả như lâm, hơn nữa những thứ này âm quý tộc cô gái như thế dòng chống thua chiêng, kia tác chiến hai nước sợ là sớm có chuẩn bị, làm sao sẽ để đắc thủ. Những thứ kia cường giả thi thể cũng là tôn quốc chết trận dũng sĩ, quan hệ đến tôn quốc mặt mũi. Chuyện như vậy, không phải là trộm thi thể đơn giản như vậy, có sinh mạng nguy hiểm, quả thực là liều mạng. Vì chơi mấy lần một đêm, tiểu liều mạng, tiểu chọc tới phiền toái lớn như vậy, Diệp không sẽ không ngu xuẩn đến cái loại tình trạng này. Dĩ nhiên, cũng có không thiểu nam tử cảm thấy trên chiến trường người chết có nhiều rất, trộm chút thi thể không nên khó khăn, những người này sẽ lưu lại, chờ âm quý tộc cô nương tắm rửa xong, sau đó lựa chọn thứ nhất, trở thành kia nam sủng một trong. Diệp không nếu bỏ qua, cũng là rời đi, mặc dù lớn cô nương cái mông ở đây, bất quá đã thấy nhiều cũng không hàn huyên. Một đường đi về phía 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn quốc chỗ giao giới, Diệp không cũng biết, những thứ kia thương đội tại sao không muốn dẫn người, là bởi vì bọn hắn vận chuyển cũng là tác chiến vật liệu, đều có kỷ luật, không thể lung tung dẫn người, vì vậy, Diệp không định tự mình một người đi tới. Ước chừng một tháng sau này, hắn đã tiến vào tác chiến bên ngoài, những chỗ này, đã cảm giác được không khí khẩn trương, đến từ 12 tôn quốc các bộ chiến sĩ chú chắt thành rất nhiều quân doanh, hay cùng người phạm tác chiến cũng có chút tương tự. Tiếp tục hướng đi tới hành, Diệp không cũng là gặp được nhức đầu chuyện. Chương 3487, Kim Cương Phấn, Thạch Hổ Tộc. Tất cả không phải là ta tôn quốc nhân viên chiến đấu, cấm tiến vào chiến trường. Chiến trường trọng địa, chỉ cho phép 12 tôn quốc lục tộc chiến sĩ tiến vào. Nhàn tạp nhân đẳng, lui. Rốt cục, Diệp không không cách nào đi tới, phía trước tác chiến khu vực, đã bị 12 tôn quốc chiến sĩ quản chế, tới giới hạn địa điểm tê lạc trấn, tất cả nhân viên tiểu toàn bộ bị ngăn lại. Trong đám người, một đầu bạch phát áo choàng Diệp không áp chế tu vi của mình đến 5.000 lần nguyên, tinh thần hắn lực mới vừa thả ra, nhất thời cũng cảm giác được vài luồng cường đại đích ý chí khóa. Ngoại tộc người, không nên tại ta 12 tôn quốc gây sự tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đào đọc đầy đủ. Những thứ kia ý chí trong, nhất thời truyền đến ý cảnh cáo. Không phải là, chư vị tiền bối, ta nghĩ muốn tham chiến. Diệp không đã xem tịnh thổ thế giới bản đồ, 12 tôn quốc cùng thập nhất tôn quốc chiến đấu khu vực rất lớn, đi vòng qua, vậy thì thật là tương đối hao phí thời gian. Vì vậy, Diệp không muốn xen lẫn trong 12 tôn quốc trong quân, đợi khi tìm được cơ hội, đi bộ, vậy thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Ta tôn quốc giờ phút này thế công mạnh mẽ, tình thế một mảnh thật tốt, ngoại tộc chiến sĩ, không nên. Nhìn ra được, 12 tôn quốc hiện tại bị vây có lợi giai đoạn, thực lực của bản thân đã đủ để ứng phó thập nhất tôn quốc. Căn bản không cần ngoại tộc chiến sĩ hỗ trợ, ngược lại có chút sợ ngoại tộc chiến sĩ lẫn vào quấy rối. Đó chính là thôi. Diệp không đành phải thôi, người ta không nên, hắn cũng không còn biện pháp. Mấy ngày kế tiếp, hắn nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhập cư trái phép, ẩn thân, hối lộ, kết giao, đều là vô nhanh mạnh mẽ mà chết. Bất quá cũng may chính là, tê lạc trấn nhân khẩu đông đảo, cũng tới rất nhiều tiểu thương, trong đó thậm chí có rất nhiều tài liệu chân quý. Cũng tốt, ta vừa lúc ở chỗ này nghỉ chân một chút, tìm kiếm một chút luyện chế thất diệp đao luyện chế tài liệu. Y. Diệp không từ khí linh trong miệng đã biết được đếm chính là hình thức cần thiết tài liệu. Tê lạc trấn, khác đại hình trên chợ. Những thứ này đến từ phần đất bên ngoài tiểu thương, đô tập trung ở nơi này, bày xuống rất nhiều quầy hàng, một thanh y nam tử bạch phát áo choàng đang trong đó đi dạo. Tiền bối, đây là chúng ta trong tộc đặc sản đan dược, chữa thương hiệu quả phi phàm. Diệp không túi đầu vừa nhìn, quả nhiên là một không tệ đan dược, nếu là thương thế hắn một hữu khôi phục, nói không chừng sẽ mua. Nhưng là bây giờ, xem một chút kia giá tiền, quá không có lời. Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng đi về trước. Tiền bối, chúng ta nơi này có ấn đệ an nữ đại tớ, giá tiền tiện nghi, hầu hạ nam nhân, để cho ngài cảm thụ đế vương hưởng thụ. Diệp không trong mắt vừa động, đi ra phía trước. Bất quá này vừa nhìn, hắn nhất thời bật cười, kia bị giam tại trong lồng cô gái, mọi người khuôn mặt như mèo, yêu mị vô cùng, mị nhãn như tơ, nhìn nam nhân hận không được nhào đầu về phía trước nổi tiếng tiêu cho phải. Diệp không mặc dù không biết đây là cái gì tộc nhân, nhưng khẳng định không phải là ấn đệ an tộc nhân. Tiền bối, chỗ này của ta có một hộp 12 vật chiến đấu thú thỉnh thoảng, chỉ cần 180 viên bồ đề châu, vô cùng quản dụng, nếu là bị người vây công, thả ra này 12 vật thú thỉnh thoảng, lập tức có thể thay đổi chiến cuộc. Chẳng những cứu mạng, còn có thể giết người. Diệp không ánh mắt nhìn một chút, trong mắt chỗ sâu cũng là hơi động một chút. Này chưa thu thỉnh thoảng cái hộp. Chiến đấu thú thỉnh thoảng, chính là dùng một chút đặc thù đầu gỗ khắc chế con rối, sau đó do cường giả đánh rất xuống cấm chế, tác chiến thời điểm thả ra, bang nhân chiến đấu. Nói hữu dụng, đối với tu vi thấp kém người cũng hữu dụng. Nhưng là đối với Diệp không mà nói, cũng là căn bản vô dụng. Hơn nữa 180 viên bồ đề châu, giá tiền này quả thực ly phổ đến phát. Nhưng là, cái bọc kia thú thỉnh thoảng cái hộp, Diệp không nhưng cảm thấy cái gì. Thất Diệp đao khí linh, ngươi xem một chút cái hộp kia, nhưng là kim cương phấn làm bằng. Kim cương phấn, chính là thất Diệp đao nặng luyện chuẩn bị tài liệu một trong. Đây là một loại viễn cổ vật liệu bằng đá mài chế, bất quá bởi vì kia sử dụng rộng khắp, hơn nữa còn là luân hồi cấp vũ khí chuẩn bị vật đặc công trọng sinh lịch thế nữ tiên tôn TXT đạo loạn. Cho nên những năm này, đã tương đối hiếm thấy. Không tệ, chính là kim cương phấn. Thất Diệp đao rắc ngang hồng, cũng có thể quan sát bên ngoài tình huống. Bất quá khí linh do dự một chút lại nói, chẳng qua là kim cương phấn trầm trọng vạn phần, nếu như toàn bộ dùng kim cương phấn đúc thành lớn như vậy cái hộp, người này sợ là muốn hai tay cố hết sức đang cầm, mà hắn một tay nâng lên, vô cùng lỗ mảng. Thì ra là như vậy. Diệp không cũng không phản ứng. Bất quá kế tiếp thời gian, hắn cũng không có rời xa, mà đang ở phụ cận chuyển động, ánh mắt cũng là thỉnh thoảng để ý đi qua. Quả nhiên, một lúc sau, một vị gầy lão giả đi tới, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên cũng nhận ra Kim Cương Phấn. 180 viên Bồ Đề Châu, thiếu một viên cũng không bán. Ta đây chiến đấu thú thỉnh thoảng, nhưng là không giống bình thường. 180 viên Bồ Đề Châu mua 12 thú thỉnh thoảng, kẻ ngu mới có thể mua. Bất quá lão giả kia trong lòng tự nhủ, Kim Cương Phấn nhưng là một phân khó cầu bảo vật, này một cái hộp lớn trở lại như cũ thành phấn, sợ là có thể bán hơn vạn Bồ Đề Châu. Tốt, 180 viên tiểu 180 viên, ta liền mua ngươi này thú thỉnh thoảng. Gầy lão giả cầm lấy cái hộp cùng thú thỉnh thoảng, vui dạo dực tiêu sái rồi, cảm giác chiếm cái gì đại tiện nghi. Mà cái kia bán hàng thanh niên, cũng là ánh mắt cơ trí địa vừa nhìn, chạy ra chợ. Chờ hắn đi tới một chỗ không người nào hạng ở bên trong, trên mặt vẻ, đã lần ra một mặt vàng hắn tử, trong tay lại lấy ra một cái hộp, vui vẻ đi về phía chợ đi. Diệp không nhất thời hiểu người này đùa cái gì danh đường, cái hộp kia sợ là chỉ có mặt ngoài một tầng kim cương phấn. Mà hắn chính là dùng người khác kiếm tiện nghi trong lòng, bán ra trong tay không đáng giá tiền thú thỉnh thoảng. Chỉ thấy Diệp không thân hình thoáng một cái, đã biến thành mới vừa rồi cái kia gầy lão giả, quang ảnh chợt lóe, đã ngăn ở đầu hẻm. Cái này, cái kia bán hàng tên lường gạt đã sợ đến mặt không còn chút máu rồi, làm sao cũng không còn nghĩ đến, mới vừa rồi bị lừa gạt người, ở nơi này ngăn của hắn đây. Tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Tên lường gạt cười khổ, tùy thời muốn chạy trốn. Diệp không hừ lạnh nói, ngươi lại dám lường gạt ta như vậy cường giả, ngươi thật là tìm đường chết, như ngươi vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp không vốn là nghĩ hù dọa hạ xuống, hỏi ra kim cương phấn xuất xứ cũng là thôi. Nhưng là kia tên lường gạt cũng là hừ lạnh một tiếng, cường giả nếu như lần này, ta dám ở này tê lạc trấn lừa ngươi, một hưu chút ít phía sau đài vẫn thế nào hành. Ngươi cường thịnh trở lại, lại có ta thạch hổ tộc mạnh. Diệp không tới nơi này đã ở mấy ngày, đối với nơi này tình huống có chút hiểu rõ. Thạch hổ tộc chính là 12 tôn quốc lục tộc một trong, cũng là lần này tham gia chiến đấu tôn tộc. Cho nên những thứ này thạch hổ trong tộc một chút có môn lộ, tiêu ỷ vào mình tộc thế lực, ở chỗ này giả danh lừa bịp lấn hành lũng đoạn thị trường, đừng nói Diệp không như vậy 5000 lần nguyên, thậm chí có được những thứ kia mới vừa gia nhập luân hồi cấp cường giả, bọn họ làm theo dám lừa. Bởi vì nơi này thạch hổ tộc nhân rất nhiều, ngay cả tên lạc trấn thủ tướng cũng là thạch hổ tộc nhân. Kia tên lường gạt nhìn thấy Diệp không sửng sốt, lập tức lại nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi cũng là giả trang, lần ngoại hình coi như người khác nhìn chưa ra, ngươi cho ta ngu sao? Theo chơi gạt người, ngươi còn kém xa lắm. Diệp không nghĩ tới người này như thế khôn khéo, không thể làm gì khác hơn là nói, ta là mới vừa rồi cho mua hàng người huynh đệ. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi này kim cương phấn là đâu tới, như thế nào bán? Diệp không bị vạch trần rồi, cũng là không hề nữa giấu giếm, định nói ra ý. Bất quá kia tên lường gạt nhưng thật ra vô cùng vượt qua, một chút ngẩng đầu nói, 5000 lần nguyên tiểu tử, ngươi dám lừa gạt ra ra, còn hỏi ra ra vấn đề. Hừ, ngươi đừng muốn đi rồi. Trong khi nói chuyện, hắn thân ảnh chợt lóe, tiêu biến mất tại chỗ, đồng thời một tiếng chợt quát vang lên, có người khi dễ chúng ta thạch hổ tộc huynh đệ. Chương 3488, chạy ra tê lạc trấn. Kia thạch hổ tộc tên lường gạt mình tu vi bất quá 1000 lần nguyên, nhưng là hắn tiểu dám khi dễ Diệp không? Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp không bất quá 5000 lần nguyên, xuất thủ cũng không thể giết chết hắn. Ý mà đang ở thời gian rất ngắn bên trong, những thứ kia thạch hổ tộc đồng tộc người sẽ chạy tới, trong đó còn có mấy vị là luân hồi cấp cường giả. Nếu như chuyện nữa náo lớn một chút, đến lúc đó này tê lạc trấn mạnh nhất cao thủ sẽ chạy tới, đem người này đánh chết. Cho nên những thứ này thạch hổ tộc tên lường gạt, chẳng những giả danh lừa bịp, hơn nữa vô cùng khó dây dưa tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đào đọc đầy đủ. Bất quá lần này, này tên lường gạt cũng là đánh lầm rồi chú ý. Chỉ thấy thân hình của hắn biến mất sau, trước mặt lão giả trong mắt một lệ, giơ tay lên chính là hướng về phía hư không một chảo. Ngươi, đi ra cho ta. Diệp không trong lòng đã giận tím mặt rồi, vốn là chỉ là muốn hỏi thăm một chút kim cương phấn xuất xứ, không nghĩ tới chết tên lường gạt như thế lơ lối. Mình cũng không có hại người ý, còn đối với phương thậm chí có hại chết tính toán của hắn. Ngươi đã muốn hại ta, tự đi chết đi. Diệp không hướng về phía hư không như vậy một chảo, sẽ đem muốn ẩn thân chạy trốn thạch hổ tộc thanh niên bắt lại đi ra ngoài. Này tên lường gạt vẻ mặt không thể tin bộ dạng, làm sao có thể? Làm sao có thể nhìn ra đi, luân hồi cấp trở xuống đôi nhìn không ra. Sau đó, hắn ngắn ngủi dừng hạ xuống, lập tức tỉnh ngộ, ngươi là luân hồi cấp lão ma. Không nên. Ngươi không thể giết ta ngươi cũng đi không xong. Biết Diệp không dĩ nhiên là luân hồi cấp, tên lường gạt hoảng sợ quát, ngươi không thể giết ta. Diệp không không chút do dự, trong tay kình lực vừa phun, hai vạn thứ nguyên cường giả giết người nảy quả thực suy hôi một loại, một cổ lực lượng truyền vào trong thân thể của hắn, đã đem nhục thể của hắn chấn đắc nát bấy. Đem trong mắt hoảng sợ không tiêu tên lường gạt thi thể đẩy ra, sau lưng hẻm nhỏ phía sau cũng đã có thạch hổ tộc người chạy tới. Y không nghĩ tới những thứ này thạch hổ tộc người chạy tới rất nhanh. Diệp không tâm niệm vừa động, đã từ nhỏ hạng một đầu khác rời đi. Hắn vốn tưởng rằng giết chết một tên lường gạt không phải là cái gì đại sự, nhưng chuyện cũng không phải là như vậy.

Người nọ giết ta Thạch Hổ tộc nhân, bọn ngươi nếu là giúp hắn giấu giếm, ta mới bất kể ngươi âm quý tộc người nào. Chu Long sắc mặt lạnh lạnh, trong miệng chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Du Du vội vàng thu hồi nụ cười, nói, trên xe để kiểm tra có thể, chẳng qua là để cho bọn họ xuống xe, thật có chút bất. Chu Long thấy nữ nhân này hay là muốn nói lại thôi bộ dạng, lại càng căm tức, thậm chí cũng muốn lấy ra vũ khí động thủ tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đào độc đầy đủ. Âm quý tộc dẫn đầu cô gái Kim Du Du cũng không dám nhiều lời, cười nói, Thạch Hổ tộc tiền bối, người xem. Chỉ thấy nàng gót sen nhẹ giơ lên, đi tới thứ hai chiếc xe một bên, giơ tay lên như vậy một hiên. Nhất thời một cổ tục tiểu hơi thở đập vào mặt. Chu Long vị này năm vạn thứ nguyên cao thủ nhìn thấy trong xe cảnh tượng, cũng là không khỏi dưới bụng căng thẳng, thầm nghĩ, những thứ này âm quý tộc quá có chơi, không trách được những thứ kia nam tôn giả muốn mạo hiểm vì nàng cửa trộm thi thể. Thì ra là chỉ thấy kia trong xe, giờ phút này đang có một vị âm quý tộc ngọc nữ ngang dọc, bên cạnh 7-8 nam tử cũng là quần áo xốc xếch, cả đám đều vây quanh nàng kia, có sờ này có sờ kia, động tác khó coi, còn có bên thai không dứt tiếng phóng đãng dâm ngự truyền đến, nghe nhân diện hồng tâm nhảy. Kim Du Du nhìn Chu Long vẻ mặt, lúc này mới cười khanh khách nói, tiền bối, chúng ta âm quý tộc nhân ngài là biết đến, chỉ cần tiền bối nguyện ý, chúng ta này một đội kia chiếc xe, ngài cũng có thể vào. Chu Long trong lòng tự nhủ, đi vào sau này sẽ phải giúp các ngươi bối thi thể, lão tử một năm vạn thứ nguyên siêu cường người, há có thể làm chuyện như vậy. Nhiều nữ nhân chính là, cần gì trêu chọc các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, ít nói nhảm. Ta giờ phút này đang đuổi giết. Tiếp theo chiếc xe, đang ở mới vừa rồi màn xe mở ra, tinh thần lực của hắn đã đưa vào trong xe, để ý quá mọi người, cũng không có tìm được Diệp Không, cũng không có tìm được Diệp Không lưu lại dấu vết. Kim Du Du cũng nghe nói vô cùng, cười khanh khách, đem phía sau xe, từng chiếc màn xe vén lên, phía sau cảnh tượng càng thêm là không có thể, có trong xe vẫn chỉ là động động tay chân, mà có trong xe cũng đã trình diễn hạn chế cấp mánh liệt tấm. Vẫn đem mười mấy chiếc xe đô nhìn xong, Chu Long cũng không có tìm được cái kia áo xanh bạch phát thanh niên. Tiền bối, thủ hạ ta những cô nương này có thể có tiền bối coi trọng, nếu không, tiền bối cũng đi vào vui đùa một chút. Kim Du Du nhích tới gần Chu Long sừng hiệu cự thú trước mặt, phấn bạch nụ cười vung lên, trắng đoán hàm răng cắn môi dưới, ném qua đi một mỹ nhãn, nói, chẳng lẽ tiền bối là coi trọng ta rồi. Chu Long ánh mắt không động tới, hừ lạnh một tiếng, cút. Nhưng ngay sau đó, kẹp lấy ngồi xuống sừng hiệu cự thú, đạp không bay đi. Nhìn kia cao lớn bóng lưng biến mất tại rừng cây bầu trời, Kim Du Du lúc này mới phong tao cười một tiếng, đối với kia chịu trách nhiệm lái tiểu nha hoàn quát lên, lên đường. Mà thân ảnh của nàng cũng là một đầu vừa tiến vào xe của mình chung. Mặc dù Chu Long định lực vô cùng, nhưng là bay ra ngoài thật xa cũng là nhớ tới, mình quên mất kiểm tra một chiếc xe, đó chính là Kim Du Du xe. Bất quá chờ Chu Long trở về, đoàn xe cũng là đã chẳng biết đi đâu. Những thứ này âm quý tộc nữ nhân, ghê tởm. Kim Du Du trở về trên xe, chỉ thấy trong xe đang ngồi một áo xanh bạch phát đích nam tử trẻ tuổi. Người này chính là Diệp Không. Người khác cứu mình một hồi, Diệp Không lập tức đứng lên nói cảm ơn, Kim tỷ, Diệp mộ tạ ơn. Kim Du Du vẫn là kia phó cười khanh khách bộ dáng, đi tới, lôi kéo Diệp Không ngồi xuống. Xe này chung cũng không có mở không gian, chẳng qua là trên mặt đất cửa hàng đắt tiền phấn hồng thảm, trung gian, ở giữa một tờ một người có thể nằm xuống mấy án, hai bên trong quầy trưng bày tiểu thủy. Diệp Không ngồi ở trên mặt thảm, cảm giác bên cạnh hoa mai di động, Kim Du Du dán chặt lấy hắn, cười nói, bạch phát tiểu tử, Kim tỷ cứu ngươi cũng không phải là mưu đồ những thứ này trống rỗng. Diệp Không cũng là lão hồ ly, cười nói, không sao, Kim tỷ cần bao nhiêu bổ để châu. Nếu là ta lấy được đi ra ngoài, hiện tại tự cho, nếu là ta cầm không ra, tương lai cho. Kim Du Du ngồi ở Diệp Không bên cạnh, một bộ rất dày bộ dạng, khởi xuống màu hồng hoa dày, vươn ra chân mang được lão cao, đi chọn cách đó không xa tủ rượu đặc công trọng sinh lịch thế nữ tiên tôn TXT đạo loạn. Nàng mặc chính là xanh nhạt quần, chân này vừa nhấc cao, sẽ đem trắng như tuyết chân bó cùng bắp chân đô hiện ra ở Diệp Không trước mắt, chỉ thấy kia bắp chân nhỏ thẳng, bắp chân bụng có động lòng người độ cong, chân bó lại càng doanh doanh, nhẹ nhàng, nắm chặt. Tròn trịa chỉ trên đầu bôi dễ coi màu đỏ. Bạch phát tiểu tử, ngươi biết ta muốn là không là bồ đề châu. Kim Du Du vừa nói chuyện, dựa lưng vào Diệp Không, nhưng là nàng khoảng cách tủ rượu có chút xa, chính là mở không ra. Kim tỷ, ta tới sao? Diệp Không đứng lên, đi tới mở ra tủ rượu. Kim Du Du lúc này mới miễn cưỡng vây tay một cái, tủ rượu trong một lọ màu đỏ sẫm chai rượu tiểu bay tới. Tay nàng cánh tay vừa nhấc, tiếp được chai rượu. Ống tay áo của nàng cũng là rất rộng tùng, khoát tay. Lại đem tuyết trắng ngẫu lệ giống nhau đích tay cánh tay cho lộ liêu đi ra ngoài. Tiểu tử, theo ta uống một chén. Kim Du Du té xuống hai chén rượu, cũng là trước tiên đem một chén đưa cho Diệp Không, chính nàng không có uống. Diệp Không ngồi xuống trên mặt đất trên nệm, do dự một chút. Tiểu quỷ nhát gan. Kim Du Du khinh bỉ nhìn hạ xuống, mình uống một hơi cạn sạch. Diệp Không có chút lúng túng, cũng đi theo uống một hớp, phát hiện đây là một loại không biết hoa gì luyện chế rượu, rất nồng liệt, hắn cái này hai vạn thứ nguyên tôn giả cũng sẽ không say, nhưng là cảm thấy rất sặc. Kim Du Du một chén rượu uống xong,

Diệp Không một mực nghĩ, những thứ kia nam sủng nếu như ra chiến trường trước lâm trận bỏ chạy, đây không phải là bạch chơi. Bất quá hiển nhiên không phải như vậy, những thứ kia nam sủng mọi người chân thành vô cùng, hơn nữa, nam sủng trong lúc lại vẫn tranh giành tình nhân, lẫn nhau ganh đua so sánh. Nhưng nhìn đi tới, những người này vừa cũng không phải là bị che kín tâm trí bộ dạng, rất bình thường. Kim Du Du nhìn cũng không nhìn những thứ kia nam sủng, chẳng qua là phân cho thủ hạ 17 cá cô nương mỗi người một màu đen túi cùng một bình nhỏ, lần lượt dặn dò các nàng cẩn thận. Không lâu sau này, Vu Hoa Tôn giả phái tới chiến sĩ tới khách sạn, bọn họ một nhóm người này, liền lần nữa lên xe, đinh đinh đương đương đi về phía chiến trường chỗ sâu. Chiếc thứ nhất xe ngựa trong, Kim Du Du vừa ngồi xuống đất ngồi ở giày trên mặt thảm, một chén uống rượu, nữ nhân này hay cùng tiểu quỷ giống nhau, hai bên trong tủ treo quần áo giả chai rượu trong đích rượu, đã có một nửa trở thành vô ích bình. Diệp Không, nữa theo ta uống một chén. Diệp Không thật ra thì uống không quen đồ chơi này, bất quá người ta đưa tới, hắn cũng chỉ có kiên trì uống một hớp. Kim Du Du sắc mặt đỏ bừng, nhào vào trước mặt mấy trên bàn, cười hắc hắc nói, biết đây là cái gì rượu. Ha ha, đây là những thứ kia mấy vạn thứ nguyên siêu cường người thi thể của ra, trong đó ẩn chứa tôn giả lực lượng, đại bổ tu vi, tốt đồ vật. Diệp Không nghe thiếu chút nữa một ngụm phun ra, trời ạ ngươi trước người bản bản, như vậy ác tâm đồ. Ai ngờ nằm út sấp Kim Du Du lại là cười khanh khách, nói, trêu chọc ngươi đùa. Đây là chúng ta âm quý tộc một loại thực vật hoa luyện chế, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy được trong đó có hoa hương? Diệp Không nói, này còn kém không nhiều lắm, bất quá coi như là rượu ngon, cũng không cần giống như ngươi vậy uống đi, chẳng lẽ ngươi có cái gì làm khó chuyện, muốn mượn rượu giải sầu? Có liên quan gì tới ngươi? Kim Du Du vẫn cười đi rót rượu. Được rồi, cùng ta không liên quan. Diệp Không lại hỏi, như vậy Kim tỷ, kia tôn thi quý khí đại trận, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Kim Du Du cũng không có giấu giếm, chạy đến rượu nói đến. Ta âm quý tộc nữ nhiều năm thiểu, luôn luôn nhu nhược, cho nên tiểu thích nghiên cứu này tinh thần lực phương diện tôn giả kỹ năng, khống chế tôn giả tinh thần, tiểu khống chế tôn giả, đối với cường giả cũng giống như vậy. Diệp Không suy tư hạ xuống, nói, đó chính là nô ấn rồi. Cũng không hoàn toàn là nô ấn ăn hết đen lão đại đọc đầy đủ. Kim Du Du nói, lòng người tự do, ai muốn làm nô. Bất quá lòng người cũng rất kỳ quái, có đôi khi để cho bọn họ mất đi một phần mình, bọn họ cũng là rất vui vẻ. Giống như những thứ kia nam sủng đối với nữ chủ nhân có không cách nào nói rõ lệ thuộc vào. Thì ra là như vậy. Diệp Không gật đầu, không trách được những thứ kia nam sủng mọi người khăng khăng một mực, thì ra là những thứ này âm quý tộc cô gái âm thầm đã sử dụng có chút hạn chế bọn họ bộ phận tinh thần lực kỹ năng. Kia tôn thi quý khí đại trận, nói vậy cũng là một loại khống chế tinh thần lực trận pháp rồi. Diệp Không lại hỏi. Không tệ. Kim Du Du tuyết trắng cổ dương lên, lại làm một chén rượu nuốt vào, vươn ra đỏ lòm đầu lưỡi liếm đi khóe miệng tử thủy, mới lại nói: Này tôn thi quý khí đại trận sử dụng tôn giả thi thể lực lượng cùng trước khi chết người hoàn khí, chẳng những có thể lấy kích thích mấy phe chiến sĩ sĩ khí, còn có thể khống chế đối phương chiến sĩ tinh thần lực, thậm chí để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Này tôn thi quý khí trận pháp quả nhiên không tệ. Diệp Không gật đầu. Bất quá Kim Du Du cũng là lắc đầu, không phải là không sai, là bá đạo. Sư tỷ của ta bày tôn thi quý khí trận pháp, ngay cả 5 vạn thứ nguyên cường giả tiến vào trong đó cũng muốn bị kia ảnh hưởng. 5 vạn thứ nguyên cường giả cũng muốn bị ảnh hưởng. Diệp Không khiếp sợ. Nói tới đây, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề trọng yếu, hắn không biết Kim Du Du tu vi. Nữ nhân này nhìn qua một hữu tu vi, bất quá đó là không có khả năng. Hiển nhiên dùng bí pháp giấu giếm, nhưng là nàng luôn luôn cười đùa tức giận mắng phong tao bộ dáng, một cách tự nhiên sẽ làm cho người cảm thấy nàng tu vi không cao, dựa vào vẻ thủy mị mê hoặc nam nhân. Nhưng là sư tỷ của nàng bày trận pháp có thể ảnh hưởng 5 vạn thứ nguyên cường giả. Nàng kia, Kim tỷ, xin hỏi ngươi tu vi, rốt cuộc là mấy vạn thứ nguyên? Diệp Không hỏi ra này một câu. Kim Du Du cũng là trở về một đẹp mắt xem thường, mở miệng sâu xa nói, ngươi 1 năm ngàn lần nguyên tiểu tử làm sao có thể đắc tội 5 vạn thứ nguyên Chu Long. Ngươi thì tại sao mua hy hữu đích dùng để luyện chế luân hồi cấp vũ khí côn trùng thụ nước? Cái này, Diệp Không vẫn luôn là che giấu tu vi, lại không nghĩ rằng Kim Du Du lại có thể phân tích ra rất nhiều. Nhìn hắn á khẩu không trả lời được, Kim Du Du lúc này mới cười khanh khách nói, tiểu tử, ta không phải hỏi ngươi những thứ này, ta chỉ muốn biết, mỗi người đều có bí mật, ngươi tạm thời hỏi thăm. Vậy thì tốt. Diệp Không trong lòng tự nhủ, vốn là cảm thấy người ta cứu mình, mình tìm cơ hội báo ân xuống. Nhưng là bây giờ xem ra, này Kim Du Du thực lực không tệ, mình cũng không cần báo ân rồi, chờ tiến vào chiến trường, tìm cơ hội chạy trốn tính. Có cái ý nghĩ này, vào chiến trường sau này, nhìn thấy những thứ kia nam sủng chia nhau thu quý khí tôn thi, Diệp Không cũng cùng Kim Du Du nói mình cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Kim Du Du bận rộn xây dựng cơ sở tạm thời, cho Diệp Không một màu đen túi cùng bình nhỏ, nàng tự mình bận rộn đi. Nơi này đã là chiến trường khu vực. Ở nơi này chàng lề mề trong chiến đấu, không biết bao nhiêu cường giả chết trận. Cho nên nơi này cảnh tượng cũng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Thiên không trong bồ đề cháo bảo quang chiếu dọi xuống tới, cũng là một mảnh hồng đen tương gian. Đó là huyết sắt cùng tử khí lâu dài bao trùm này một mảnh không gian nguyên nhân, thậm chí trong không gian,

Diệp Không trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ là ta lạc đường? Không thể nào, của ta dỉnh thần lực vẫn đô thả ra, hoàn cảnh chung quanh cũng là bình thường, tới được đường, đã ở nơi đó. Nếu không ta quay đầu lại đi hai bước. Diệp Không vội vàng hướng quay đầu lại đi. Bất quá để cho hắn càng thêm giật mình chuyện tình xảy ra, mặc dù trở về đường, cùng trong trí nhớ của hắn giống nhau như lúc, nhưng là đi tới cuối đường, lại phát hiện, không phải là khe sâu ven. Phía trước lại còn là vô hưu vô chỉ đá giáp, này không thể nào. Diệp Không cơ hồ muốn sợ ngây người. Nếu như nói hắn lạc đường, vì sao lúc đến đường giống nhau như lúc? Nhưng nếu như nói không có lạc đường, vì sao đường cũ đô đi không ra? Đang Diệp Không cảm thấy lẫn lộn thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển tới một thanh âm, các huynh đệ, chúng ta bị thập nhất tôn quốc những thứ này chó nuôi vây ở trong trận rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta tác xỉn liều mạng. Với ai hợp lại? Hiện tại liên người đô không nhìn thấy. Diệp Không chợt ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt xẻo ra hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một doanh 12 tôn quốc thạch hổ tộc chiến sĩ. Diệp Không sở dĩ hoảng sợ, là bởi vì, hắn dình thần lực tràn ngập bốn phía, thế nhưng hoàn toàn không có quan sát đến đám người kia là từ đâu nhô ra. Phải biết rằng, này một doanh chiến sĩ, có 500 số lượng. 500 người, bao nhiêu kích thước, mà người ta như vậy đi tới. Hắn Diệp Không dình thần lực, thế nhưng một hưu phát hiện. Đây là kinh khủng bực nào một chuyện, nếu như là một cường giả đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên xuất thủ, hắn Diệp Không căn bản liền chạy trốn thời gian cũng không có. Là những người này tu vi quá cao, hay là đám bọn hắn sử dụng cái gì kỹ năng? Diệp Không trong đầu nổi nghi vấn, bất quá đang ở trong nháy mắt, hắn liền lập tức hủy bỏ rồi. Cũng không đúng. Là của ta dỉnh thần lực, có vấn đề. Ra khỏi sai. Cho ta sai lầm tặng lại. Diệp Không cũng là kinh nghiệm các loại nguy hiểm mà đến, cho nên tại trước tiên tiểu cấp ra đáp án, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở những chuyện khác thượng, mà là xuất hiện ở chính hắn trên người. Sở dĩ xuất hiện như thế tình huống, Diệp Không đã ở trước tiên nghĩ đến. Nơi này, nhất định đã tiến vào thập nhất tôn quốc 7 tôn thi quý khí trong đại trận. Chương 3493, song phương đều có nam sủng. Trước nghe Kim Du Du nói đến này tôn thi quý khí đại trận lợi hại, ta còn không để ở trong lòng, bây giờ nhìn lại, quả thế. Diệp Không trong lòng thất kinh, bất quá cũng may hắn đẩy lấy ẩn nặc tinh thạch, hơn nữa những thứ kia thạch hổ tộc chiến sĩ cũng nhận được đại trận ảnh hưởng, vì vậy, hắn cũng không đến nổi bị phát hiện hồ ly ôm đầy cõi lòng trường mới nhất. Những thứ này thạch hổ tộc chiến sĩ, ta không cần lo lắng, hiện tại duy nhất lo lắng, chính là chiến trường phương kia thập nhất tôn quốc chiến sĩ. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là núp ở những thứ này thạch hổ tộc chiến sĩ phía sau, đi theo đám bọn hắn tìm cơ hội. Mặc dù Diệp Không đối với thạch hổ tộc chiến sĩ không có gì hảo cảm, nhưng là bây giờ, hắn cũng là càng hy vọng những thứ này chiến sĩ có thể tìm tới xuất trận đường, như vậy, hắn Diệp Không cũng có thể cùng đi theo ra. Mọi người chú ý, phụ cận cũng là hiện đầy các loại sát trận, mỗi đi một bước đều phải cửa hàng hạ đắp trận lưới. Bên kia truyền đến thạch hổ tộc tiểu tướng giống uống, Diệp Không ngưng tụ ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy những thứ kia đi ở hàng đầu sẽ ở dưới chân không ngừng để đặt một loại trạm giống lưới bố trí, mà những thứ kia thật nhỏ lưới cách trong vừa có khắc đại lượng ký hiệu. Nay đắp trận lưới cũng là một thực dụng thật là tốt đồ vật. Chiến trường trong các loại bảo vật tu lùn cũng là song phương hao tổn tâm cơ luyện chế ra, có rất nhiều, ngay cả Diệp Không cũng là đầu một hồi nhìn thấy. Diệp Không nhìn này doanh thạch hổ tộc chiến sĩ càng chạy càng xa, hắn lúc này mới nhanh chóng hướng tiền di động. Hắn cũng không có đắp trận lưới, vì vậy hắn mỗi di động một lần, phía sau sẽ truyền đến sát trận bạo liệt có tiếng. Bất quá hiển nhiên tại tôn thi quý khí đại trận trong, những thứ kia thạch hổ tộc chiến sĩ được ảnh hưởng lớn hơn nữa. Diệp Không ở phía sau bên phát ra ầm ầm nổ vang, những người này thế nhưng nghe không được, không nhìn thấy, mà là đang tiếp tục đi tới. Như vậy tốt nhất, ta nếu là có thể đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, cũng là cảm tạ bọn họ, hy vọng trên đường không nên ra cái gì đừng rẽ. Diệp Không lần này vận khí cũng không tốt, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đang ở hắn tâm niệm cường nghĩ như vậy, đã nghe phía trước truyền đến một tiếng sợ hãi giống, ngươi làm gì? Phát ra chợt quát là một ít doanh chiến sĩ thủ lĩnh. Còn đối với kia xuất thủ, dĩ nhiên là trong quân phó tướng. Thạch hổ tộc chiến sĩ thủ lĩnh có 4000 thứ nguyên thực lực, mà phó tướng là 3000 thứ nguyên tu vi. Bất quá phó tướng xuất thủ vừa nhanh vừa ngoan. Kia thủ lĩnh căn bản không còn kịp nữa ứng đối bên cạnh đột nhiên tập kích, một đạo lửa nóng máu tươi đụng ra, hắn nửa người cũng bị bổ ra. Bất quá này thủ lĩnh lại vẫn không có chết, mang theo một thân máu tươi, nhảy đến một bên, quát lên, giết. Thủ hạ thân binh chỉ là một bộ xa, lập tức bước nhanh đến phía trước. Trong tay trường thương chợt đâm ra. Đánh bất ngờ phó thủ lĩnh chẳng qua là tại trong nháy mắt đã bị thùng được toàn thân cũng là huyết lỗ thủng, té ở trong vũng máu. Các vị thạch hổ tộc chiến sĩ kinh hồn chưa định, quay đầu lại nhìn lại thủ lĩnh, chỉ thấy kia thủ lĩnh đã ngồi ngay đó. Hắn vừa nuốt đan dược vừa quát lên, các ngươi đi mau. Chúng ta đã tiến vào tôn thi quý khí đại trận, thích phó tướng là chúng ta rồi. Những khắc thạch hổ thân tộc binh này lên, muốn dắt dìu lấy này thủ lĩnh rời đi. Bất quá hắn cũng là dùng sức đẩy ra, lớn tiếng quát, đi mau. Đi a. Thích phó tướng chúng ta, hiển nhiên thập nhất tôn quốc chó nuôi đang ở phụ cận, chạy mau. Nhắc tới thủ lĩnh cũng là kinh nghiệm đầy đủ, Diệp Không đứng ở đằng xa, nhìn rõ ràng, chỉ thấy lấy ngàn mà tính nhóm lớn thập nhất tôn quốc đại thai tộc nhân đã từ trận pháp trong hiện ra thân ảnh, đem thạch hổ tộc nhân đoàn đoàn bao vây trong đó. Diệp không nhìn thấy cảnh này, trong lòng tự nhủ không trách được Vu Hoa tôn giả khẩn cấp muốn Kim Du Du các nàng vào trận, thì ra là chiến trường thế cục đã phát sinh nghịch chuyển. Này tôn thi quý khí đại trận quá cường đại, nếu như lâu dài đi xuống, 12 tôn quốc sẽ từ thắng lợi đi về phía thất bại. Chuyện kế tiếp sẽ không gì có thể nói. Chỉ thấy kia 500 tên thạch hổ tộc chiến sĩ rất nhanh tiểu chu diệt sạch sẽ, trên đất máu tanh, chiến trường chính là chiến trường, chết mấy trăm người căn bản chưa tính là chuyện này, tiểu tử kia thật là xấu trương mới nhất. Không có một hồi, Diệp không trước mặt chính là trên đất thi thể, mà những thứ kia mấy ngàn tên đại thai tộc chiến sĩ, cũng là tới như gió đi vô ảnh, trong nháy mắt, biến mất không còn. Đây hết thảy phát sinh, Diệp không động cũng không động, cũng may hắn có ẩn nặc tinh thạch, mà những thứ kia đại thai tộc chiến sĩ tu vi cũng không cao, cũng không phát hiện hắn. Muốn rời khỏi này tôn thi quý khí đại trận, khó khăn. Đang giờ phút này, đầy đất thi thể trên chiến trường, cũng là đột nhiên xuất hiện hai nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Tới vừa lúc, những người này vừa mới chết. Quý khí chính là nồng nặc. Đáng tiếc những thi thể này tu vi yếu đi một chút, bất quá số lượng cũng không phải thiểu, trà tiểu thư hẳn là có man ý. Một nam tử lấy ra một bình sứ nhỏ, bận rộn lấy ra người chết quý khí, mà đổi thành một còn lại là đem người trước thu trôi qua thi thể, đựng vào trong tay mình màu đen trong túi. Diệp không ánh mắt vừa động, nhất thời hiểu. Hai người này chính là thập nhất tôn quốc phương diện âm quý tộc Nam Sủng. Nói về, này âm quý tộc thật là làm được vô buồn, vốn làm ăn, bất kể là thập nhất tôn quốc cùng 12 tôn quốc người chiến thắng, các nàng âm quý tộc cũng là ổn kiếm tiền không bồi thường. Đang ở hai âm quý tộc nam tử bận rộn thu quý khí thi thể thời điểm, cách đó không xa truyền đến ù ù phát vang, hai người ngẩng đầu đi xem, cũng không có phát hiện bóng người. Đang nghi ngờ, một áo xanh bạch phát nam tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiền bối tha mạng a. Nói về, âm quý tộc cô gái mặc dù mỗi người cũng có thể thu rất nhiều nam sủng, bất quá những nam nhân này cựu thành đô là bề ngoài dương cương nội tâm người nhát gan hạ người vô năng. Nói, thật nam nhi, đàn ông, thật cường giả có ai có nguyện ý quỳ gối tại nữ nhân dưới chân, vì nữ nhân một câu khích lệ, phải đi trộm thi thể. Tựa như Diệp không, đáp ứng làm Kim Du Du nam sủng, cũng chỉ là nguyện ý xuất thủ mà thôi. Từ bắt đầu đến thời khắc này, Diệp không căn bản không muốn đi qua trộm thi thể. Hai người nam cương chịu nhìn thấy Diệp không xuất hiện, nhất thời bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta lưu các ngươi một con đường sống. Diệp không túi đầu hỏi, các ngươi đi lại ở nơi này tôn thi quý khí trong trận, có phải hay không có cái gì lệnh bài cùng bản đồ, vì sao sẽ không lạc đường? Cầm lấy màu đen túi nam sủng đội và nói, tiền bối, là như vậy, vào trận sau này, trà cô nương cũng sẽ cho chúng ta gieo xuống trận huy có đồ chơi này, đang ở trong trận không trở ngại. Trong khi nói chuyện, hắn lên ống tay áo, chỉ thấy hắn bên phải đại trên cánh tay, có một ngân màu lam sói hình dấu hiệu. Đang Diệp không túi đầu nhìn dấu hiệu lúc, bên cạnh cầm bình nhỏ nam tử cũng là cảm thấy thời cơ, hắn chợt hướng Diệp không văng một cây tiểu đao, thân ảnh phát lui. Bất quá Diệp không sớm có đoán, áo xanh tay áo vùng, kia thanh tiểu đao giống như lá cây giống nhau bị phiên phi. Mà nam tử kia lui về phía sau một bước, mới phát hiện không đúng, thì ra là Diệp không đã sớm khi bọn hắn đích lưng sau bảy trận pháp. Oeng! Hắn một chút đụng vào trận pháp trên. Người muốn chết. Diệp không trong mắt bén nhọn, tay áo lần nữa một quyển, phảng phất roi giống nhau rút ra. Đối phó những thứ này phế vật, Diệp không căn bản không cần vũ khí, trong tay áo thả ra trận gió, cũng đủ để đem đánh chết. Phanh! Nhìn thấy đồng bạn thi thể rơi đập trên mặt đất, cầm lấy màu đen túi nam sủng bị làm cho sợ đến không được dập đầu, tiền bối tha ta, tiền bối tha ta. Chương 3494, cướp lấy trận huy 2 vạn thứ nguyên. Tiền bối tha mạng. Nhìn thấy Diệp không thực lực mạnh vượt qua, chẳng qua là dùng trong tay áo thả ra lực lượng tiểu sinh sôi đem đồng bạn đánh chết, còn dư lại một nam sủng bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu hồ ly ôm đầy cõi lòng trương mới nhất. Bất quá Diệp không cũng là không để ý, ánh mắt một lệ, một tay lấy người này bắt tới đây. Này nam sủng còn tưởng rằng Diệp không muốn giết hắn, nhất thời hỏng mất, bị làm cho sợ đến quần đô ướt một mảnh. Bất quá cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy Diệp không lại là một thanh xé mở ống tay áo của hắn, hướng về phía cánh tay của hắn thượng đồ án, chính là một chảo. A, người này đau hô lên thanh. Diệp không vừa khoát tay, đem người này ném vào mình tùy thân trong không gian. Nhìn lại trong tay, một con ngân màu làm chỉ có lang đầu quang ảnh, đang phát ra lờ mờ mông quang. Nay trận huy cũng không biết là không phải là hữu dụng. Diệp không hơi quan sát một phen, lúc này mới đem theo như vào của mình phía bên phải đầu vai. Diệp không vốn là nghe nói này trận huy có chỉ đường chi dùng, lúc này mới cho mình đánh lên. Bất quá này một tá thượng, nhất thời có một đạo ý chí truyền đến, dùng quát hỏi khẩu khí hỏi, ngươi là người phương nào? Tại hạ Diệp không? Diệp không nhất thời hiểu, thì ra là này trận huy cùng đánh rớt xuống trận huy âm quý tộc cô gái có liên lạc. Mình cướp đoạt tới trận huy, lọ dỉn cô gái nhất thời phát hiện. Hắn đáp lời trong lúc, hai mắt trừng đảo qua, nhất thời nổi ý mừng. Thì ra là, làm trận huy đánh lên sau này, trước mắt hắn cảnh vật chính là biến đổi. Mà tinh thần lực của hắn cũng trong nháy mắt bị áp xúc, bất quá mặc dù bị áp xúc,

đem bình sứ đưa tới mình dưới mũi chính là chợt khẽ hấp. Kia trong bình chứa mới mẻ quý khí, toàn bộ cũng bị thứ nhất miệng hút vào trong cơ thể. Âm quý tộc chính là lấy này quý khí là tốt nhất tầm bổ, hút vào quý khí tu luyện, này trà cô nương cũng là đối trước mắt những thứ này tu vi thấp kém nam sủng khinh thị, cho nên mới trước mặt mọi người trực tiếp dùng. Bất quá nàng này một tu luyện, đứng ở trước mặt nàng Diệp không cũng là hai mắt chợt bắn ra kinh dị. Nữ nhân này dĩ nhiên là hai vạn thứ nguyên. Chương 3495, gặp lại Chu Long. Âm quý tộc cô gái bình thời là nhìn không ra tu vi, tại Diệp không xem ra, những cô gái này hèn hạ vô cùng, cùng những thứ kia thấp kém, kỹ tử hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Cho nên đại đa số mọi người không đem tu vi của các nàng làm chuyện, thậm chí cũng không tiêu phải hỏi. Nhưng là chỉ có tại các nàng lúc tu luyện, mới có thể hiện lộ thực lực chân chính. Dĩ nhiên, đối với hiện trường trừ Diệp không ngoại trừ ba nam nhân mà nói, bọn họ cũng nhìn không ra trà cô nương tu vi của bọn họ quá thấp. Nhưng là Diệp không bất đồng, Diệp không là hai vạn thứ nguyên ra mặt. Với lúc so với kia âm quý tộc cô gái hơi cao một chút. Cho nên khi Diệp không nhìn ra trà cô nương tu vi, trong mắt của hắn nhất thời tia sáng dữ dội lên. Nếu như cô gái này không phải là hai vạn thứ nguyên, vậy hắn có thể dễ dàng địa nắm trong tay thế cục hồ ly ôm đầy cõi lòng trường mới nhất. Mà bây giờ, tình thế rất có thể thất khống. Hơn nữa, kia trà cô nương cũng là khôn khéo vô cùng, biệt nàng thân thể trần truồng, vừa say mê đang hút vào mới mẻ quý khí trong, nhưng là nàng cũng là hai mắt nhất thời nhìn chăm chú Diệp không. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Cha cô nương bật thốt lên. Đang ở nàng bật thốt lên trong nháy mắt, nàng hai chân đã chợt đạp hướng Diệp không, thân thể đã lật hướng một bên. Nàng phản ứng mau, Diệp không nhanh hơn. Diệp không giơ tay lên chính là vỗ bên hông thất diệp đao, kia hàng nhái đó đao nhất thời xôn xao địa phân tán ra, bảy giờ màu vàng chảy hết, giống như bảy giờ chói mắt lưu tinh, nháy mắt bắn ra. Tuy vậy, Diệp không vẫn chưa yên tâm, trong tay long cốt lưu tinh truy tới ra, mạnh liệt đập trả cô nương. Bên cạnh ba nam sủng bị làm cho sợ đến đều ngây người. Bọn họ như thế nào cũng không còn nghĩ đến, này mới vừa rồi còn hương diễm trang diện, đảo mắt tiểu trở nên như thế bạo lực. Hơn nữa này họ Diệp, không một chút thương hương tiếc ngọc tâm, xuất thủ muốn nhiều ngoan có nhiều ngoan. Nói thật, bọn họ muốn trợ giúp trà cô nương, chỉ là bọn hắn tu vi quá thấp, đối với cái này chính là hình thức chiến đấu, căn bản không xen tay vào được. Trà cô nương cùng Diệp không tu vi sắp xỉ, nhưng là nàng lỗ là tại y phục không có xuyên, vũ khí không còn kịp nữa cầm, hơn nữa nàng vừa mới miệng quý khí hút vào, còn chưa kịp luyện hóa, chính là thượng không được thượng. Hạ không được hạ. Bất quá nàng động tác cũng là mau lẹ, chính là trong nháy mắt, nàng đã lật đến một bên, thậm chí cầm lấy kia ghế thái sư tạm thời ngăn cản. Nhưng nàng không biết, Diệp không trước hết bắn ra thất diệp đao mảnh nhỏ, đó là luân hồi cấp vũ khí mảnh nhỏ, sắc bén vô cùng. Phốc phốc phốc. Bảy giờ lưu tinh trong nháy mắt xuyên thấu ghế thái sư, hay cùng xuyên thấu cửa sổ giống nhau, sau đó, vừa nhất tể chui vào trà cô nương trong thân thể. Kia bạch hoa hoa động lòng người thân thể, đảo mắt đã bị đánh mở ra bảy lỗ lồn. Sau đó, Diệp không long cốt tiên lần nữa đập tới. Phanh. Ghế thái sư bị nện được nát ấy, trà cô nương lui nhanh. Diệp không xài bước bước lên, long cốt tiên lần nữa nện xuống. Trà cô nương người bị thương nặng, biết trốn không thoát, nhìn đập tới long cốt tiên, phù phù một tiếng tiểu quỷ gối Diệp không trước mặt trước, thê lương quát, tiền bối tha mạng, ngươi giết ta, sư phó của ta lập tức sẽ truyền tống đi tới. Đây là tôn thi quý khí đại trận, trận chủ tại trong trận truyền tống lui tới, này thật cũng không phải là giả dối. Hơn nữa kia trận huy, thượng cấp có thể dưới sự khống chế cấp, nếu như giết chết trà cô nương, trận chủ lập tức sẽ biết được. Vì vậy Diệp không long cốt tiên treo lơ lửng tại trà cô nương đỉnh đầu. Lúc này, kia ba nam sủng cũng đã bị làm cho sợ đến tè ra quần, muốn chạy trốn, tự có thất diệp đao tàn phiến bay qua, đưa bọn họ riêng của mình kết quả. Ngươi đừng vội chơi hoa dạng, Diệp không ta nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm. Diệp không hai mắt bén nhọn, căm tức nhìn trà cô nương hai mắt. Tiền bối tha mạng. Trà cô nương trên người bảy lỗ thủng, căn bản ngăn không được chảy máu, trong lòng hoảng sợ, quỳ cuống quýt dập đầu. Diệp không lúc này mới lạnh lùng nói, như thế nào xuất trận? Cha cô nương nói, tiền bối muốn từ đâu bên xuất trận. Diệp không cả giận nói, đương nhiên là phía sau xuất trận tiểu tử kia thật là xấu trương mới nhất. A, cha cô nương khổ nói, tiền bối, ta khống chế chính là phía ngoài nhất mắt trận, phía sau chẳng những có sư tỷ của ta sư muội, tối hậu phương còn có ta sư tôn, ta lâm trận lui về phía sau, các nàng sẽ không cho phép, các nàng nhất định sẽ nhìn ra vấn đề. Diệp không nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ không ra biện pháp? Nghĩ không ra biện pháp, thì phải chết. Cha cô nương cười khổ. Kia tiền bối ngươi một đứa đẻ chết ta chính là, hiện tại lui về phía sau, ngươi và ta, đều phải chết. Nếu nữ nhân này nói như vậy, Diệp không cũng không thể nói gì hơn, do dự hạ xuống, một bả nhấc lên trà cô nương, phẫn nộ quát, không nên phản kháng. Đem ném vào tùy thân không gian, xoay người rời đi, đi vài bước vừa trở lại, đem trên bàn màu đen túi nhỏ cùng bình sứ, đều quấn vào trong tay áo, sau đó lúc này mới hướng ngược lại phương hướng rời đi. Diệp không vốn là muốn từ thập nhất tôn quốc bên kia đi ra ngoài, bất quá bây giờ xem ra không thể nào. Vậy cũng chỉ có trở về 12 tôn quốc. Trên người hắn mang theo trận huy, rất nhanh liền đi tìm chính xác lộ tuyến. Nếu không thể từ nơi này tiến vào thập nhất tôn quốc, ta đây không bằng đi về trước Kim Du Du bên kia, đợi đến nàng tới phá trận, ta nói không chừng có thể tìm được rời đi cơ hội. Một hồi sau này, màu nâu đỏ cắt đá bao trùm trong hạp gốc. Quang ảnh chợt lóe, một bóng người đã từ Tôn Thi Quý Khí đại trận trong đi ra. Bên kia trận chủ rất nhanh sẽ phát hiện trà cô nương tự ý nghỉ việc trông, Diệp không phải mau. Bất quá đang ở Diệp không một đầu đi ra, hắn nhất thời chính là sửng sốt. Thì ra là này ngoài hẻm núi, giờ phút này đã tụ tập mấy ngàn thập nhất tôn quốc chiến sĩ, trong đó vừa lấy thạch hổ tộc làm nhiều. Hôm nay chúng ta còn có một doanh chiến sĩ một hữu đi ra ngoài, bọn họ là chúng ta thạch hổ tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cũng là huynh đệ của chúng ta thân nhân. Nói về, thạch hổ tộc cũng là đoàn kết, giống như cái kia thạch hổ tộc tên Lường Gạn, chỉ cần một tiếng reo hò, người trong tộc chờ tiểu toàn bộ tới hỗ trợ. Giờ phút này đang có một vị cường giả đang mang theo này mấy ngàn chiến sĩ, muốn đi vào trong trận. Diệp không đã rất là cẩn thận, hắn ra bên ngoài trốn thời điểm đều đẩy lấy ẩn nặc tinh thạch, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, bên ngoài dẫn đội cường giả, dĩ nhiên là đuổi giết hắn Chu Long Tôn giả. Ẩn nặc tinh thạch có thể ẩn nặc thân hình, nhưng là đối với tu vi xê xích quá lớn, tiểu khó có thể ẩn tàng. Chu Long Tôn giả là 5 vạn thứ nguyên cường giả, đang cho thủ hạ phát biểu, chân mày chính là nhảy lên, chợt quay đầu lại, một đôi mắt hổ căm tức nhìn Diệp không. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Hừ hừ, thì ra là ngươi là thập nhất tôn quốc địch nhân. Chu Long nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, lửa đỏ quang ảnh mang theo ngập trời uy thế, chợt đánh tới. Diệp không thiếu chút nữa hộc máu, trong lòng tự nhủ đây cũng quá xui xẻo. Bất quá hắn nếu như hướng những khác phương hướng, căn bản trốn không thoát Chu Long đuổi giết, hắn chỉ có một quay đầu, vừa chui vào Tôn Thi Quý Khí đại trận trong. Chu Long nhìn Diệp không thân ảnh đảo mắt biến mất, hắn quay đầu lại chợt quát lên, các ngươi theo kế hoạch tiến vào siêu tầm, ta đi bắt một địch quân thám tử. Nói xong, hắn cũng một đầu chui vào Tôn Thi Quý Khí đại trận trong. Trận pháp này, bất quá chính là ảnh hưởng người tinh thần lực mà thôi. Chu Long rốt cuộc là 5 vạn thứ nguyên cường giả, kiến thức cùng tu vi đều có thể nói cao trác. Ta che đậy dụng tinh thần lực của mình, xem ngươi như thế nào ảnh hưởng ta. Chu Long hai mắt khép lại vừa mở, đã che đậy đến tinh thần lực, hoàn toàn dựa vào mục lực tìm kiếm. Con mắt của hắn lực đã vô cùng sắc bén, đảo mắt chỉ thấy, đã nhìn thấy nơi xa có âm thầm quang ảnh hiện lên. Tiểu tử, chạy đi đâu? Chương 3496, vây giết Chu Long. Nay thạch hổ tộc cường giả quả nhiên lợi hại, 5 vạn thứ nguyên quả thật phi phàm. Diệp không tá trợ lấy của mình trận huy tại trong trận xì dịu đi lại, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Chu Long một hữu trận huy, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Muốn mượn này Tôn Thi Quý Khí đại trận hất ra Chu Long, rất khó. Nhưng là nếu như rời đi này đại trận, ta lại càng không thể nào chạy trốn. Nhưng là này Tôn Thi Quý Khí trận, ta cũng vậy không thể lâu dài ngốc. Trận chủ rất nhanh sẽ phát hiện trà cô nương mất tích. Diệp không áo xanh thân ảnh tại trong trận nhanh chóng buôn đầu, trong lòng ý niệm trong đầu cũng là tránh gấp vong du chi vô địch chiến thần đọc đầy đủ. Y lộ ke bích đen nghĩ cơ đen đường ảm, C lộ BSC, khách. Buôn tẩu một đoạn, Diệp không trong mắt đột nhiên sáng lên một cái, xem ra chỉ có như thế. Tâm niệm động, Diệp không đã thay đổi phương hướng, lần nữa hướng mắt trận chạy đi. Mặc dù Chu Long miễn cưỡng có thể đuổi theo, nhưng là ta dù sao mau hắn một bước. Nếu là ta lợi dụng khống chế mắt trận chi tiện, đem vây khốn, đây chẳng phải là thì cơ hội chạy trốn. Diệp không buôn tẩu trong, tâm niệm đã tiến vào tùy thân không gian, đối với vây ở trong đó trả cô nương lại là một phen thẩm vấn. Rất nhanh, Diệp không phải có được mắt trận khống chế phương pháp. Thì ra là, kia mắt trận chẳng những có thể lấy khống chế trận pháp vận hành, còn có thể điều động phụ cận thập nhất tôn quốc chiến sĩ vây khốn đánh chết. Diệp không trong mắt hiện lên ý mừng, nay thạch hổ tộc cường giả, mọi người vốn là một hữu cửu hận, nhưng là ngươi nhưng bức bách liên tục, không nên giết chết ta. Ta đây họ Diệp, cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Một hồi sau này, Diệp không đã đứng ở thi bên cạnh ao bên, ghế thái sư mảnh nhỏ cùng nam sủng thi thể vẫn nằm ở nơi đó. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng phi thân lên, đi tới thi chỉ bầu trời cột sáng bên cạnh, có thể nhìn thấy nơi này vây quanh ngất trời cột sáng, có từng vòng chi chít ký hiệu. Có trận huy người có thể khống chế ký hiệu, bất quá này ký hiệu vô cùng phức tạp, nếu không phải âm quý tộc nhân, căn bản không biết như thế nào khống chế. Cũng may Diệp không có trả cô nương, tại một phen hỏi thăm sau, Diệp không rốt cục vươn ra chỉ một ngón tay đặt tại khác ký hiệu thượng, sau đó, ngón tay di động. Theo Diệp không đích ngón tay di động, một ít vòng ký hiệu đều xoay tròn di động lên. Diệp không nhìn chăm chú ký hiệu, chỉ chốc lát, ngón tay dừng lại, đến. Hắn này vừa động, kia đi theo Chu Long nhất thời trước mặt cảnh sắc đại biến, vốn là đuổi theo hướng Diệp không phương hướng, cũng trở nên mê mang rất nhiều. Khốn kiếp, tiểu tử này quả nhiên là thập nhất tôn quốc thám tử, thậm chí có trận pháp thay đổi tới phối hợp hắn. Bất quá kia Chu Long cũng không phải là người bình thường, mà là một năm vạn thứ nguyên cường giả, thực lực thủ đoạn dĩ nhiên không phải bình thường tôn giả có thể so sánh. Đi ra cho ta. Chu Long bàn tay một phen, một con sừng hiệu cự thú từ tay hắn tâm thả ra, càng ngày càng lớn, phát ra dụ điệu một tiếng, đứng ở bên cạnh hắn. Ông bạn già, cho ta nghe thấy. Tìm được gần đây trận pháp khống chế chi nhãn. Nay sừng hiệu cự thú hiển nhiên cũng là biến dị trôi qua hỗn độn thú, thậm chí có tìm kiếm trận pháp chi nhãn kỹ năng.

đánh chết một gã 30000 thứ nguyên cường giả. Áo vàng thiếu nữ sắc mặt khẽ động, đổi giọng hỏi, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Không lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm ra lòng vẫn còn sợ hãi bộ dạng, nói, tiền bối, là như vậy, kia Chu Long đột nhiên mò tới nơi này, đem mính cô nương bắt đi. Hắn còn chưa nói hết, áo vàng thiếu nữ tiểu lớn tiếng quát lên, nói hưu nói vượng. Này mắt trận là ẩn nặc, hắn làm sao có thể tìm được? Diệp Không bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy, lại nói, hắn đi theo cưỡi ngựa mà đến. Kia con hiệu giác cự thú. Áo vàng thiếu nữ xem một chút màn hình tuần trước Long cùng kia cưỡi ngựa, gật đầu trong lòng tự nhủ, như vậy là có thể có. Diệp Không lại nói, ta vừa vặn thu thập tôn thi quý khí trở lại, nhìn thấy trên đất đống hỗn độn, Chu Long rời đi, tiểu điều động hai vị phe ta cường giả đi ngăn chặn. Hồ nháo. Áo vàng thiếu nữ mở miệng gầm lên. Mặc dù nàng chỉ phụ trách bảy trận, nhưng là mấy phe cường giả tại trong trận tử vong, nàng hoàn thị hữu rất lớn trách nhiệm. Diệp Không bị làm cho sợ đến hai chân run rẩy, nhưng là trong mắt cũng là bắn ra si ngốc quang, quắc, nhưng là ta không thể nhìn mình cô nương bị kia tư bắt đi. Mình cô nương nhất định sẽ sống không bằng chết. Mình cô nương, ngươi không nên rời đi ta. Nói Diệp Không diễn thật đúng là giống như, áo vàng thiếu nữ xem hắn sợ rồi lại si mê bộ dạng, mắng một câu, vô dụng đồ chơi. Mắng xong vừa lạnh nhạt nói, ta đây phải đi có kia chủ lòng, ngươi ở nơi này không nên rời đi. Nói xong, tiểu nhìn nàng giơ tay lên tại trước mặt không gian một xé, một cái vết rách tùy theo xuất hiện, nàng một đầu tiến vào vết rách trong. Áo vàng thiếu nữ tại trong trận tùy ý mở ra lối đi, chỉ là một bộ sẽ đến chiến đấu không gian, vừa lúc che ở Chu Long phía trước. Tên kia thập nhất tôn quốc 30000 thứ nguyên cường giả nhìn thấy nàng này đi tới, trong lòng lúc này mới hơi bị bông lỏng, ôm quyền nói, lang nữ dẫn đầu, tuần này Long thật sự quá mạnh mẽ, bọn ta không phải là địch thủ. Áo vàng thiếu nữ nói, Chu Long, ta là âm quý tộc lang nữ, ta chi chịu trách nhiệm mở trận, không phụ trách chiến đấu, đem ngươi thủ hạ ta mính cô nương trả lại, ta liền thả ngươi rời đi. Chu Long cả giận nói, cái gì mính cô nương, ngươi không nên ngậm máu phun người. Áo vàng thiếu nữ nói, Chu Long, ngươi đừng tưởng rằng làm thần không biết quỷ không hay, đang ở ngươi bắt đi mính cô nương rời đi, vừa lúc có dưới tay nàng nam sủng tận mắt nhìn thấy. Chu Long rõ ràng là đuổi theo một bạch phát nam tử mà đến, căn bản không có đuổi kịp, rồi lại toát ra một mính cô nương, hắn thật là không giải thích được. Bất quá cái kia 30000 thứ nguyên cường giả sợ không thể đem lang nữ bệnh bạch đối thủy, vội vàng nói, đúng đúng đúng, chính là hắn bắt đi mính cô nương, chúng ta vì cứu mính cô nương lúc này mới liều chết đánh chặn đường người này, lang nữ dẫn đầu ngươi cũng không thể theo đuổi hắn rời đi nha. Lang nữ vốn là đối với Diệp Không lời của còn có hoài nghi, nhưng là nghe người này vừa nói, nếu không hoài nghi, lập tức lạnh nhạt nói, Chu Long, đừng tưởng rằng ngươi 50000 thứ nguyên ta liền sợ ngươi. Ngươi không tha mính cô nương, hôm nay mơ tưởng rời đi, chết ở trong trận sao? Chu Long thân là 50000 thứ nguyên cường giả, cũng là có mãnh liệt ngạo khí, mắt thấy bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải là cất cũng là cất phong lưu nhân viên công vụ trường mới nhất. Hắn định ha ha cười nói, đúng vậy à, ta liền bắt đi thủ hạ ngươi cô nương, sau đó để cho ta thạch hổ tộc nam nhi, đàn ông thay phiên thượng, các ngươi âm quý tộc cô gái không phải là thiếu nhân tượng sao? Ha ha. Lang nữ trong đôi mắt nhất thời bắn ra sâu kín lam sắc quang mang, giơ tay quát lên, tất cả mắt trận nghe lệnh, lập tức đổi ngược đại trận, phong tỏa mảnh không gian này, tiến vào ta phải giết người này. Phía sau thập nhất tôn quốc 30000 thứ nguyên cường giả trong lòng tự nhủ, các ngươi rốt cục đã đánh nhau, ta còn là đi nhanh lên đi. Mà cùng lúc đó, tại trong trận nơi nào đó, một áo xanh bạch phát nam tử trong mắt cũng hiện lên đắc ý chi mũi nhọn, âm hiểm cười nói, cho các ngươi chó cắn chó đi đi. Nhìn thấy lang nữ cùng Chu Long đánh nhau, Diệp Không cũng không dám lâu dài ngốc, vội vàng chui vào trận pháp trong, trốn hướng 12 tôn quốc phương hướng. Trận pháp trong, một đội thạch hổ tộc chiến sĩ đang đi lại, mục đích của bọn họ chính là tìm kiếm trước kia doanh 500 người tộc nhân. Trận pháp này trong, ngay cả chúng ta mình cũng bị lạc phương hướng, như thế nào tìm kiếm? Chu Long tiền bối làm sao vẫn chưa trở lại, một hưu hắn dẫn dắt, chúng ta tự thân khó bảo toàn. Nay đội có hơn 1000 người chiến sĩ, cùng nhau đi tới, tiếng oán than dậy đất, mặc dù thạch hổ tộc đoàn kết, nhưng là để cho bọn họ chịu chết, bọn họ hoàn thị hưu câu oán hận. Đi ở đội ngũ nhất đuôi, là một đám không cẩn thận bị mặt đất sắt trận tạc đả thương tàn binh. Bọn họ càng chạy càng chậm, phía trước người cũng không nguyện chờ bọn hắn, bọn họ tiểu tụt lại phía sau. Một người áo xanh ảnh sẽ qua, trong trận răng đầy sắt trận đối với hắn đã không có ảnh hưởng, hắn bay qua căn bản sẽ không kinh động những thứ kia dừng lại nghỉ ngơi tàn binh. Bóng người chính là Diệp Không, bất quá đang ở hắn nhanh chóng xẹt qua những thứ này tàn binh bên cạnh, cũng là chợt dừng bước lại, ánh mắt sáng lên. Đó là, mặc dù bị Chu Long hai hồi đuổi giết, nhưng Diệp Không cũng không đến nổi xuất thủ đánh chết những thứ này tàn binh. Để cho hắn nghỉ chân, là những thứ này tàn binh thế nhưng rất nhiều đều lấy ra một hộp gỗ, từ bên trong thả ra thú thỉnh thoảng bảo vệ mình. Thú thỉnh thoảng không phải là Diệp Không chú ý, cái hộp cũng không phải là Diệp Không chú ý, hắn chú ý chính là kim cương phấn. Đoạn đường này đi tới, hắn đã đem nặng luyện thất diệp đao tài liệu thu thập đủ bị, hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là kim cương phấn. Dưới mắt lần nữa nhìn thấy kim cương phấn, hắn trong mắt sáng ngời, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Chỉ thấy kia thạch hổ tộc chiến sĩ là bị tạc đoạn hai chân, hắn đã ăn vào chữa thương đan dược.

mạnh hơn qua đối phương, mới có thể phá nàng trận. Vu Hoa Tôn giả cười hắc hắc nói, những điều này là do các ngươi Âm Quý tộc chuyện tình, chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ cần phá trận. Kim Du Du trong tiếng cười đều mang theo phong tình, lại nói, đàn ông các ngươi đều làm đại sự nha, chúng ta nữ nhân đều là làm việc nhỏ, phối hợp đàn ông các ngươi. Nói đến phối hợp đàn ông các ngươi, Vu Hoa Tôn giả không biết nghĩ chỗ nào, nhất thời cười lên ha hả, cảm giác rất có ý tứ bộ dạng. Diệp không nuốt ở cười thầm trong lòng buồn cười, tự nhủ nữ nhân này thật là lừa gạt người chết không đền mạng cái chủng loại kia, du tẩu cùng nam nhân trong lúc, vốn đang cho là người nàng chi bằng phu, nhưng là cùng nàng một chỗ thật nhiều ngày, thế nhưng không có gì thực chất tính quan hệ. Bất quá đang lúc này, trong hạp cốc Tôn Thi Quý Khí đại trận màu nâu đỏ thổ nhượng thượng quang ảnh trận lóe, một bóng người thế nhưng trống rỗng hiện lên đi ra ngoài. Chu Long núp ở cười thầm trong Diệp không nhất thời tiểu hai mắt dữ dội lên, bán ra vẻ kinh dị. Làm Chu Long từ Tôn Thi Quý Khí trong trận trốn ra được, toàn thân của hắn áo giáp xốc xếch, tổn hại không chịu nổi, vừa nhìn chính là kinh nghiệm bất quá không ít chàng chiến đấu. Thậm chí, hắn rời đi trong hạp cốc, dưới chân còn lảo đảo một chút. Chu Long Tôn giả. Bên kia Vu Hoa Tôn giả cũng là sửng sở, vội vàng tiến lên hỏi, "Chu Long Tôn giả, ngươi làm sao?" Thạch Hổ tộc cùng Thông tộc mặc dù cũng là 12 tôn quốc mạnh tộc, bất quá mọi người thường ngày quan hệ một loại, hay bởi vì phân phối tại ở gần chiến khu, lẫn nhau trong lúc mơ hồ có đấu ý. Chu Long là ở hoa trước mặt tại sao có thể thế đấy? Lập tức đứng thẳng thân thể, hừ lạnh nói, "Ta rất khỏe a. Mới vừa rồi tại trong trận gặp phải trận chủ Lan nữ, đánh 4 ngày 4 đêm, cuối cùng đem nàng cho đánh chạy." Vu Hoa Tôn giả trong lòng tự nhủ là ngươi bị đánh chạy sao? Bất quá trên mặt cũng không nói rõ, mà là cười nói, "Yên tâm, chúng ta đã mời tới Âm Quý tộc một vị khác dẫn đầu Kim Du Du, nàng là đặc biệt tới hỗ trợ phá trận." Chu Long lúc này mới một cái nhìn thấy Kim Du Du, nhất thời cả giận nói, "Là ngươi?" Kim Du Du cười khanh khách nói, "Chu Long Tôn giả thật sự là rất đúng dịp nha, ha ha, lần trước hắn đuổi giết một người, vừa lúc ở trên đường đụng phải ta, còn tưởng rằng ta bao che hắn đuổi theo địch nhân." Vu Hoa Tôn giả hỏi, "Kia sau lại đây?" Kim Du Du ngăn ngọc thủ cười nói, "Hiểu lầm đều giải quyết, ta làm sao có thể giấu Thạch Hổ tộc địch nhân đâu?" "Chu Long Tôn giả, ngươi nói là sao?" Chu Long mới vừa trải qua đại chiến, hơn nữa chuyện này vừa rồi không có chứng cứ, bị Kim Du Du vừa hỏi, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng, "Đúng vậy à, ta là không nhìn thấy." Nói xong, hắn đối với Hoa Tôn giả nói một tiếng cáo tử, liền rời đi khe sâu đi. Núp ở cười thầm trong Diệp không nhìn Chu Long bóng lưng từ từ biến mất, trong lòng khẩn trương, rất hiển nhiên Chu Long bị trọng thương. Mình nếu là bỏ qua lần này cơ hội, sợ là sau này muốn đánh chết người này, tự khó khăn. Nhưng mấu chốt chính là, hắn nếu như vừa xuất hiện, Kim Du Du cùng Vu Hoa Tôn giả nhất định phải phát hiện. Chương 3499, Lược Thi Tiểu Kế. Làm sao bây giờ? Càng là hướng xếp hạng hàng đầu tôn quốc đi tới, Diệp không lại càng là phát hiện mình tu vi không coi vào đâu lãnh vương tiếp chiêu, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng trường mới nhất. 2 vạn thứ nguyên, tại 17 tôn quốc coi như một nhân vật, nhưng là đến 12 tôn quốc, cũng đã vô cùng bình thường. Không trách được bất quần tôn giả bọn họ nói, 3 vạn thứ nguyên trở xuống đi thứ 10 tôn quốc tầm bảo quả thực là muốn chết. 5 vạn thứ nguyên, vừa mới đúng quy cách. Bây giờ nhìn lại, thật sự chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp không kiên định ý nghĩ, lần này ta nhất định phải nhận được kim cương phấn. Thất Diệp đao, nhất định phải mau sớm luyện chế thành công. Tâm niệm điểm, Diệp không do dự nữa, thân ảnh chợt lóe, tựu ra hiện tại tổn hại cười thầm ở ngoài. Diệp không nếu đi ra ngoài, cũng là không cần che giấu, dù sao lấy Vu Hoa Tôn giả tu vi, hắn đẩy lấy ẩn nặc tinh thạch cũng là vô dụng. Nhìn thấy cái này áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, đem Vu Hoa Tôn giả cùng Kim Du Du giật nảy mình. Hắn, những thứ kia đi theo Kim Du Du mà đến cô nương cùng nam xuống cửa, đều cả kinh hai mắt trợ to. Diệp không đi ra ngoài sau này, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về phía Kim Du Du chắp tay ôm quyền, sau đó hóa thành quang ảnh đuổi theo Chu Long biến mất phương hướng đi. Này, ngay cả Kim Du Du cũng là không hiểu ra sao. Trước nàng liền phát hiện Diệp không mất tích. Thật ra thì nàng cứu Diệp không chỉ là bởi vì trong lòng một đoạn chưa dứt tâm nguyện, cũng không còn trông cậy vào Diệp không vì nàng làm cái gì. Vì vậy Diệp không biến mất, nàng cũng không còn quá để ở trong lòng. Nhưng là làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, người này thế nhưng đột nhiên ở chỗ này xuất hiện. Người này trốn ở chỗ này là làm gì? Hắn mấy ngày qua làm cái gì? Hiện tại hắn đột nhiên nhảy ra, đuổi theo Chu Long đi, vậy là cái gì mục đích? Kim Du Du trong lòng là một mảnh nỗi băn khoăn. Bất quá! Diệp không đi ra hướng về phía Kim Du Du ôm quyền, cái này hồ lộng người. Đây là hồ lộng Vu Hoa Tôn giả. Vu Hoa Tôn giả cũng là sửng sờ, lúc này mới nghĩ đến chỗ này người tốt giống như ra mắt, quay đầu lại hỏi nói, Kim dẫn đầu, đây là. Kim Du Du mặc dù trong lòng nghi ngờ, bất quá nàng xử sự lão đạo, sắc mặt không thay đổi, cười khanh khách nói, đó là của ta nam sủng, ta để cho hắn nói trước ở chỗ này tìm kiếm thi chỉ vị trí, hiện tại hắn đi tìm người điểm. Nga, nguyên lai là như vậy, Vu Hoa Tôn giả thật cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là hắn có chút nghi ngờ, ngươi tìm người chút, tại sao hướng bên kia chạy, bên kia là Tê Lạc trấn cửa ra vào nhà. Bất quá Kim Du Du lại nói, Vu Hoa tôn giả, ta dẫn ngươi vào này tôn thi quý khí đại trận xem một chút, thật ra thì nắm giữ trong đó một chút quy luật, cũng không sao đáng sợ. Phải không? Vu Hoa tôn giả mừng rỡ, những ngày qua, 12 tôn quốc vẫn bị này đại trận quấy đến nhức đầu muốn chết, nhưng chỉ là sợ không tới quy luật, nếu như có thể nhận được chút quy luật, thủ hạ chính là các chiến sĩ chết sẽ giảm rất nhiều. Mời vào. Kim Du Du mang theo Vu Hoa tôn giả vào trận, bất quá lâm đi vào, cũng là quay đầu lại nhìn Diệp không biến mất phương hướng một cái. Trong nội tâm nàng thầm mắng, tiểu tử, vì ngươi, lão nương không thể làm gì khác hơn là đem tôn thi quý khí đại trận trong một chút khiếu môn tiện nghi cho này Vu Hoa tôn giả rồi. Cũng không biết tiểu tử này thần thần bí bí, rốt cuộc đang làm gì đó. Bên này Kim Du Du mang theo Vu Hoa tôn giả vào trận. Bên kia Diệp không đã đến Tê Lạc trấn cửa ra vào. Đây là ta lệnh bài. Diệp không lấy ra tiến vào chiến trường lúc Vu Hoa tôn giả ban phát lệnh bài, rất dễ dàng liền từ chiến trường rời đi, xuất hiện ở Tê Lạc trấn. Không tốt, đã muộn một bước, Chu Long tên kia hướng bên kia đi. Diệp không đứng ở lui tới Thạch Hổ tộc chiến sĩ trong, ánh mắt nhìn chăm chú, hắn cũng không dễ dàng hỏi thăm Chu Long hướng đi của, chỉ dùng cặp mắt của mình quan sát nhà nông vứt bỏ nữ chi xinh đẹp điển viên TXT lạc loạn. Chu Long tên kia từ trong trận đi ra ngoài, bước đi đều lảo đảo, sợ là bị trọng thương. Giờ phút này, không phải đi chữa thương, chính là đi mua đan dược. Diệp không do dự một chút, nếu như Chu Long đi chữa thương thì phiền toái, hắn không biết Chu Long sẽ ở nơi nào chữa thương. Bất quá hắn hay là muốn đi trấn trên lớn nhất đan dược phòng trọ thử thời vận. Chu Long tôn giả, hắn không có tới mua đan dược. Diệp không mà không sợ đan dược điếm chủ hoài nghi, thuận miệng vừa hỏi, điếm chủ kia cũng là lắc đầu. Chẳng lẽ là một cước đi chữa thương nơi? Diệp không một bước bước ra đan dược phòng trọ, cũng là trước mắt chợt sáng ngời. Chỉ thấy một bóng người từ cỡi ngựa trong cửa hàng đang đi ra, mà trong tay của hắn đang nắm một sừng hiệu cự thú. Chu Long. Thì ra là hắn sừng hiệu cự thú bị thương, hắn vừa ra chiến trường, thứ nhất chuyện chính là mua chữa trị sừng hiệu cự thú đan dược. Diệp không trong lòng vui mừng, vừa một bước lùi về trong điếm. Chu Long nào biết đâu rằng bị trành thượng, hắn tại trong trấn hay là rất buông lỏng, lại là một lòng chiếu cố sừng hiệu cự thú, căn bản không có phát hiện Diệp không. Thật ra thì Chu Long vừa ra chiến trường tiểu cho cưỡi ngựa mua đan dược, cũng không phải là bởi vì hắn đối với thủ hạ sủng vật tốt, mà hơn mấu chốt chính là, hắn muốn lái sừng hiệu cự thú hồi Thạch Hổ Thành. Âm quý tộc lang nữ thực lực quá cao, lại có đại trận tương trợ, đừng nói chiến thắng lang nữ, coi như là đem nảy mạng già trốn ra được, Chu Long cũng đã bỏ ra rất lớn thật nhiều. Đừng xem hắn là ở Hoa Tôn giả trước mặt biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng là toàn thân hắn kinh mạch tận rách, tu vi giảm xuống đến một nửa không tới, không phải là 3 ngày 5 ngày là có thể trở lại. Mà Tê Lạc trấn là chiến trường tuyến ngoài cùng, ở chỗ này đóng một lâu dài quan, không phải là một an ổn chú ý, vì vậy hắn rời đi chiến trường tiểu cho thượng cấp phát ra một phần xin phép thư, sau đó muốn trở lại Thạch Hổ Thành đến lâu dài tu dưỡng. Chu Long mang theo sừng hiệu cự thú từ cỡi ngựa cửa hàng đi ra ngoài, cũng không có ra khỏi thành, mà là chạy về phía Thạch Hổ tộc doanh địa, lập tức hắn sẽ phải rời đi, còn có chút chuyện muốn khai báo của mình phó tướng, cũng là Thạch Hổ tộc một vị Chu gia đệ tử, Chu Hiền Ngọc. Hắn tiến vào đại doanh chẳng qua là mấy câu nói công phu, thời gian cũng là tịch thu lên sừng hiệu cự thú. Mà đang ở giờ phút này, cũng là có một mặc áo xanh bạch phát nam tử nhập ngũ doanh trước thản nhiên đi qua, kia tư thế cùng trong trấn du côn vô lại cũng là một loại, đúng đưa. Đang ở đại doanh trước mang giáp quân sĩ ánh mắt khinh miệt, lần người rêu dao mà qua, cũng là không cẩn thận từ tay áo trong lăn xuống mấy viên đầu ngón tay lớn nhỏ màu xanh loại cây. Người khác làm sao chú ý những thứ này, mấy mai không đáng giá tiền loại cây trái cây, những thứ kia quân sĩ làm như không thấy. Bất quá kia trái cây nhìn như chất phác tự nhiên, nhưng là đối với hỗn độn thú cũng là có khác một phen lực hấp dẫn. Trương thụ thảo quả, coi như là thích nghệ thuật kinh cực cự hiệu này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, làm sao hướng là sừng hiệu cự thú đây? Cho dù đây là một chỉ biến dị sừng hiệu cự thú, cũng bất quá là con hiệu giác cự thú mà thôi. Trương thụ thảo quả mùi thơm, nó căn bản không cách nào kháng cự. Sừng hiệu cự thú cúi đầu vươn ra tiên hồng sắc đầu lưỡi, đem mấy viên trương thụ thảo quả đều ăn, còn cảm thấy chưa đã quyển, quay đầu trở lại nhìn, cái kia thanh y nam tử cũng là đã chẳng biết đi đâu. Mà xuất hiện là chủ nhân của nó Chu Long tôn giả. Đi, trở về Thạch Hổ Thành. Tuần này Long hành chuyện cũng là quái đản vô cùng, đều không cần ra khỏi thành, trực tiếp xài bước sừng hiệu cự thú đích lưng sau, phóng lên cao, nên ngang bay đi. Diệp không trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bản bản, nếu không phải lão tử lược thi tiểu kế còn để đào tẩu, hắc hắc, hiện tại trái cây đã ăn vào, ngươi tiểu đợi đến sao? Sau đó, Diệp không hỏi rõ Thạch Hổ Thành phương hướng, giàn giặc bay về phía chân trời. Chương 3500, một nửa thực lực. Bảo chiếu sáng rượu, gió nhẹ phất động. Trên mặt đất chính là một mảnh mịt mờ rừng rậm, màu xanh lá cây đậm biến thành màu đen, xa một cả mắt đều là mặc lục. Mà ở này mặc lục trong, lại có một cái thẳng tắp con đạo, trên đường trận có đoàn xe, cũng là cho phía trước đưa vật liệu các tộc chiến sĩ hoặc là thương đội lưng diễm, cùng dã mỹ nhân danh đọc đầy đủ. Đang giờ phút này, quan đạo bầu trời có một đạo quang ảnh bay tới, chính là một vị tướng mạo uy phong, hót vô cùng lớn,

còn không phải là một loại kéo, giờ phút này đã kéo tiêu sái bất động đường, hiện tại chỉ có hy vọng nó uống nước có thể có chỗ giảm bớt. Xuất sinh này, đều ở thời khắc mấu chốt dụng xích. Chẳng lẽ không biết ta là tu vi yếu nhất? Chu Long mặc dù tức giận, bất quá hắn hay là vô cùng khôn khéo, tinh thần lực vẫn bao phủ phụ cận trong vòng ngàn dặm. Dĩ nhiên là tên tiểu tử kia. Giờ khắc này, Chu Long lần nữa thấy kia trán áo xanh bạch phát tiểu tử. Lần đầu tiên tiểu tử này từ hắn dưới mí mắt chạy trốn, lần thứ hai lại càng buồn bực, thế nhưng không giải thích được bị lang nữ Vu Hãm bắt cái gì mính cô nương, sợ rằng tám phần cùng người này có liên quan. Lần nữa tử tu vi, bất quá 5000 lần nguyên, coi như là mình có chút thương thế, nhưng tối thiểu còn có một nửa, hơn 25000 lần nguyên thực lực. Xứng hiệu, ngươi ở nơi này hơi chút nghỉ ngơi, ta đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ. Chu Long cho Sừng Hiệu cự thú truyền đi một đạo ý chí, sau đó hóa thành quang ảnh, truy kích Diệp Không đi. Tiểu tử này rốt cuộc tu vi kém cỏi, hừ, đến bây giờ mới phát hiện, đã muộn. Chu Long vẫn vội và đến Diệp Không phụ cận 200 dặm nơi, Diệp Không mới phát hiện, chỉ thấy cái kia áo xanh thân ảnh, nhất thời bị làm cho sợ đến quay đầu chạy trốn. Hiện tại trốn, không còn kịp rồi, lần này ai tới cứu ngươi? Chu Long một tiếng cười lạnh, đuổi giết đi, lão tử một nửa thực lực, làm theo giết ngươi. Chương 3501, đều có tổ tông. Diệp Không từ Tuyệt Mao tộc học được gần nặc tu vi phương pháp hay là rất quảng dụng, coi như là 5 vạn thứ nguyên thậm chí cao hơn một chút siêu cường người, cũng không thể đoán được hắn ẩn nặc hưng diễm, cùng dã mỹ nhân danh đọc đầy đủ. Nói cũng đúng là như vậy, Tuyệt Mao tộc vốn chính là trời xanh ẩn nặc tu vi trung tộc, cộng thêm Tuyệt Mao tộc siêu cường người phong trạch bản thân mình tiểu thực lực phi phàm, hắn nghiên cứu lập nên ẩn nặc kỹ năng, như thế nào lại quá kém. Trong rừng rậm, hai cái thân ảnh đang nhanh chóng truy đuổi, rất hiển nhiên, Diệp Không đã phát hiện bị truy tung, hắn giờ phút này chỉ có điên cuồng chạy trối chết. Ngươi tiểu tử này, 5 lần 7 lượt từ thủ hạ ta chạy đi, lần này há có thể để chạy trốn. Chu Long trong mắt hiện lên tức giận, dưới chân lần nữa gia tốc. Như thế gia tốc truy đuổi, đối với hắn thương thế rất là bất lợi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì ở trước mặt hắn Diệp Không, bất quá là 1 5000 lần nguyên người yếu. Liên luân hồi cấp cũng chưa tới, tại Chu Long trong mắt, căn bản là một con kiến một loại tồn tại. Đuổi theo hắn, bóp chết hắn. Chu Long trong mắt bắn ra hận ý, này hận ý chẳng những là bởi vì Diệp Không hại hắn bị thương, là trọng yếu hơn dạ. Hắn 1 5 vạn thứ nguyên siêu cường người mấy lần cũng không thể nài sao 5000 lần nguyên độ rắc rưởi, điều này làm cho trong lòng hắn đã nín một hơi. Hiện tại chính là hãnh diện thời điểm. Chu Long nghĩ tới của mình hỗn độn thú còn đang chờ mình, hắn dưới chân tiểu nhanh hơn độ, chỉ thấy trong rừng rậm một đạo quang ảnh nhanh chóng xuyên qua, phía trước dày đặc lớn nhỏ cây cối, căn bản đối với hắn lên không tới bất kỳ ảnh hưởng. Một lúc sau, Diệp Không áo xanh thân ảnh rốt cục dừng lại, chiếm giữ hoảng sợ mà chạy hắn, lần đầu tiên tại trên mặt lộ ra mỉm cười. Diệp Không lần này là có chí thì nên. Kim cương phấn, hắn nhất định phải nhận được, nếu như không có kim cương phấn, luyện không ra luân hồi cấp vũ khí, hắn kê tiếp đường xá sẽ một hưu chiến thắng pháp bảo, cũng sẽ nguy hiểm nặng nề. Cho nên, tuyệt đối không thể ra sai. Chu Long tốc độ nếu so với trong tưởng tượng mau, làm Diệp Không dừng lại trong nháy mắt, quang ảnh lần nữa chợt lóe, Chu Long bóng người đã đứng ở Diệp Không trước mặt trước. Mà hắn cũng đã chú ý tới Diệp Không mang trên mặt nụ cười. Hừ, đây là một hồ lô hình khe núi, ta đã tiến vào hồ lô lớn trong, đây là một rất tốt dùng để mai phục địa điểm. Chẳng qua là, trong lòng nghĩ tới đây, Chu Long không khỏi hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là ngươi một cái nho nhỏ 5000 lần nguyên có thể làm khó dễ được ta. Ta đã dùng tinh thần lực quét qua chung quanh vài ngàn dặm, nơi này không có một người nào, không có một cái nào có thể cùng ta địch nổi cường giả. Lập tức Chu Long đứng lại, nhìn chăm chú Diệp Không, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi là cố ý đem ta đưa tới à, đem ngươi trợ thủ gọi ra, ta xem nhìn rốt cuộc nút kia, ta cũng không phát hiện. Diệp Không ha ha cười một tiếng, cổ tay run lên, đã đem Long cốt tiên nói ở trong tay, cùng lúc đó hắn chính là tu vi cũng tùy theo buông thả. Ngươi đã người bị thương nặng, có ta một, còn chưa đủ sao? Diệp Không cười nói. 2 vạn thứ nguyên. Chu Long trong mắt một lệ, bất quá nhưng ngay sau đó vừa bật cười, ngươi cho rằng ngươi 2 vạn thứ nguyên là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Mặc dù Chu Mỗ bị một chút đả thương, nhưng là dựa vào ta kinh nghiệm cùng kiến thức, cùng với của ta bảo vật, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hai người mặc dù không tính là thâm cừu đại hận, nhưng là mấy phen giao thủ, đã là cũng muốn đem đối phương đánh chết mới sung sướng. Vì vậy cũng không nói cái gì, nói ba xạo sau này, liền bắt đầu giao thủ. Nay một mảnh khe núi là Diệp Không trải qua lựa chọn, rời xa quan đạo, có rất ít người trải qua, bọn họ có thể buông tay đánh cược một lần. Tiểu tử, ngươi đoán ra ta bị lang nữ gây thương tích, lúc này mới truy tung mà đến sao? Ngươi mạnh khỏe sâu đích tâm cơ, bất quá cuối cùng đúng là thất bại. Bởi vì ngươi thực lực không đủ. Chu Long trong miệng giống giận, trong tay của hắn bảo vật là một dị bảo âm dương diễm ý chương mới nhất. Nói chuẩn xác, là một con thạch hổ. Kia thạch hổ không biết là cái gì chân quý tài liệu vật liệu bằng đá điêu khắc, một bộ xuống núi chi hổ mãnh liệt nhào đầu về phía trước tư thế, hai chân đánh ra trước, móng nhọn vươn ra, hung mãnh vô cùng, mà Chu Long đích tay chính là nắm thạch hổ cái đuôi, hướng về phía Diệp Không mãnh liệt ném tới đây. Giống. Kia tượng đá chi hổ thế nhưng rời tay sống, chợt lớn lên, trở thành một con tượng đá cự hổ. Giống giống. Cự hổ móng nhọn bay múa, đập vào mặt. Diệp Không trong lòng tự nhủ, năm vạn thứ nguyên cường giả quả nhiên thực lực không giống bình thường, lần trước có thể giết Thu Tăng, bất quá là may mắn. Mà lần này, Chu Long coi như là rớt xuống hơn 2 vạn thứ nguyên, cũng vẫn là cường đại như vậy. Bất quá Diệp Không cũng không có phạm sợ hãi, rung lên trong tay Long Cốt Tiên, đón đánh đi tới. Đầy tớ nhỏ là gan không nhỏ, ngươi có biết này Thạch Hổ, chính là ta Thạch Hổ tộc trấn tộc chí bảo, chỉ có thiếu chút nữa, có thể để thăng làm luân hồi cấp bảo vật. Chu Long đứng ở một bên cười lạnh, hắn sở dĩ chắc đuổi theo, cũng là bởi vì hắn có Thạch Hổ chí bảo hộ thân, hắn trọng thương không ra tay, cũng đủ để chiến thắng Diệp Không. Bất quá Diệp Không cũng là tuyệt đối không phải là hắn tưởng tượng cái kia sao sai. Ngươi Thạch Hổ tộc trấn tộc chí bảo thì như thế nào, ta Long Cốt Tiên hay là ấn đệ an tộc thủy tổ chí bảo, vậy thì xem một chút người chí bảo mạnh hơn một chút. Vâng. Trong khi nói chuyện, Diệp Không Long Cốt Tiên đầu cái kia hình tròn trận tiểu nện ở Thạch Hổ trên nó. Ngao. Lớn lối vô cùng Thạch Hổ thế nhưng trên mặt đất một quay cuồng, bị làm cho sợ đến rụt trở về, trong mắt nhìn về phía cái kia Long Cốt Tiên, trong mắt thậm chí có ý sợ hãi. Xem ra ngươi roi cũng là một bảo vật, không trách được ngươi như thế lớn lối. Chu Long lúc này mới một lần nữa đánh giá Diệp Không. Diệp Không cười nói, Chu Long tôn giả, này roi cũng là ta tổ tiên truyền xuống, hiện tại tiểu xem một chút người nào tổ tông lợi hại hơn. Phải không? Chu Long khinh miệt cười một tiếng, lạnh nhạt nói, người kia roi không tệ, chẳng qua là đáng tiếc, tổ tông nhà ta còn để lại thần tích. Lời còn chưa dứt, Chu Long trong mắt bắn ra cung kính, mở thanh kêu, ta Chu ra đám tổ tiên bọn họ, hôm nay Chu Long chiến đấu gặp phải cường địch, xin tổ tông ban thưởng lực. Nói cũng thần kỳ, hắn này vừa nói, kia Thạch Hổ trong đôi mắt sợ hãi tấn lui, thay vào đó, là một mảnh bén nhọn. Mà kia Thạch Hổ thực lực, cũng tiến thêm một bước tiêu thăng. Giống. Thạch Hổ thả ra sấm dậy một loại rít, bước về phía trước một bước. Chỉ là một bước này, tiểu so sánh với mới vừa rồi Thạch Hổ cường đại hơn không biết bao nhiêu. Mới vừa rồi Thạch Hổ hung mãnh nào tới, mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại một hữu kết cấu. Mà bây giờ, này Thạch Hổ phảng phất đã biến thành một siêu cấp cường giả người, mỗi một bước mỗi một cái động tác, đều giống như cường giả đối chiến. Chu Long nhất thời trong mắt lạnh lạnh, nói, họ Diệp, không nói gạt ngươi, ta Chu Long chính là từ nhỏ đi theo Thạch Hổ tu luyện cùng học tập, ngươi có thể tưởng tượng này Thạch Hổ mạnh. Trước lang nữ muốn giết ta phải giết một kích, cũng là Thạch Hổ giúp ta đỡ, bằng không ta sao có thể sống chạy ra nàng trận pháp. Diệp Không giờ mới hiểu được, không trách được Chu Long biết rõ Diệp Không dụ hắn tới đây cũng không lo lắng, thì ra là chính là có này Thạch Hổ tương trợ. Bất quá Diệp Không cũng sẽ không quá e ngại Thạch Hổ, hắn cười lạnh nói, tổ tông của ngươi có lưu lại thần tích, chẳng lẽ người khác tổ tông sẽ không lưu lại thần tích. Diệp Không nói xong, khoát tay, chợt đem Long Cốt Tiên ném đi không trùng, trong miệng quát lên một tiếng lớn, ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết. Chương 3502, liều chết khổ chiến. Cái gì? Hắn cũng có thủy tổ thân tích. Tại Chu Long ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, chỉ thấy kia màu trắng Long Cốt Tiên bay lên giữa không trung, phun ra một trắng đoán mai rùa. Kia mai rùa xuất hiện sau này tiểu trở nên càng lúc càng lớn, đồng thời có bảng bạc sương mù màu trắng thả ra. Kia cũng không phải là sương mù, mà là một loại lực lượng cường đại, lực lượng tạo thành quan vụ. Chu Long khiếp sợ, hiển nhiên Diệp Không thủy tổ thần tích, nếu so với hắn Thạch Hổ tộc càng cường đại hơn. Dĩ vãng ấn đệ an tộc thủy tổ thần tích chẳng qua là Long Cốt Tiên thượng mang theo lực lượng khu động, mà bây giờ Diệp Không điều động thủy tổ thần tích sau này có mạnh hơn khu động lực. Long Cốt Tiên ban đầu cho nên có thể xuất hiện thủy tổ thần tích, chính là bởi vì có mai rùa ban cho lực lượng. Mà bây giờ có mai rùa bản thể, cũng là không cần Long Cốt cây roi. Đồng thời thả ra uy lực mạnh hơn vô số. Với anh, tại Chu Long giật mình trong ánh mắt, thiên không trong quang vụ phá vỡ, một đạo huy hoàng lực lượng tia sáng gắn vào phía dưới thanh y nam tử trên người, nhất thời đã nhìn thấy hắn bạch phát chợt bay bồng lên, phảng phất toàn thân quán chú đầy lực lượng. Thạch Hổ tộc thủy tổ thần tích coi như là cái gì? Diệp Không nửa đứng thẳng không trung, hai mắt giận trường, giống lên một tiếng, chợt giơ tay lên bắt được đỉnh đầu rơi xuống Long Cốt Tiên Triệu Đức Phương Hiển Vương Đường TXT đạo loạn. Sau đó, chợt lao ra. 333. Diệp Không áo xanh thân ảnh đã hóa thành màu xanh quang ảnh, mà ở kia quang ảnh trong, trắng đoán chói mắt tiên ảnh, giống như là không nhìn thấy tia chớp. Bành bạch tiên vang, tràn ngập tại cả hồ lô hình trong khe núi, thật giống như phát đầu một loại. Mà kèm theo núi liền vang lên thanh thúy tiên vang, đồng thời vang lên còn có Thạch Hổ trong miệng phát ra gào khóc cầu xin tha thứ có tiếng. Tiên ảnh lóe lên, điên cuồng rút ra hướng Thạch Hổ, đánh khắp toàn thân của nó, đánh nó mình đầy thương tích, thống khổ không chịu nổi. Thạch Hổ thế nhưng chu lên cầu xin tha thứ rồi. Chu Long không thể nào tin nổi nhìn trước mắt cảnh tượng, coi như là ban đầu Thạch Hổ cứng rắn ai lang nữ một kích, cũng bất quá là bị đánh trên mặt đất lăn mấy vòng, mà không có giống như bây giờ gào khóc cầu xin tha thứ. Đối diện kia bạch tiên cùng mai rùa cũng là tốt đồ vật. Chu Long trong mắt tham quang hiện lên, nếu như có thể nhận được bảo vật này, kia mình thì có hai thủy tổ thần tích rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cắn răng, thầm nghĩ, liều mạng. Tại Thạch Hổ tộc thượng truyền, còn có một hạng tổ truyền bí tịch. Người hổ hợp nhất. Lấy toàn lực của mình khởi động Thạch Hổ, lấy tinh thần của mình điều động Thạch Hổ.

Diệp Không bị áp lật trên mặt đất, Bạch Hổ trong miệng mùi máu tươi đã đập vào mặt, thân thể của hắn đã bị áp đảo. Đến nơi này một khắc, Diệp Không cũng không nữa giấu giốt, chỉ thấy hắn chợt khoát tay, đã đem một thanh sáng loáng kim đao tế ra. Cái thanh này kim đao Diệp Không vẫn dắt bên hông, Chu Long đã sớm nhìn thấy, cũng không chấp nhận, kia bất quá là một thanh hơi kém vũ khí, xen vào đến gần đúng luân hồi cấp vũ khí một thanh đồ rất rưởi. Nhìn thấy Diệp Không giờ phút này lấy ra, Bạch Hổ trong miệng khinh miệt nói, một thanh phá đao là có thể cứu ngươi sao? Trong tiếng nói, Bạch Hổ móng nhọn chợt văng, chảo ảnh đem không khí họa xuất vết rách, một chưởng đem Diệp Không trong tay sơn trại thất diệp đao cho đánh bay. Bất quá kia đao bay ngang đi ra ngoài sau này, nhất thời trên không trung phân giải thành thất tấm, trở thành thất tấm hoàng kim diệp. Bạch Hổ giật mình phát hiện, làm kia thanh màu vàng đao bể tan cảnh sau này, trong đó mang theo uy lực, càng thêm kinh khủng trọng sinh làm mạnh nhất nguyên tố sư đọc đầy đủ. Cây đao này cũng không phải là một thanh đồ bỏ đi đao. Ruột đông rách ở ngoài, vàng ngọc trong đó. Mắt hổ trung bắn ra kinh mũi nhọn, hắn đã cảm giác được kia thất phiến diệp tử trong có chứa lực lượng, này thế nhưng thật giống như có chứa luân hồi cấp thần binh lực lượng. Bạch Hổ biết lợi hại, vội vàng bung ra Diệp Không, vội vàng tối lui. Nhưng này là Diệp Không sát chiêu, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn? Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nam Diệp Không ánh mắt một lệ, cổ tay run lên, trong tay Long Cốt Tiên đã xà giống nhau đuổi theo ra, hô, vòng qua Bạch Hổ kích thước lưng áo. Ghê tởm. Chu Long trong lòng giận dữ, này điện quang hỏa thạch trong lúc bị này một triển, đã tránh không thoát kia 7 giờ kim quang. Không cho ta chạy, vậy thì cùng chết. Chu Long có thể trở thành 5 vạn thứ nguyên cường giả, vậy cũng không phải là tình cờ. Y, một cường giả, làm việc hẳn là quyết đoán. Chu Long phát hiện trốn không ra, lập tức không lùi mà tiến tới, mắt hổ giận trường, hai tay móng nhọn, xuyên thẳng Diệp Không thân thể. Những động tác này nói về rất nhiều, nhưng sự thật lại chỉ tại trong nháy mắt. Phúc, cơ hồ là tại đồng thời, 7 giờ kim quang đã toàn bộ không có vào Bạch Hổ trong thân thể. Mà Bạch Hổ hai con móng nhọn cũng toàn bộ đâm vào Diệp Không lồng ngực. Gào thét. Bị thất tấm hoàng kim diệp đánh trúng Bạch Hổ, ngang nhức đầu khổ gào thét, một cái kia đã đem Thạch Hổ tổ tông cùng Chu Long ba người siêu cường tổ hợp đánh bại. Nếu đánh bại, Thạch Hổ trong thân thể cường đại tổ tông thần tích nước chảy giống nhau lui bước, Bạch Hổ đang nhanh chóng trở lại như cũ thành Thạch Hổ. Đồng thời, khống chế Thạch Hổ Chu Long tinh thần lực, sẽ rách một loại đau đớn, đã ở nhanh chóng đảo lưu hồi Chu Long thân thể. Không được. Nếu như lực lượng biến mất, muốn chiến thắng Diệp Không tiểu khó khăn. Chu Long cũng là rất có giết sức lực người, đang ở tinh thần hắn lực từ Thạch Hổ trong cơ thể thối lui khỏi trong nháy mắt, hắn ngạnh xanh xanh đích kháng trụ loại này rút lui. Nghĩ đánh bại ta, ta trước gọi ngươi chết. Bạch Hổ thân thể đã có một nửa thoái hóa thành Thạch Hổ, bất quá giờ khắc này, nhưng đột nhiên dừng lại. Cặp kia mắt hổ trong tràn ngập nổi giận, sau đó, cắm vào Diệp Không trong thân thể hai con móng nhọn, chợt hướng hai bên xé mở. Muốn ta chết, ta liền cho ngươi mở ngực bể bụng. Theo Bạch Hổ đôi tay này một xé, Diệp Không máu tươi cuồn phun, cùng lúc đó, Bạch Hổ đã ở trong nháy mắt trở lại như cũ thành Thạch Hổ. Giờ phút này chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Diệp Không bộ ngực bị xé mở, nội tạng đều lộ liêu đi ra ngoài. Mà Chu Long cũng không khá hơn chút nào, trước cùng lang nữ kịch chiến, đã thương chính là thân, hiện tại cùng Diệp Không đánh một trận, thần cũng gặp bị thương nặng. Là tối trọng yếu, thương tổn tinh thần hắn lực, cũng không phải là bình thường vũ khí, mà là luân hồi cấp vũ khí tàn phiến. Luân hồi cấp vũ khí tạo thành thật thể thương tổn, không cách nào chữa khỏi. Giống như trước, luân hồi cấp vũ khí tạo thành tinh thần thương tổn, giống nhau không cách nào chữa khỏi. Chu Long chỉ cảm thấy nhức đầu khó nhịn, căn bản không cách nào kiên trì, đặc biệt là hắn cuối cùng mạnh chống bị thương nặng Diệp Không, này cho hắn tinh thần lực mang đến càng sâu thương tổn. Giờ phút này, hắn cũng chẳng quan tâm Diệp Không, chỉ muốn chạy trốn. Hắn cũng không có lo lắng liếc mắt nhìn Diệp Không rốt cuộc chết hay chưa, một phát bắt được Thạch Hổ, quay đầu đã võ lâm thiên hạ đọc đầy đủ. Trốn. Đây là một hồ lô hình sơn cốc, bọn họ chiến đấu tại núi lớn ao trong, Chu Long quay đầu đã muốn rời khỏi khe núi, nhưng là đi tới bình cảnh nơi, hắn nhất thời trong mắt cả kinh. Thì ra là, ở nơi này hồ lô lớn cùng tiểu hồ lô ở giữa bình cảnh nơi, thậm chí có vạn đạo quang kia. Mà ở quang kia sau, có một chỉ đồng thau lư hương. Không tệ, đây chính là đen đuôi tộc bộ thú cao thủ lưu lại, ban đầu Diệp Không vì Trương Muội đem vật này tạm nát. Bất quá Trương Muội sau lại thế nhưng đem mảnh nhỏ nhất nhất thu hồi, tại Vũ Gia Trang thời điểm, Trương Muội vừa tốn hao thời gian đem vật này dính lên, đưa cho Diệp Không, lấy bày ra nàng đã buông ra khúc mắc. Sau đó Diệp Không đã vật này một lần nữa luyện hóa. Lần này vừa lúc nói trước bố trí tại lớn nhỏ hồ lô bình cảnh nơi, ngăn cản Chu Long chạy trốn. Ghê tởm người, thật là sợ ta không chết. Chu Long trong mắt thịnh nộ, muốn để khí bay lên chạy ra khe núi. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngày đó giữa không trung cũng có một tấm lưới hình dáng quang kia tại tạo thành. Này vây thú đồng lô quang kia, giờ phút này dùng để đuổi bắt Chu Long đến lúc đó vừa lúc. Ngoan cố chống cự, Chu Long làm sao sẽ buông tha cho dù hắn cả người mỏi mệt, thể hồn song đả thương, này thời khắc quan trọng nhất, cũng muốn liều chết một kích. Mở cho ta. Chu Long thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở quang kia trước mặt trước, hai tay hắn kéo kia dày quang kia, dùng sức kéo ra, như muốn kéo đoạn. Quang kia tính dai siêu cường, hắn một chút đem quang lưới kéo ra, sau đó một đầu tiến vào trong lưới,

thuộc về ta à. Diệp không ngạc nhiên, hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện này, kia chỉ biến dị sừng hiệu cự thú quả thật không tệ, mình nếu như thu phục, còn có thể chở mình đi Thạch Hổ Thành, sau này cũng có cưỡi ngựa. Này không được. Diệp mỗ người nhất thời bản mặt, bất quá kia Kim Du Du mới không để ý tới hắn, cười khúc khích, người nhóc tâm chút Chu Hiền Ngọc, nhưng hắn là Thạch Hổ Thành nhân vật số 2. Nói xong, nàng thân ảnh chợt lóe, đã tiến vào trong rừng cây, kia con hiệu giác cự thú đã bị nàng cột vào một viên cây nhỏ bên cạnh. Nàng tung mình lên sừng hiệu cự thú, cười nói, thấy người phân một nửa. Nói xong, giá sừng hiệu cự thú rời đi, chuông bạc chính là hình thức tiếng cười dài đầy rừng cây. Tính một cái. Diệp không ảo não, bất quá Kim Du Du cũng một hữu quá phận. Không nói những khác, đã giúp hắn xử lý sạch bên ngoài người vây xem, cũng đã cho hắn giải quyết đại phiền toái. Chẳng qua là đi Thạch Hổ Thành cũng không phải là rất gần, không có cưỡi ngựa, bất quá Diệp không có chiến sĩ lệnh bài, không có một hồi tiểu gặp được một hồi đưa trọng thương chiến sĩ đoàn xe, Diệp không dựa vào lệnh bài cũng trà trộn tại Thạch Hổ tộc chiến sĩ trong, có một của mình tiểu không gian. Tiểu không gian trận pháp trong. Bên ngoài cái kia chút ít Thạch Hổ tộc chiến sĩ nào biết đâu rằng, đang ở bọn họ bên cạnh, khác người đang giam giữ Thạch Hổ tộc thủy tổ, giờ phút này đang nghiên cứu chiến lợi phẩm đây. Diệp không đích thân đánh rất xuống trận pháp, vô cùng an toàn. Hắn lúc này mới khoát tay, đem Chu Long cuối cùng lấy ra bảo vật nhất nhất quan sát. Chu Long cùng lang nữ đại chiến, lại cùng Diệp không một cuộc tốt đánh, cuối cùng thật ra thì cũng không còn còn dư lại cái gì bảo vật, duy nhất có thể lấy ra nói, chính là Thạch Hổ. Diệp không đầu tiên lấy ra đích đương nhiên là Thạch Hổ, đây là Thạch Hổ tộc tổ tiên lưu lại, có chứa Thạch Hổ tộc tổ tiên thần tích, đó là một tương đối khá đúng luân hồi cấp bảo vật. Diệp không thưởng thức một chút, dưới lưng treo thất diệp trong đao khí linh nói chuyện. Chủ nhân, vật này thật ra thì đã là một uy lực rất lớn rất không tệ bảo vật, chẳng qua là nó nhưng vĩnh viễn cũng không thể trở thành luân hồi cấp bảo vật. Diệp không ngạc nhiên nói, ngươi nói như thế chắc chắc, cũng là vì sao, món bảo vật này cường đại trở lại một chút, cũng không cách nào trở thành luân hồi cấp bảo vật sao? Vĩnh viễn đều không thể trở thành. Thất diệp đao khí linh cũng là kiến thức rộng rãi, hắn tăng thêm giọng nói, tái diễn một lần. Vì sao? Bởi vì nó là ngoại giới tài liệu luyện chế, muốn trở thành luân hồi cấp bảo vật phải là trung ương thánh địa tài liệu tăng thêm trong đó. Món bảo vật này trong không có trung ương thánh địa sản xuất tài liệu, cho nên nó coi như là cường đại trở lại, cũng không phải là luân hồi cấp bảo vật nghịch hành tiên đồ chương mới nhất. Trung ương trong thánh địa tài liệu. Diệp không trong đôi mắt nhất thời sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Diệp không nhất thời nghĩ đến, này thất diệp đao thất phiến diệp tử cũng là trung ương thánh địa thánh đàn trên cây sinh trưởng, chẳng lẽ cũng có thể biết tịnh thổ trung ương tình huống. Hắn nhất thời mừng rỡ, hắn mục đích tới nơi này chính là tìm được Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm đang ở trung ương thánh địa. Bất quá để cho Diệp không có chút thất vọng. Khí Linh nói, cái này chủ nhân ngươi không nên hỏi ta, ta cũng vậy không hiểu lắm. Mặc dù ta là Hoàng Kim Diệp Khí Linh, nhưng là ta cũng không phải là Hoàng Kim Diệp. Ta cũng vậy không biết ta bị luyện chế trước là người hay là thú, bất quá ta cũng là chưa từng có đi qua trung ương thánh địa, ngươi hỏi ta, chính là hỏi đường người mù. Là như vậy. Diệp không gật đầu, mặc dù này Khí Linh là ở tại Hoàng Kim Lá Cây, nhưng là hắn đối với Hoàng Kim Diệp chân tướng cũng không thầm hiểu rõ. Hắn lại hỏi, kia luyện chế này Thạch Hổ cho sử dụng, ngươi có cái gì để nghĩ đây? Khí Linh lắc đầu, tương đối khó khăn. Hắn lại nói, món bảo vật này cùng ngươi thánh con rùa mai rùa có một chút chỗ tương tự, đó chính là bọn họ cũng là tổ tiên di lưu vật. Nếu là tổ tiên di lưu, vậy thì sẽ không khinh chuyển cho ngoại nhân, dĩ nhiên, coi như là ngoại nhân cướp lấy, cũng không cách nào sử dụng kia lực lượng. Này, Diệp không nhất thời vô cùng thất vọng. Bất quá thử nghĩ xem cũng là, tựa như thánh con rùa mai rùa tại Hữu Vi tộc nơi đó thả bao nhiêu kỷ nguyên, Trương Chí Bằng cũng không còn đem nó sử dụng. Những thứ này tổ truyền tôn giả khí chính là như vậy, không phải là nó đời sau, hoặc là nó nhìn không khá người, nó căn bản là thấy chết mà không cứu. Tiêu giống kia mai rùa, đến bây giờ Diệp không cũng hiệu lệnh bất động nó, nếu không cùng Chu Long chiến đấu, chỉ cần dùng mai rùa luyện chết hắn tự thành. Bất quá kia Khí Linh lại nói, mặc dù Thạch Hổ tuyệt đối không thể nào nhận ngươi làm chủ nhân, lại càng vĩnh viễn không thể nào vì ngươi thi triển tổ tông thần tích, nhưng là mượn một chút ký hiệu cùng luyện chế, ngươi có thể sử dụng nó một phần chức năng. Diệp không gật đầu đến, ta đây hiểu. Tựa như tại tiên giới, những người đó tìm được cự khuyết kiếm, nhưng là luyện hóa không có kết quả, trong đó Khí Linh kinh thường. Vì vậy người sử dụng đang ở bên ngoài cộng thêm ký hiệu cùng cấm chế, như vậy là có thể sử dụng kia một phần chức năng, nhưng là uy lực nếu so với thì ra là rất kém nhiều. Cũng được, này Thạch Hổ uy lực không tệ, coi như là không thi triển thủy tổ thần tích, cũng có thể cho ta một chút trợ giúp, hay là đem đi trước đánh rất xuống cấm chế cùng ký hiệu. Đoàn xe đinh đinh đương đương, tổng cộng đi 8 ngày, rốt cục đạt tới Thạch Hổ thành. Mà Diệp không ở nơi này 7-8 ngày trong, cũng đã hoàn toàn khống chế Thạch Hổ, kia Thạch Hổ mặt ngoài đã bao trùm lên chi chít ký hiệu. Tại tiểu trong không gian, Diệp không đơn giản sử dụng hạ xuống, cảm giác uy lực của nó đã căn bản đạt tới mục đích của mình. Nhìn nhìn lại cái túi nhỏ, Chu Long cuối cùng lấy ra, trừ Thạch Hổ còn có chỉ màu đen cái túi nhỏ, Diệp không lấy ra cái túi nhỏ mở ra vừa nhìn, nhất thời trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy, màu đen kia cái túi nhỏ trong,

Đây chính là Thạch Hổ tộc thương khố. Diệp Không vốn là cho là Thạch Hổ tộc thương khố là cùng những tộc khác thương khố giống nhau, bên trong cũng là để mãn hàng hóa, cũng không có những người khác. Nhưng là đi vào vừa nhìn, mới biết được không phải là. Thì ra là nơi này, thế nhưng hình như là một ngọn đại hàng. Thạch Hổ tộc trong kho hàng có rất nhiều công nhân đang sản xuất các loại đồ vật. Có 12 thú thỉnh thoảng, có các loại cái hộp, có các loại thật giống như hàng thật giống nhau sơn trại vũ khí, duy diệu duy tiếu. Không nghĩ tới, này tịnh thổ thế giới cũng có chế tạo hàng giả, này Thạch Hổ tộc thật đúng là tịnh thổ thế giới hàng giả xưởng. Diệp Không lại tới đây, cũng không có ở lâu, tiếp tục chạy về phía bên trong kho. Giống kim cương phấn như vậy chân quý tài liệu, mỗi lần cũng là Chu Long hoặc là Chu Hiền Ngọc tự mình lấy ra một chút xíu, cho ngoài kho công nhân sử dụng. Còn chân chính đại lượng vật phẩm đều chứa đựng ở bên trong kho trong. Không lâu lắm, Diệp Không đã đạt tới Chu Long chỗ ở. Chu Long trong động phủ ngoài đều có tầng tầng cấm chế, bất quá Diệp Không đã đem Chu Long nốt, Chu Long cũng không dám giấu giếm, toàn bộ khai báo cấm chế mở ra phương pháp. Mở ra Chu Long chỗ ở nơi đâu có một đạo cửa ngầm, chính là thông hướng bên trong kho có hai cái cửa, còn có một mở tại Chu Hiền Ngọc trong động phủ. Cũng chỉ có hai người này mới có thể tiến nhập bên trong kho, mà Diệp Không là thứ ba. Kim Cương Phấn. Diệp Không tiến vào bên trong kho trong, không có một hồi liền đi tìm Kim Cương Phấn. Căn cứ Chu Long theo như lời, Kim Cương Phấn số lượng không ít. Quả thật không ít, Diệp Không cần thiết chẳng qua là thập cân đầy đủ, mà ở trước mắt, thậm chí có mấy trăm cân nhiều. Phát tài. Muốn Diệp Không đã là lần thứ hai tại tịnh thổ thế giới thu hết người khác thương khố, ban đầu một 17 tôn quốc hữu vi tộc thương khố, cũng cảm giác để cho hắn phát một khoản. Nhưng là đi tới nơi này 12 tôn quốc thạch hổ tộc thương khố, hắn mới là thật giật mình. Trong đó vật liệu, so sánh với hữu vi tộc nhiều không chỉ gấp 10 lần. Phát phát. Trong đó rất nhiều thứ, ta cũng không nhận ra, muốn bắt núi sông địa lý trí đi ra ngoài so sánh. Bất quá có thể đặt ở bên trong kho, vậy cũng tất cả đều là tốt đồ vật đảo. Thu, toàn bộ đều thu. Diệp Không trong mắt thả ra mừng như điên chi mũi nhọn, bất quá giờ phút này, bên hai cũng là đột nhiên vang lên ken ken tiếng chuông. Chương 3507, nguy cơ, 2 tháng đánh bại. Đây là cái gì thanh âm? Diệp Không nghe thấy kia vang lên chuông báo động có tiếng, mặc dù hắn cũng không biết đó là chuông báo động, bất quá tiếng chuông này thế nhưng truyền vào trong lúc này kho trong, cho dù dùng chân góc nghĩ, cũng biết trong đó ý tứ hàm xúc. Chẳng lẽ kia Chu Long lại dám gạt ta? Diệp Không như thế nào cũng không còn nghĩ đến, mình chân trước mới vừa gia nhập bên trong kho, bên ngoài tiểu vang lên chuông báo động có tiếng. Chu Long, ngươi nghĩ không chết được. Diệp Không một tay lấy trói lại Chu Long từ trong không gian bắt đi ra ngoài. Đạo hữu tha mạng. Chu Long nằm ở trong lưới, hô, ta thật không có lừa ngươi, tất cả mở ra cấm chế phương pháp, cũng là chính xác, ta đã sinh tử nắm giữ ở tay ngươi, ta nào dám lừa ngươi. Đang giờ phút này, bên trong kho ở ngoài vang lên một thanh âm vang dội. Bên trong kho bên trong nghe kỹ cho ta, ngươi trộm sông tộc ta bên trong kho chi tội có thể miễn, nhưng là ngươi giết chết tộc ta thủy tổ chuyện cũng là tội không thể xá. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chu Long ngoài động phủ, giờ phút này đã nhân mãn vi hoạn, như lâm đại địch. Thạch hổ tộc chiến sĩ nghe nói thủy tổ bị giết, giờ phút này đã toàn bộ đều vây tới nơi này, tình cảm quần chúng xúc động, thề phải làm trong tộc thủy tổ báo thù. Giết chết hắn, đem bầm thây vạn đoạn. Thật to chó đảm, giết chết tộc ta thủy tổ lại vẫn dám đến trong tộc thương khố hành trộm. Tại trong kho hàng, Chu Long nghe thấy Chu Hiền Ngọc thanh âm, nhất thời trên mặt có sắc mặt vui mừng chợt lóe. Bất quá Diệp Không cũng là hừ lạnh nói, "Chu Long, ngươi chớ để vui vẻ, kia Chu Hiền Ngọc luôn mồm ngươi đã bị giết chết. Cho dù ta giờ phút này đem ngươi giao ra, ngươi hậu quả có thể nghĩ." Chu Long nghe nói sắc mặt cả kinh, bất quá nhưng ngay sau đó cũng là vội vàng lắc đầu, "Không thể nào." Đang Chu Long phủ nhận, rồi lại nghe thấy Chu Hiền Ngọc thanh âm hóa thành một cái tuyến, truyền vào bên trong kho trong. Thanh âm này cũng sẽ không tại bên ngoài truyền ra, chỉ nói là cho bên trong kho trong người nghe. Chỉ nghe Chu Hiền Ngọc nói, vị đạo hữu này, chỉ cần ngươi giao ra tộc ta thủy tổ tổ vật thạch hổ, ta định bảo vệ bình an. Vật kia là tổ tông truyền xuống, ngoại nhân có thể phát huy thực lực chẳng qua là có hạn, ở trong tay ngươi cũng là vô dụng. Chu Long nằm trên mặt đất, nghe thanh giận dữ hét, thúi lắm. Lao tử còn chưa có chết đây. Theo lý thuyết, Chu Hiền Ngọc lý nên nghe rõ ràng, bất quá Chu Hiền Ngọc cũng là thật giống như không nghe thấy một loại, lại nói, vị đạo hữu này, chỗ vị hoan gian nên giải không nên kết, ta và ngươi vốn không quen biết. Vật kia đối với ngươi lại không có dùng, sao không mọi người kết giao bằng hữu? Chu Long vừa lớn tiếng mắng, Chu Hiền Ngọc, ngươi bị bảo vật mê hoặc tâm hồn rồi, tên khốn kiếp này hại khổ ta, ngươi còn muốn cùng hắn nộp bằng hữu, mẹ ngươi. Chu Hiền Ngọc lúc này mới mở miệng trả lời, thủy tổ, thật ra thì ta cũng vậy nghĩ cứu ngươi, nhưng là muốn tất vị kia đạo hữu muốn ngươi làm một nô buộc, nhằm chúng hắn ngọc đá cùng vỡ ngược lại không tốt, chẳng ngươi an tâm đi làm hắn nô buộc, mà ta thì toàn tâm toàn ý phát triển ta thạch hổ tộc, ngược lại các ti trách nhiệm. Chu Long này vừa nghe, nhất thời lớn tiếng quát, Chu Hiền Ngọc, ta mắt bị mù, thế nhưng coi trọng ngươi, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Chu Hiền Ngọc nói, ai kêu tổ tông bảo vật chỉ có một thạch hổ, ta nếu là thạch hổ nơi tay, nhất định tu vi tiến bộ nhanh hơn. Hắn nói xong, vừa cho Diệp Không nói, đạo hữu, ta và ngươi liên gặp mặt cũng không có, không thù không đoán, giờ phút này vừa ngay mặt cùng Chu Long vạch mặt, có thể thấy được thành ý của ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ lại Thạch Hổ, ta bảo vệ an nhiên rời đi. Mặc dù Chu Hiền Ngọc biểu hiện vô cùng có thành ý, nhưng là Diệp Không cũng là rất rõ ràng. Chu Hiền Ngọc sở dĩ khách khí như thế, cũng là bởi vì người này cũng không có ra mắt Diệp Không, cũng sợ không tới Diệp Không tu vi độ cao. Bất quá Chu Hiền Ngọc người này rất là khôn khéo, hắn nghĩ, người nọ nếu có thể giết chết Chu Long, nói vậy tu vi cũng là không tệ. Hẳn là đang ở 3 vạn đến 5 vạn thứ nguyên trong lúc. Bị vây cái này phạm vi lực, Chu Hiền Ngọc thật đúng là một hữu quá lớn nắm chặt nghịch hành tiên đồ chương mới nhất. Vì vậy, Chu Hiền Ngọc định còn chưa tính, để người này đi, chỉ cần người này bỏ lại Thạch Hổ, cho dù nữa giao ra một chút tài vận, hắn cũng là hài lòng. Nhưng là Diệp Không lại không thể đáp ứng. Kia Chu Hiền Ngọc khôn khéo giảo hoạt, giờ phút này sợ không tới Diệp Không đấy mới lái như thế giá cao con ngựa. Nhưng nếu như Diệp Không đi ra, Chu Hiền Ngọc phát hiện Diệp Không chỉ là một hai vạn thứ nguyên tốt giả, sợ rằng người này lập tức sẽ biến sắc mặt. Chu Hiền Ngọc khôn khéo, Diệp Không càng thêm khôn khéo. Những thứ này đạo lý, Diệp Không trong lòng rõ ràng. Chu Hiền Ngọc, ngươi này khi sư diệt tổ khốn kiếp, không nói những khác, coi như là ngươi Thạch Hổ tộc công khai sản xuất những thứ này giả mạo ngụy kém sản phẩm lừa gạt thế nhân, ta liền sẽ không giao ra Thạch Hổ, trợ trụ vi ngược. Diệp Không mặc dù trên miệng nói thông khoái, nhưng trong lòng thì nghĩ tới đối sách. Hắn giờ phút này nội thương không có tốt, đối phó một đến gần 4 vạn thứ nguyên cường giả, kia cơ hội chính là muốn chết. Huống chi, Chu Hiền Ngọc phía sau còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn Thạch Hổ tộc, nếu như đến tụ lực trận, coi như là hai Diệp Không cũng không phải là đối thủ của người ta. Đang giờ phút này, Chu Long cũng là mở miệng nói, Diệp đạo hữu, trong lúc này kho khi sơ ta chuẩn bị dùng để cuối cùng tu luyện chữa thương chi dùng, có thể che đậy hai ra khỏi miệng, tạo thành một độc lập không gian. Chẳng qua là, này không gian nếu là bên ngoài Chu Hiền Ngọc liều chết công kích, sợ rằng 2 đến 3 tháng cũng sẽ bị mở ra, không biết ngươi là hay không đầy đủ thời gian phục hồi như cũ thân thể. Chu Long giờ phút này cũng là muốn thông, nếu là trợ giúp Chu Hiền Ngọc, cho dù Diệp Không đã chết, hắn cũng không có chết giả. Cũng không phải như trợ giúp Diệp Không, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. 2 đến 3 tháng. Diệp Không tâm niệm vừa động, trong mắt lóe ra bén nhọn, nói, đủ rồi. Nhưng là Diệp đạo hữu, cho dù thương thế của ngươi thế phục hồi như cũ, sợ là chống lại Chu Hiền Ngọc. Nhưng hắn là khoảng cách 4 vạn thứ nguyên chẳng qua là lâm môn một cước. Huống chi, hắn thích trong chiến đấu đột phá, càng là chiến đấu kịch liệt, lại càng có thể đột phá. Này không cần ngươi quan tâm. Diệp Không giờ phút này trong lòng đã có lập kế hoạch, nếu như chuyện này thành, Chu Hiền Ngọc coi như là trường thi đột phá đến 4 vạn thứ nguyên, cũng có lực đánh một trận. Mau nói ra như thế nào phong bế lần này không gian. Động phủ ở ngoài, Chu Hiền Ngọc đang hướng khắp nơi hỏi thăm Diệp Không tin tức. Thạch Hổ Thành mặc dù khoảng cách Tê Lạc trấn khoảng cách không gần, nhưng là truyền lại tin tức lại cũng không cần thật lâu. Không có một hồi, thì tin tức truyền đến. Thuộc hạ từng nghe thủy tổ đã nói chuyện này, hôm đó có một áo xanh bạch phát nam tử giết chết một trong tộc huynh đệ, sau lại thủy tổ đi trước đuổi giết, không có kết quả mà quay về, hắn nói người này bất quá 2 vạn thứ nguyên, lại bị hắn chạy trốn. Nhận được tin tức kia, hắn vội vàng hỏi thăm lão quản gia, lão quản gia nói, không tệ, người này chính là áo xanh bạch phát nam tử, bất quá ta nhìn tu vi mới tại 5000 lần nguyên. Phải làm là thông qua bí pháp nào đó ẩn giấu thực lực. Chu Hiền Ngọc trong mắt lóe ra sảng giọng, ta còn tưởng rằng ngươi có gì rất giỏi, thì ra là chỉ là 1-2 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi. Lại cứ như vậy còn không tiếp nhận phương án của ta, ta xem ngươi cái này 2 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi thật là cuồng vọng khôn cùng, muốn chết. Chu Hiền Ngọc nghe nói đối phương 2 vạn thứ nguyên thì chút khinh thị. Nhưng đang giờ phút này, kia động phủ ở ngoài thế nhưng nổi từng đạo ký hiệu quang ảnh, tầng tầng lớp lớp, phảng phất một ký hiệu cái hộp bị mở ra một loại. Không xong, nhị gia, kia trong động phủ thế nhưng đột nhiên nổi trận pháp phong tỏa. Chu Hiền Ngọc cười lạnh nói, mọi người chuẩn bị, cùng ta cùng nhau tấn công mạnh. Nhiều nhất kiên trì 2 tháng chắc chắn đánh bại. Hừ, 1-2 vạn thứ nguyên đồ rác rưởi, 2 tháng sau, có thể đạt tới bao nhiêu tu vi. Thượng, chương 3508, bước đầu tiên luyện thành đao hình. Nho nhỏ 2 vạn thứ nguyên văn bối, thật là thật to chó đảm, thế nhưng bắt sống trọng thương Chu Long, lại tới Thạch Hổ Thành đánh cắp bên trong kho. Hơn 2 tháng, hắn cho dù nhận được đại lượng Bồ Đề Châu, có thể đột phá đến cái gì cảnh giới. Hừ, ta hiện tại lo lắng. Cũng là kia Chu Long, nếu như người này cố gắng phục hồi như cũ, 2 tháng xuống tới, không biết có khôi phục thành hình dáng ra sao. Chu Hiền Ngọc là một người thông minh, tâm kế cũng rất nhiều, một hồi trong lúc, đã nghĩ tới rất nhiều phương diện. Bất kể hắn, như là đã vạch mặt, vậy thì đánh một trận rốt cuộc. Ta hiện tại muốn, chính là để giành tức giận, trong chiến đấu, tranh thủ có thể lại tăng cấp 1, đến lúc đó, 4 vạn thứ nguyên, coi như là trọng thương mới khỏi Chu Long, cũng có lực đánh cược một lần của ta trường tôn hoàng hậu trương mới nhất. Tâm niệm điểm, hắn hét lớn một tiếng, kết tụ lực trận. Cùng lúc đó, tại Tê Lạc trấn trong nhóm lớn Thạch Hổ tộc đã ở liên tục không ngừng chạy về Thạch Hổ thành. Trong tộc nguy cơ, đối ngoại chiến đấu, bọn họ đã không còn được. Chiến trường trong, khe sâu phân giới, tảng lớn màu nâu đỏ đá giáp. Mà ở này đá giáp trong, có vẻ màu xanh nhạt thân ảnh, yểu điệu huyền ước, cho mặt tràn đầy màu nâu đỏ trong tăng thêm một tia thanh tân. Mọi người chú ý, này thi trì lập tức sẽ bày, đến lúc đó sẽ có đại lượng thi khí thi hỏa lan tràn, không phải là ta âm quý tộc người, mau thối lui hai bên. Bố trí đại trận, luôn luôn cười đùa khuôn mặt Kim Du Du trên mặt đẹp cũng đang kinh rất nhiều. Bất quá nàng mỗi khi nhìn thấy thạch hổ tộc chiến sĩ rút lui, tuy nhiên cũng có phần tâm hạ xuống, quay đầu lại xem một chút, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc gặp phải bao nhiêu mầm thai vạn, chờ hơn 2 tháng sau này bên này đại trận bố trí thỏa đáng, ta nhất định phải đi xem một chút. Bất quá nghĩ tới đây, nàng không khỏi buồn cười nói, Kim Du Du, bất quá là một bình thủy tương phùng nam sủng mà thôi, người đáng giá như vậy quan tâm hắn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn cũng có một đầu bạch phát. Giờ phút này, thạch hổ thành dưới đất bên trong kho trong. Một đầu bạch phát Diệp Không cũng không có để cho Chu Long chữa thương, mặc dù đem Chu Long trị lành có thể trợ giúp hắn đột phá vây khốn, nhưng là đây cũng quá mạo hiểm rồi. Diệp Không tuyệt đối không thể mạo loại này hiểm. Cái này 2 tháng thời điểm làm gì có thể mau sớm tăng lên lực chiến đấu. Dĩ nhiên không phải là tu luyện, hắn đã bị vây dung hợp dại ra trạng thái lúc đầu, phen này du lịch mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng không có căn bản thay đổi, 2 tháng có thể dung hợp mấy viên bổ đề châu. Hắn bây giờ có thể làm chính là nặng luyện thất diệp đao. Chỉ cần có một thanh luân hồi cấp thần binh, hừ hừ, Chu Hiền Ngọc. Luân hồi cấp thần binh cũng không chỉ là một vật binh khí, kia cường đại căn bản vượt quá tưởng tượng, kia luyện chế thành công cũng không phải là một sắt thường trở thành giết người vật, mà là luyện chế thành một cái cách. Tinh thổ thế giới cách. Chính là bởi vì luân hồi cấp thần binh cường đại cùng thưa thớt, cho nên mới như vậy chân quý. Đen đuôi tộc ma kiếp đều đến 10 vạn thứ nguyên, cũng không còn cơ hội có một thanh luân hồi cấp thần binh. Thạch hổ thành là tên lường gạt hàng, không biết buôn bán lời bao nhiêu lòng dạ hiểm độc tiền, giống như trước cũng mua không được một luân hồi cấp thần binh. Có một thanh luân hồi cấp thần binh, có thể làm cho chủ nhân thực lực có một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nghĩ tới trong lúc này kho trong vẫn còn có một không tệ luyện lò. Luyện chế vũ khí, nhất là loại này chữa trị vũ khí, có một không tệ luyện lò đó là tốt nhất. Diệp Không rất là may mắn, trong này kho trong tìm được rồi một nhìn qua vô cùng phong cách cổ xưa, vô cùng tang thương luyện lò. Vạn tượng thương sinh đỉnh. Diệp Không trong mắt vừa động, thầm nghĩ tên rất hay. Thu nạp thế gian và tượng, luyện hóa vân vân thương sinh, thật là bá đạo. Muốn sử dụng này lô đỉnh, đầu tiên muốn làm chính là đem vật này luyện hóa. Bất quá chờ Diệp Không luyện hóa sau này, mới giật mình phát hiện, trước mắt vật này cũng chỉ là vạn tượng thương sinh đỉnh bắt trước chế phẩm. Dĩ nhiên, này bắt trước chế phẩm hẳn là coi như là cao phản phất, không giống thạch hổ tộc tạo nên giả mạo ngụy kém hàng. Này vạn tượng thương sinh đỉnh phản phất phẩm cứ như vậy lợi hại, nếu như là chính phẩm, Diệp Không không khỏi trong lòng âm thầm giật mình, không khỏi nghĩ đến, cũng không biết đến lúc đó là này vạn tượng thương sinh đỉnh lợi hại, hay là của ta mai rùa lợi hại. Diệp Không mai rùa cũng là một cường đại bảo vật, chẳng qua là không nghe Diệp Không hiệu lệnh, ban đầu đem thánh hoàng ban thưởng ở dưới bảo giáp cũng bị luyện hóa lâm cao khải minh txt đạo loạn. Diệp Không giờ phút này cũng chỉ là tùy tiện một cái ý nghĩ, lại không nghĩ rằng không lâu sau này thật sự có hai người đấu pháp chuyện tình phát sinh. Chờ Diệp Không luyện hóa vạn tượng thương sinh đỉnh sau này, lập tức lại bắt đầu nặng luyện thất diệp đao quá trình. Nói về này luân hồi cấp thần binh vậy thì thật là tương đối khó có thể luyện chế. Đừng tưởng rằng đem thất phiến diệp tử luyện ở chung một chỗ, tạo thành một lưỡi dao hình dáng liền thành công rồi, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Dung hợp thất phiến diệp tử, luyện thành đao hình, đây chỉ là cơ bản nhất. Thành công sau này, càng thêm quan trọng là để cho kia trở thành tịnh thổ thế giới cách một trong. Dĩ nhiên, Diệp Không cũng không có bổn sự như vậy cùng năng lực, hắn bất quá là 1-2 vạn thứ nguyên văn bối, nào có toàn lực quyết định tịnh thổ thế giới cách. Nhưng là thất phiến diệp tử trong tiểu ẩn chứa lực lượng như vậy, tinh thổ thế giới trung ương thánh địa, đó là một không cách nào tưởng tượng thế giới, kia chẳng những cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, kết xuất bồ đề tử, lại càng không ngừng thâu xuất nhiên liệu, đối kháng hỗn độn bóp áp lực. Ngay cả trong thánh địa sản xuất cùng sản vật, đều mang theo cường đại cách lực lượng. Lúc ban đầu đi tới nơi này cái thế giới cái kia 8 vị thánh hoàng, bọn họ vĩ đại nhất nơi cũng không phải là khai sáng tịnh thổ thế giới, bởi vì tịnh thổ thế giới cũng không phải là bọn họ khai sáng. Bọn họ vĩ đại nhất là lợi dụng tốt lắm trung ương thánh địa tất cả tài nguyên, để cho tịnh thổ biến thành hỗn độn trong duy nhất nơi ở nút. 8 vị thánh hoàng cũng rõ ràng biết, bọn họ tất cả dựa cũng là trung ương thánh địa. Vì vậy, bọn họ 8 người một bước không rời trung ương thánh địa, thủ hộ nơi này, thủ hộ tất cả lực lượng nơi phát ra. Luyện hóa, chiết xuất, dung hợp. Diệp Không không ngừng mà tiến hành loại này động tác, căn cứ thất diệp đao khí linh đề kỳ cùng phong trạch tiền bối lưu lại phương pháp, đem thất diệp đao tiến hành chữa trị. Màu trắng kim cương phấn đã bị nóng chảy làm đỏ lòm chất lỏng, kia nhiệt độ có thể nói kinh khủng. Tinh thổ thế giới là một siêu cấp cao tầng vị diện, sợ rằng hạ giới Thái Dương để ở chỗ này cũng mất đi vốn là nhiệt độ. Mà giờ khắc này kim cương phấn dung dịch thả vào hạ giới có thể thiêu đốt hết thảy. Thượng giới hạ giới, những điều này là do không tốt so sánh với. Chỉ thấy, những thứ kia kim cương phấn chất lỏng tại thất phiến diệp tử trong lúc lưu động, nhiệt độ cao tới đâu chất lỏng, đối với diệp tử cũng không tạo thành thương tổn. Tốt, dính lên rồi. Nhìn chăm chú đây hết thảy, Diệp Không trong mắt hiện lộ sắc mặt vui mừng, giờ phút này công việc chịu không được một chút qua loa cùng không cẩn thận. Trước kia tại hạ giới chế phủ còn có tỷ lệ thành công vấn đề, còn lần này cơ hội của hắn chỉ có một lần. Thời gian thấm thoát, thời gian lưu chuyển, chẳng qua là trong nháy mắt, một tháng đã qua. Bên ngoài kéo dài không ngừng oanh kích vẫn còn tiếp tục. Chu Hiền Ngọc trong mắt phát ra quang mang đã càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng tham lam, mau, mau, mau hơn nữa. Mà Diệp Không trong mắt cũng càng thêm khẩn trương, trong con ngươi một mảnh hồng hồng hỏa diễm, đến một bước cuối cùng thành hình rồi, nếu như một bước này thành công, như vậy Thất Diệp Đao bước đầu tiên luyện thành đao hình, liền thành công rồi. Chương 3509, đây là cái gì? Thành. Đang ở đó Thất Phiến Diệp Tử cuối cùng cố định thành hình hết sức, cả Thất Diệp trên đao có kim quang lưu động. Kim quang chói mắt, đem Diệp Không hưng phấn mặt đều chiếu sáng. Cả trong mặt thất, một mảnh màu vàng. Cái loại nầy kim quang là từ hoàng kim diệp trong tiết ra lực lượng, sáng ngời vừa sắc bén. Chỉ là này trận lóe, trong đó có chứa uy lực, tiểu vượt qua trước không biết bao nhiêu lần. Trước, Thất Phiến Diệp Tử chẳng qua là bị khâu ở chung một chỗ, mà bây giờ cũng là trở thành một toàn thân. Thất Phiến Diệp Tử tạo thành chính là một đao hình, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn đao một loại chân nhắn, đao của nó bối đao phong, lưỡi đao đều có được phong diệp một loại hướng tiền vươn ra nhọn hoắc lăng giác. Giờ phút này tạo hình cùng những thứ kia sơn trại thất diệp đao hơi có bất đồng. Cái này tạo hình là Diệp Không một lần nữa thiết kế. Những thứ kia sơn trại thất diệp đao là bắt chước chế lao khoản thất diệp đao, càng thêm giống như đao, hơn lộ vẻ chân nhắn. Mà Diệp Không tại luyện chế lại một lần thời điểm, hơi điều chỉnh diệp từ góc độ, tự tạo thành hiện tại cái thanh này thất diệp đao thanh thành yêu, vừa gặp đã thương độc đầy đủ. Lăng giác nhiều hơn, càng thêm trương dương. Hảo đao. Diệp Không giơ tay lên bắt được chuôi đao, cổ tay run lên, qua lại lần xem càng là mãn ý. Nhật ngươi trước người bản bản, đây cũng là lao tử đệ nhất đem luân hồi cấp thần binh. Bất quá mặc dù đao này đã thành hình, nhưng vẫn không thể coi như là thần binh thành tựu, kế tiếp một bước, trọng yếu hơn. Ngưng luyện cách, đây mới là càng thêm trọng yếu một bước. Mặc dù, Thất Phiến Diệp Tử đến từ trung ương thánh địa, trong đó có chứa cách lực, nhưng là phải đem bên trong cách kích phát ra, câu thông thiên địa, để cho cái thế giới này cách thừa nhận cùng tiếp nhận. Nếu không phải thành công, cũng là uổng công. Kết quả cũng là vô cùng buồn bực, vậy thì muốn đem cây đao này hóa giải sau này luyện chế lại một lần. Nếu như bởi như vậy, thời gian tiểu khẳng định không đủ rồi. Tuyệt đối không thể thất bại. Diệp Không cổ tay vừa nhấc, Thất Diệp đao đã hóa thành một đạo chạy hết, màu vàng chạy hết, lần nữa một đầu chui vào Vạn Tượng Thương Sinh trong đỉnh. Ngưng luyện cách, tốt nhất cũng là đặt ở Cường Đại Lô đỉnh trong, để ân cần săn sóc, để cho trong đó cách tự nhiên kích thích thích phóng đi ra. Giờ phút này, Vạn Tượng Thương Sinh trong đỉnh tất cả những thứ khác tài liệu cũng bị lấy ra, một ngọn đại trong đỉnh bên chỉ để đặt một thanh Thất Diệp đao. Loảng xoảng. Đại lừng lây đắp khép lại, nghiêm nghiêm thực thực, đứng ở đỉnh, Diệp Không lúc này mới trong miệng một tiếng hô quát, luyện. Vang địa một tiếng, trong đỉnh hừng hực ánh lửa sôi trào, bắt đầu một bước cuối cùng ngưng luyện ân cần săn sóc. Cùng lúc đó, bên ngoài đang điên cuồng công kích Chu Hiền Ngọc. Làm sao, ta làm sao cảm giác được mới vừa rồi trong mật thất truyền ra một cổ bá đạo lực lượng. Chu Hiền Ngọc người này vô cùng khôn khéo, vì vậy tại công kích ký hiệu trận pháp lúc, hắn cũng vô cùng chú ý cảm ứng trong đó biến hóa. Mà luân hồi cấp vũ khí thành tựu, một khắc kia lực lượng tiết ra, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Chu Hiền Ngọc cho bắt đến. Chẳng lẽ là tộc ta Thạch Hổ? Nhưng là trước ra mắt Chu Long sử dụng Thạch Hổ cũng không có cảm nhận được như thế sắc bén đáng sợ lực lượng. Rốt cuộc là cái gì? Chu Hiền Ngọc mặc dù có chút kinh hãi vu lực lượng này cường đại, bất quá chuyển niệm lại muốn, người này bất quá là một hai vạn thứ nguyên cạn, nhưng có vài kiện trọng bảo trong người, mình nếu như đem giết chết, những bảo vật này tiểu cũng là mình tất cả. Ha ha, tiểu tử, ngươi hay là đặc biệt đến cho ta đưa bảo quý nhân đây. Tâm niệm điểm. Chu Hiền Ngọc trong mắt bắn ra tham lam quan sát, bất kể ngươi có bao nhiêu bảo, bất kể ngươi đang ở đây trong đó làm cái gì danh đường, bảo vật cuối cùng, toàn bộ cũng là của ta. Của ta. Còn có một nguyệt, tiểu cũng là của ta. Chu Hiền Ngọc cười ha ha, quay đầu lại một tiếng quát lên, 10 vạn thạch hổ tộc các huynh đệ, các ngươi còn chờ cái gì, thả ra các ngươi tất cả lực lượng, giúp ta công phá trận này. Đến lúc đó, bàn về công hành phần thưởng. Thạch hổ tộc các huynh đệ vừa nghe, toàn bộ lên tiếng hô to, công phá trận này, làm thủy tổ báo thủ. Nhất thời truyền lại cho Chu Hiền Ngọc lực lượng, lại một lần nữa tăng cường. Phá trận, phá trận. Phá cho ta. Chu Hiền Ngọc trong mắt thả ra sảng giọng, bất quá nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới, tộc nhân trong lòng, Chu Long vĩnh viễn là vị thứ nhất, xem ra cùng tiểu tử kia chiến đấu, vẫn không thể làm cho tộc nhân trước mặt, nếu không, nếu là hắn thời khắc mấu chốt ném ra chưa chết Chu Long, ta đây một phen tính toán, chẳng phải là muốn thất bại. Hắn quả nhiên là giàu hoạt, trong lòng nghĩ tới đây, trong tay thả ra công kích uy lực cũng yếu đi rất nhiều quận chúa giá lâm chương mới nhất. Giờ phút này, hắn toàn bộ cũng là hao tổn dùng thạch hổ tộc các huynh đệ truyền lại tới lực lượng công kích, mà chính hắn lực lượng cũng là vận dụng rất ít. Hắn phải giữ lại lực lượng, quay đầu hướng giao Diệp Không. Bất quá như vậy, công kích tốc độ thế tất giảm bớt, Chu Hiền Ngọc cũng là không biết, chính là chỗ này giảm bớt 2-3 ngày, cũng là mấu chốt nhất 2-3 ngày. Trong nháy mắt, lại là một tháng đi qua. Suốt một tháng, Trước mắt ký hiệu trận pháp, còn có cuối cùng một tầng. Chu Hiền Ngọc trong mắt tham lam càng sâu, khinh miệt ý càng đậm. Bên trong tiểu tử, hai tháng đã qua, cũng không biết ngươi rốt cuộc cường đại đến như thế nào trình độ. Hừ, nếu không phải ta cố ý ẩn giấu thực lực, giờ phút này đã sớm công phá trận này. Bất quá cũng không còn quan hệ, nhiều nhất chậm 1-2-3 ngày, đến hậu thiên giờ phút này, trận này, tất phá. Nghĩ tới đây, Chu Hiền Ngọc lần nữa không nhịn được lên tiếng cùng thiếu. Nhìn lại phía sau hắn, 10 vạn thạch hổ tộc binh sĩ đã toàn bộ thực lực để xong, mọi mệnh không chịu nổi. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ, chỉ cần phá trận lúc, hắn Chu Hiền Ngọc một người có thực lực, có tức giận, đến lúc đó giết phá Diệp Không, đoạt lai bảo vật, thậm chí lâm trận đột phá, tất cả đều là có thể. Tiểu tử, ngươi chờ xem. 2 tháng cũng đã đi qua, 2 ngày thời gian, lại có vẻ càng thêm gian nan. Nghĩ đến mình sắp sửa nhận được trọng bảo, nhận được mơ ước đã lâu thạch hổ, Chu Hiền Ngọc một khắc cũng không thể đợi chờ. Đảo mắt thời gian, lại là 1 ngày đi qua. Ký hiệu chi trận, cuối cùng một tầng cũng bị cơ hồ mài bình. Các huynh đệ, dùng tới các ngươi cuối cùng một tia lực lượng sao, thắng lợi đang ở trước mắt. Chu Hiền Ngọc mình đã một chút lực lượng đều không cần rồi, toàn bộ đều sử dụng tộc nhân lực lượng, mà hắn là vận sức chờ phát động, sẽ chờ phá trận một khắc kia, vọt vào trong mật thất, đánh chết Diệp Không. Công phá trận này, làm thủy tổ báo thủ. Những thứ kia tộc nhân nào biết đâu rằng trong đó bí ẩn, giờ phút này hận không được mình đã chết, đều thả ra cuối cùng một tia lực lượng, muốn đem ký hiệu cuối cùng một tầng mài bình. Hơn mỏng rồi. Chu Hiền Ngọc trong mắt vui mừng chi mũi nhọn lóe lên, Chu Long ngươi này lão hồ ly, ở bên trong kho bố trí tầng này phòng ngự, ta cũng không biết. Bất quá này lại có cái gì dùng? Bất quá, vào thời khắc này. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Phủ thành chủ lão quản gia cũng không phải là chiến sĩ, hắn không có tham gia tụ lực trận, bất quá hắn ở bên cạnh đảm nhiệm tiếp liệu, 2 tháng này không biết có bao nhiêu đan dược từ trong tay của hắn phân phát. Hôm nay là một lần cuối cùng phân phát đan dược, lập tức sẽ phải phá trận. Bất quá đang ở hắn phát xong cuối cùng một viên đan dược, tình cờ ngẩng đầu nhìn lên, cũng là giàn mua trong mắt lộ ra khiếp sợ. Chỉ thấy tiên không trong, đối diện thạch hổ trên thành phương, thế nhưng xuất hiện một mảnh chói mắt kim quang. Chương 3510, Thiên Luân hồi cấp thần binh. Đây là cái gì? Đang ở lão quản gia chỉ vào thiên không sau này, càng nhiều là thạch hổ tộc chiến sĩ, ngẩng đầu nhìn thiên không. Thậm chí, ngay cả đang mãnh lực công kích cuối cùng một tầng ký hiệu Chu Hiền Ngọc, cũng giống như trước, ngẩng lên đầu. Đây là cái gì cảnh tượng? Chu Hiền Ngọc trợn to hai mắt, tại tịnh thổ thế giới, có ít người tu vi đột phá vạn lần, là biết xuất hiện dị tượng thanh thành yêu, vừa gặp đã thương đọc đầy đủ. Còn có người tu vi đột phá 10 vạn lần, truyền thuyết cũng sẽ sấm sét vang dội. Mà giờ khắc này, cũng là không tầm thường cảnh tượng. Đó là bồ đề cháo xẻo ở dưới kim quang, huy hoàng kim quang, chói mắt vô cùng. Là ai tại ta thạch hổ thành phụ cận đột phá không được? Chu Hiền Ngọc lòng nghi ngờ nổi lên. Bất quá đang lúc này, trong mắt của hắn lại là vừa động. Chỉ thấy đầu kia đính tảng lớn kim quang bốn phía, đột nhiên có đen nhánh tầng mây vọt tới. Kia mây đen tới không giải thích được, tuy nhiên nó là nhanh nhanh chóng mãnh liệt, không có một hồi, kim quang bốn phía đã bị hắc vân vần quanh, chỉ chừa trung gian ở giữa một mảnh kim xẻ. Hắc vân dày, quần quần không chừng, kim quang chiếu nghiêng xuống, loại này cảnh xẻ tại tịnh thổ thế giới là rất hiếm thấy đến kỳ cảnh. Mà hơn thế đồng thời, ở bên trong kho trong mặt đất, khổng lồ hiện đầy cổ vận hoa văn đại đỉnh trước, Diệp Không cũng là mặt xẻ đại mặt nhăn. Thì ra là, mới vừa rồi rõ ràng đã cảm giác được mình nặng luyện thành thất diệp đao câu thông thiên địa, nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, cái loại này câu thông một chút tiểu cảm ứng không tới rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Không lông mày cau chặt, một tháng này, hắn thủy chung chú ý bên ngoài trận pháp, nếu là này thất diệp đao lần này luyện không tốt, chỉ sợ ta thì nguy hiểm cánh mạng hiểm. Diệp Không chỗ lệ thuộc vào, chính là dùng thất diệp đao để đối phó Chu Hiền Ngọc, nếu như đến lúc đó đao không có luyện thành, trận pháp bị kích phá, hắn thật rất khó chiến thắng cái này đến gần 4 vạn thứ nguyên siêu cường người. Ân cần săn sóc, ân cần săn sóc, hỏa hầu nắm giữ rất mấu chốt, chẳng lẽ là hỏa hầu của ta nóng nảy một chút? Diệp Không nhướng mày, tâm niệm động, vạn tượng thương sinh trong đỉnh hỏa diễm đã yếu ớt đi xuống. Ở nơi này một cái chớp mắt, thạch hổ thành là bầu trời bao la trong, gió nổi mây phun, đen xẻ tầng mây không biết từ đâu tới đây, càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều. Tại sao đây là? Đứng ở đó bóng tối dưới tầng mây, thạch hổ trong thành cũng trở nên bóng tối, dâu quai nón Chu Hiền Ngọc ngẩng đầu quan sát, cuồng phong nhất thời, quay hắn vào áo. Hắn giật mình trong hai tròng mắt, ảnh ngược ra, bốn phía vọt tới tầng mây đang hướng rồng ỉn chống chất, bồ đề cháo thượng bố trí kim xẻ ánh sáng bị việt che càng ít, kia tảng lớn kim quang cũng bị cắt được phá thành mảnh nhỏ. Này hắc vân cùng kim quang đang đánh cờ. Chu Hiền Ngọc kiến thức cũng là lợi hại, nhất thời tiểu nhìn thấu môn đạo. Bất quá rất hiển nhiên, giờ phút này chính là hắc vân chiếm ưu thế. Càng ngày càng nhiều hắc vân chồng chất mà đến, tạo thành hậu quả chính là càng ngày càng nhiều kim quang bị che giấu, không cách nào xéo hạ. Một hồi công phu, thời gian sau này, thế nhưng thiên không trong đã hiện đầy hắc vân, kim quang đã bị che đậy cửu thành cửu, thậm chí đều vượt qua cửu thành cửu. Nói cách khác, thiên không trong tuyệt đại đa số kim quang cũng bị hắc vân chống đỡ, chỉ có một đạo tuyến, một đạo châm mũi nhọn giống nhau thật nhỏ mà sắc bén kim quang, thẳng tắp xéo hạ. Làm cho người ta kinh ngạc dạ, cuối cùng này một chút kim quang, thế nhưng vô cùng cường đại. Bên cạnh Hắc Vân nữa là cuồn cuộn, nữa là cuồng bạo, cũng không cách nào, vĩnh viễn đều không thể đem cuối cùng này một chút ánh sáng dập tắt. Mà Chu Hiền Ngọc hai mắt dọc theo về điểm này châm mũi nhọn giống nhau kim quang chỉ vào phương hướng vừa nhìn, hắn nhất thời, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sẻ. Thì ra là, thiên không trong kia cuối cùng một chút kim quang chỉ, chính là phía dưới thạch hổ thành thủy tổ bên trong kho. Thiên không trong dị biến, dĩ nhiên là cái kia tiểu cặn làm ra tới, một hai vạn thứ nguyên đồ bỏ đi, hắn tại sao có thể làm ra loại này động tĩnh? Cho dù hắn mạnh mẽ đột phá đến 3 vạn thứ nguyên, cũng sẽ không có kinh người như thế thiên giống quận chúa giá lâm trường mới nhất. Chu Hiền Ngọc trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá hắn hay là xuống một quyết định, bất kể ngày này giống vì sao mà đến, tóm lại nếu là hắn thành công, ta sợ là cũng rất bất lợi. Nhất định phải khi hắn thành công trước, đem công phá. Tiểu tử, liều mạng với ngươi. Chu Hiền Ngọc giờ phút này cũng chẳng quan tâm giấu giếm lực lượng, trên mặt giữ tận dữ dội lên, ánh mắt hung lệ, đồng thời thả ra toàn bộ thực lực, mạnh liệt oanh. Phá! Phá cho ta! Ký hiệu trận pháp, khốn kiếp, ngươi làm trễ mãi được đủ đã lâu. Chu Hiền Ngọc vẻ mặt hít tở tu đều tốt giống như con nhím giống nhau dựng lên, giơ tay lên, thiết quyền mãnh liệt đánh. Rầm rầm rầm. Theo Chu Hiền Ngọc phát động cuối cùng thế công, trong mật thất diệp không trái tim, phảng phất đều đi theo bên ngoài phá trận thanh âm mà nhảy lên. Không được, câu thông càng ngày càng yếu, chẳng lẽ là ta lần đầu tiên luyện chế luân hồi cấp bảo vật, một hữu kinh nghiệm, nhất định thất bại. Đến cuối cùng trước mắt, ngay cả Diệp Không trong lòng đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Bất quá chỉ là một trong nháy mắt, hắn liền lập tức đem những thứ này hoài nghi cùng không tín nhiệm toàn bộ san bằng. Không đúng, không thể buông lỏng tâm niệm, coi như là thất bại, coi như là thất bại thảm hại, coi như là sắp thành lại bại. Ta cũng vậy, nhất định phải kiên trì rốt cuộc. Buông tha cho chính là thất bại, kiên trì mới có cơ hội thắng lợi. Diệp Không song đồng giống như một chút châm mũi nhọn, ngụm lớn một tờ, đột nhiên quát, lửa nhỏ ân cần săn sóc đã đủ lâu dài rồi, thất diệp đao, hoàng kim diệp, nếu như ngươi thật là rồng ỉnh thánh địa sản xuất, mượn ra lực lượng của các ngươi đến đây đi. Dòng ỉnh thánh địa lực lượng, chẳng lẽ còn không bằng ta sao? Hắn một tiếng này dữ dội giống, nhất thời chỉ nghe thấy kia vạn tượng thương sinh trong đỉnh truyền đến một tiếng. Cưỡng. Dĩ nhiên là đao ngầm, thất diệp đao đã trở thành luân hồi cấp bảo vật, hắn đã tại đáp lại. Diệp Không đứng ở đỉnh trước, hào sảng cười to, một đầu bạch xẻ tóc dài, không gió mà bay, kịch liệt phi dương. Vạn tượng thương sinh trong đỉnh hỏa diễm, cũng chợt tăng trưởng đi tới, hừng hực ánh lửa, tràn ngập toàn bộ đỉnh, mà lơ lửng ở nhảy lên trong ngọn lửa, kia thanh kim xẻ có năm nhọn hoắc lăng giác kim đao. Lại càng kim quang đại phóng, bảo vật luyện chế thành công đang ở trước mắt. Bất quá, Diệp Lao Ma còn chẳng quan tâm vui vẻ, chỉ nghe ngoài mật thất truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang. Phanh! Diệp Không trong mắt chợt lóe, trận pháp đã phá. Cùng lúc đó, Chu Hiền Ngọc cảm thượng tròm dâu thêm vện, trận pháp phá sao? Ha ha, trận pháp phá sao? Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên không trong, một ít chút châm mũi nhọn thậm chí có mơ hồ mở rộng xu thế. Hắc hắc, xem ra ta phá trận hay là rất kịp thời, khi hắn thành công trước, đưa đánh chết. Chu Hiền Ngọc quay đầu lại hét lớn một tiếng, "Chư vị tộc nhân, các ngươi cực khổ. Đối đầu thực lực cao siêu, trong mật thất nguy hiểm vô cùng, bọn ngươi bên ngoài chờ trực tin tức là được, đối đại đem đối đầu chém giết." Nhìn Chu Hiền Ngọc thân ảnh biến mất tại trong mật thất, tại chỗ thạch hổ tộc chiến sĩ toàn bộ đều dình mỏi mệt kiệt lực, trong mắt rưng rưng, nhị ra thật là rất có nghĩa khí rồi, nguy hiểm nhất chuyện tình trên mình. Rồi hãy nói Chu Hiền Ngọc vọt vào trong mật thất, liếc thấy thấy khổng lồ lô đỉnh cùng cái kia áo xanh bạch phát nam tử, mà kia vạn tượng thương sinh đỉnh thượng một khổng lồ cửa sổ. Bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy một thanh kim xẻ đến đâm người nhãn cầu trường đao. Chu Hiền Ngọc trong mắt tham lam cũng bị khiếp sợ thay thế được, hít một hơi lanh khí, không thể tin nói, thiên. Luân hồi cấp thần binh. Chương 3511, Bồ Đề Yên Diệt Đạn, cho ta tạc. Nếu như nói vừa bắt đầu Chu Hiền Ngọc mục tiêu chính là thạch hổ lời mà nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn thay đổi mục tiêu. Thất diệp đao, không tệ. Cái thanh này luân hồi cấp thần binh không nghi ngờ chút nào trở thành Chu Hiền Ngọc điên cuồng đuổi theo mục tiêu, luân hồi cấp vũ khí. Tuyệt đối đã vượt ra khỏi thạch hổ giá trị. Xa xa ra ngoài. Hai tháng này, ngươi thế nhưng ở chỗ này luyện chế một thanh luân hồi cấp thần binh. Chu Hiền Ngọc trong mắt thả ra vui mừng chi mũi nhọn, đang nhìn đối diện áo xanh Diệp Không, hắn lại càng mừng rỡ như điên. Hai vạn thứ nguyên, quả thật là hai vạn thứ nguyên. Ha ha, một hai vạn thứ nguyên người, mang theo một thanh luân hồi cấp thần binh, đây quả thực là ngàn vạn kỷ nguyên cũng sẽ không gặp phải hảo sự, lại bị ta Chu Hiền Ngọc gặp gỡ, vận khí của ta thật sự quá tốt rồi. Diệp Không đứng yên vạn tượng thương sinh đỉnh trước, mặc dù lo lắng, cũng tịnh một hưu bối rối thanh thành yêu, vừa gặp đã thương đọc đầy đủ. Thất diệp đao đã thành, thẳng sai cuối cùng một chút xíu, hiện tại muốn, chỉ có ngăn trở Chu Hiền Ngọc. Cho ta đi. Diệp Không không nói hai lời, nhìn thấy Chu Hiền Ngọc đi vào, nhất thời trong tay long cốt tiên tiểu quăng đi ra ngoài. Màu trắng tiên ảnh, hung manh tiên đầu. Hảo tiểu tử, ta còn không có động thủ, ngươi cũng là động thủ. Chu Hiền Ngọc thân ảnh chợt lóe, tránh thoát màu trắng long cốt tiên. Vâng. Long cốt tiên khi hắn mới vừa rồi đứng yên vị trí ném ra một khổng lồ hố sâu. 2 vạn thứ nguyên mà thôi, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Chu Hiền Ngọc hai tay rung lên, thả ra vũ khí của hắn. Muốn Chu Hiền Ngọc này hít sở tu tướng mạo tục tàng, vũ khí của hắn cũng là đồng dạng tục tàng. Đó là 2 cây lục sắc cự đao. 2 cây đao chi cự, mỗi đem đều vượt qua thân thể của hắn lớn nhỏ, tay trái tay phải cắt một thành, lộ ra vẻ vô cùng khoa trương. Chu Hiền Ngọc song đao nơi tay, nhất thời khí thế tăng cao, chiến ý tiêu thăng, chợt tiểu đánh tới, 2 cây đao huy vũ thành một mảnh lục quang, căn bản không nhìn thấy chính hắn thân ảnh. Diệp Không trong tay long cốt quật lên, tiên đầu mai rùa giống như lưu tinh truy một loại, phát ra vụ vụ thanh âm, sau đó, chợt đánh tới hướng Chu Hiền Ngọc. Oeng! 2 cây vũ khí một chút tiểu hoành kích ở chung một chỗ. Diệp Không này long cốt tiên là ấn đệ an tộc thủy tổ bảo vật, dung hợp mai rùa sau này, uy lực lại càng kinh người, hắn vốn định dựa vào long cốt tiên cường lực, đánh lui Chu Hiền Ngọc. Nhưng ai biết, long cốt tiên này một hoành tại 2 cây cự trên đao, thế nhưng một hữu chiếm được một chút tiện nghi. Ha ha. Chu Hiền Ngọc cười ha ha. Này 2 cây đao là ta mình luyện chế, ngươi hãy nhìn thấy đao này trên lưng lục sắc lân thiến, đây là thánh địa lục cá mập ra. Hừ, ngươi này lưu tinh truy mặc dù lợi hại, nhưng là lại có là dụng ý gì? Thánh địa lục cá mập. Diệp Không cười lạnh nói, vậy ngươi cũng không còn luyện ra một thanh luân hồi cấp thần binh. Chu Hiền Ngọc nhất thời không nói lời nào, mà giờ khắc này, Diệp Không trong không gian Chu Long cũng là hô lên. Diệp Không vì để cho Chu Long vì mình khăng khăng một mực một chút, hắn liền mở ra tùy thân không gian một đường, để cho thanh âm có thể truyền vào đi, cũng có thể chuyển tới. Chỉ nghe Chu Long ha ha cuồng tiếu nói, thánh địa lục cá mập, ngươi nghe hắn khoác lác đi a. Đó là người ta nữ ma đầu ngày ngày lão ma nuôi thánh địa lục cá mập thứ 18 đời thứ 5 đời, sớm không biết xoán bao nhiêu lần loại, cùng thánh địa căn bản không có gì quan hệ. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không cười ha ha. Tinh thổ thế giới có chút cường giả, sẽ thông qua các loại quan hệ nhận được trung ương thánh địa động vật cùng thực vật. Sau đó mang về tới nuôi trồng cùng nuôi, có chút cường đại hỗn độn thú biết sử dụng tới giao phối, sinh hạ hơi tốn loại thú. Bất quá nhiều đời tương truyền, nếu như đến 18 đời, trong đó huyết thống sợ rằng đã có thể không đáng kể. Chu Hiền Ngọc sắc mặt biến hóa, nhưng là trong mắt cũng là cười lạnh một mảnh, ngươi cười nhạo ta một hữu luân hồi cấp bảo vật, nhưng là ta lập tức thì có. Nói xong, ánh mắt của hắn đã di động vạn tượng thương sinh đỉnh thượng. Vốn là Chu Hiền Ngọc xông tới ý nghĩ, là bất kể Diệp Không đang làm gì đó, cũng muốn liều chết phá hư, để cho kia không thể thành công. Nhưng khi nhìn thấy luân hồi cấp thần binh, hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn không muốn phá hư, nếu như Diệp Không muốn dừng lại luyện chế, hắn còn muốn ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn nhận được thần binh quận chúa giá lâm chương mới nhất. Bất quá bây giờ thì một mấu chốt, đó chính là chờ một lát thần binh xuất thế, rốt cuộc là rơi vào người nào tay vấn đề. Cho nên, Chu Hiền Ngọc cùng Diệp Không trong chiến đấu, đã tại càng không ngừng đến gần kia chỉ khổng lồ lô đỉnh. Diệp Không cảm giác ra sao không biết, vì vậy hai người chiến đấu luôn là vòng quanh lô đỉnh, nhưng là vừa rồi không có người dám vu ảnh hưởng lô đỉnh. Bất quá rất hiển nhiên chính là, Chu Hiền Ngọc cơ hội lớn hơn nữa, hai tay hắn huy vũ 2 cây cự đao, một mảnh lục ảnh đem hắn thân thể của mình bao vây trong đó, ken ken ken đụng nhau trong, long cốt tiên tại lục ảnh thượng đánh ra một mảnh tia lửa, nhưng lại là ngăn cản không được Chu Hiền Ngọc đến gần. Ha ha, tiểu tử, ngươi trăm phương ngàn kế tới tộc ta trung luyện chế một thanh luân hồi cấp thần binh tặng, Chu Mộ thật là rất cảm tạ rồi. Ta cũng không biết làm sao tạ ơn ngươi cho phải. So sánh dưới, kia chỉ thạch hổ cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Chu Hiền Ngọc đã vọt mạnh đến vạn tượng thương sinh đỉnh, cùng Diệp Không khoảng cách lần này đỉnh giống nhau đến gần. Trong mắt của hắn cũng càng thêm vui mừng, bởi vì hắn đã từ đỉnh miệng nhìn thấy bên trong thất diệp đao, cảm nhận được cái loại nầy hùng hồn lực lượng. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật, ta nhất định phải nhận được. Vào thời khắc này, đột nhiên từ bầu trời lô đỉnh phía trên truyền ra rắc một tiếng, đỉnh miệng song cửa hé ra một đường nhỏ kẽ hở, lửa đỏ ánh sáng nhất thời bắn về phía nóc nhà. Phải ra khỏi lò rồi. Diệp Không cùng Chu Hiền Ngọc cũng là trong mắt một mảnh kinh mũi nhọn, lô đỉnh tự nhiên hé ra là bởi vì trong đó vũ khí đã luyện chế thành công, nó tự thân có chứa lực lượng, mở ra phong ấn, cái này rất giống trọng bảo xuất thế, từ trên trời giáng xuống, là giống nhau đạo lý. Cũng là trong nháy mắt này, Diệp Không cùng Chu Hiền Ngọc đều thả ra mình lớn nhất dựa. Thạch hổ, cho ta đi. Diệp Không cổ tay run lên, đã đem thạch hổ tộc tổ tông thần vật đem thả đi ra ngoài. Thạch hổ đã bị Diệp Không lợi dụng. Mặc dù không thể điều phối sử dụng tổ tông thần tích, nhưng là uy lực của nó cũng đầy đủ hung mãnh. Cho ta cuốn lấy hắn. Giống. Thạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trở nên to lớn, mặc dù nó là thạch hổ tộc tổ tiên vật, nhưng là nó đã bị Diệp Không phong ấn chặt tâm trí, chỉ biết nghe Diệp Không mệnh lệnh của một người. Nhìn dũng manh thạch hổ đánh tới, Chu Hiền Ngọc trong mắt lóe ra tức giận, thế nhưng dùng tộc ta thạch hổ tới đánh ta, người này, ta phải giết ngươi. Sau đó, Chu Hiền Ngọc cổ tay run lên, thế nhưng hướng lên bầu trời trong sái ra một mảng lớn màu nâu đen viên châu. Đây là cái gì? Diệp Không trong mắt vừa động. Chu Long thanh âm quát lên, Diệp đạo hữu cẩn thận, đó là Chu Hiền Ngọc bí chế Bồ Đề Yên Diệt Đạn, toàn bộ cũng là Bồ Đề Châu luyện chế. Hắn tại Bồ Đề Châu trong cất vào tràn đầy nổ tung vật, mỗi một viên nổ bùng, uy lực của nó đều có thể nói kinh người. Vẫn còn có vật này. Diệp Không cũng là trong lòng thất kinh, nếu như chỉ là Bồ Đề Châu nổ tung, cũng không phải là rất đáng sợ. Mấu chốt là này Bồ Đề Châu trong, thế nhưng trang bị đầy đủ nổ tung vật. Phải biết rằng, một viên Bồ Đề Châu chính là một đầy đủ thế giới, trong đó không gian không thể tưởng tượng, mà ở trong đó tràn ngập nổ tung vật, kia muốn phí bao nhiêu tâm tư. Chu Hiền Ngọc đã điên rồi một loại, ha ha cười nói, địt mẹ mày thạch hổ, lao tử không cần, lao tử chỉ cần luân hồi cấp vũ khí, cho ta tạc. Chương 3512, đoạt đao cuộc chiến. Vâng, tràn đầy một Bồ Đề Châu bên trong trang bị đầy đủ cũng là chất nổ, Chu Hiền Ngọc cũng là điên rồi một loại, một thanh thế nhưng tát ra mấy chục viên, toàn số đánh tới hướng đánh tới thạch hổ. Cùng lúc đó, hắn chợt đánh về phía hé ra vạn tượng thương sinh đỉnh. Một thanh vũ khí, làm nặng luyện thành công, chính là giao cho mới đích sinh mệnh. Tựa như một học sinh mới trẻ nít, ngay cả bên trong khí linh cũng sẽ đạt được học sinh mới. Giờ phút này nhận được, có thể nhanh nhất địa đem luyện hóa. Trước kia Diệp Không mặc dù luyện hóa thất tấm tàn phiến, nhưng khi này thất phiến Diệp tử nặng luyện, trong đó khí linh cũng đã lâm vào đần độn trạng thái. Nói cách khác, một thanh hoàn toàn mới vũ khí, cần một lần nữa nhận chủ. Nếu là bị Chu Hiền Ngọc cướp đi, Diệp Không trong mắt cũng là kinh hãi, chẳng quan tâm thạch hổ bị nện, hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng, cũng là mãnh liệt nhào tới vô cùng quan đạo. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, Bồ Đề Liên Diệt Đạn đã bắt đầu nổ tung. Như vậy nổ tung là phi thường kinh khủng, cái này bên trong kho mặc dù cao lớn to lớn vô cùng, nhưng là cũng kinh không được như vậy nổ tung. Một khổng lồ vòng sáng tại trong không gian nhanh chóng chứng mở, đến mức hết thảy tất cả cũng bị đẩy ra, trận pháp, nham thạch, bùn đất, toàn bộ được tôn sùng mở, ném đi. Thân ở trong lúc nổ tung thạch hổ đã bị bạch quang bao vây, không biết chuyện huống như thế nào. Vào thời khắc này, liên tiếp tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên. Diệp Không cũng bị này nổ tung khí lãng cơ hồ ném đi, bất quá luân hồi cấp thần binh xuất quan sắp tới, hắn chết cũng muốn xông đi lên. Giờ khắc này, ngoài động phủ bên thạch hổ tộc chiến sĩ đã toàn bộ đều kinh hoàng lui về phía sau rồi, từ trong động phủ truyền đến nổ tung quá kinh khủng, quả thực là đất rung núi chuyển, cả phủ thành chủ đều ở lạnh run, bên trên tảng lớn phong ốc đều ở sụp đổ. Đi mau. Trong chấn động, đại lượng bùn đất cùng phong ốc hướng dưới đất đình trệ, mà giờ khắc này, dưới đất lại có mạnh hơn nổ tung truyền đến, những thứ kia sụp xuống đi xuống bùn đất, lần nữa bị ném đi trời cao, giống như một trận mê vũ. Những thứ kia thạch hổ tộc nhân tu vi không cao, đều bị làm cho sợ đến tứ tán mà chạy. Chỉ để lại mấy trong tộc cao thủ, vẫn không có đi xa, muốn tìm cơ hội. Bên kia, trong tộc những cao thủ có khi là muốn giúp Chu Hiền Ngọc, có khi là muốn thừa loạn đả kiếp, bất quá giờ phút này, cũng là sợ ngây người. Chỉ thấy, từ dưới đất bị tạc mở đích lỗ thủng khổng lồ trong, một đạo huy hoàng kim sắc quang tuyến, mang theo tấn mãnh lực lượng, phóng lên cao. Đạo này màu vàng ánh sáng cùng thiên không chiếu xuống ánh sáng, hoàn toàn trùng hợp, cũng là tại một cái thẳng tắp thượng. Thiên không chiếu xuống, chỉ là một tuyến kim quang, giống như châm mũi nhọn. Nhưng là trên mặt đất ngược bắn ra, cũng là hơn thô càng hung mãnh kim quang, một thẳng tắp của sáng, giống như màu vàng suối phun, phóng lên cao. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời bị hắc vân chống đỡ kim quang cũng nhận được tín hiệu một loại, nhất thời, vạn đạo kim kiếm đâm rách hắc vân, thẳng tắp chiếu xuống, thiên không nhất thời kim quang lóe lên. Nhìn như thế rộng lớn cảnh tượng, những thứ kia thạch hổ tộc trưởng lão toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Đang giờ phút này, trên mặt đất lại là hoành địa một tiếng dữ dội lên, một vòng kim dương, tại vạn đạo kim kiếm chiếu xuống, bay lên trời. Đừng chạy, là của ta. Đi theo Kim Dương lao ra chính là Chu Hiền Ngọc. Hắn và Diệp Không hai người tranh đoạt xuất thế thất diệp đao, Diệp Không bị Bồ Đề Yên Diệt Đạn nổ ngã trái ngã phải, Chu Hiền Ngọc nắm chặt tiên cơ. Nhưng là từ vạn tượng thương sinh trong đỉnh lao ra thất diệp đao cũng không có phản ứng đến hắn, mà là thật giống như cao quý vương giả, xông lên thiên không. Chu Hiền Ngọc tốc độ bay mau, vội vàng đuổi theo đi, một tay đã nghĩ đi bắt dâng lên thất diệp đao. Nhưng là tay của hắn còn không có tiếp xúc đến, hắn tựu chợt rụt quay đầu lại, thật nóng. Thất diệp trên đao mang theo kinh khủng nhiệt độ. Chu Hiền Ngọc như vậy đến gần 4 vạn thứ nguyên cường giả, cũng căn bản bắt không được. Đang hắn muốn lần nữa đuổi theo thời điểm, dưới chân của hắn cũng là đột nhiên xuất hiện hàng dài cốt tiên, Diệp Không sau đó bay lên, hắn long cốt tiên gắt gao cuốn lấy Chu Hiền Ngọc chân. Cho ta xuống tới. Chỉ thấy, một người áo xanh ảnh cười ở một con bạch hổ thượng, tay cầm long cốt tiên, chợt đem Chu Hiền Ngọc từ giữa không trung xé lạc xuyên qua đang nói chuyện trai. Làm sao có thể? Tại chỗ thạch hổ tộc trưởng lão toàn bộ kinh hãi. Phải biết rằng, thạch hổ biến thành bạch hổ chỉ có tại thạch hổ chính thức nhận chủ sau này mới có thể phát sinh. Mà kia thanh y nam tử rõ ràng là một ngoại tộc người, giờ phút này tại sao phải nhận được thủy tổ thần tích hỗ trợ? Giống. Thạch hổ biến thành bạch hổ sau này, uy lực kinh người, Diệp Không một thanh kéo về lòng cốt tiên, đem Chu Hiền Ngọc mãnh liệt tha xuống tới. Bạch hổ nhìn thấy người này, nhất thời trên mặt chợt hiện tức giận, giống. Bạch hổ một bước thoát ra, chợt đã Chu Hiền Ngọc bổ nhào lật trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tại chỗ thạch hổ tộc trưởng lão toàn bộ cũng là trợn mắt hốt mồm. Còn không có từ đột nhiên xuất hiện cường đại vũ khí trước mặt giật mình tỉnh lại, đã nhìn thấy trong tộc đồ đằng, lại đem thứ ba ra cho nhào tới. Người khác không biết, nhưng là Chu Hiền Ngọc cũng là rất rõ ràng. Diệp Không mặc dù có thể sử dụng thạch hổ, nhưng là một hữu luyện hóa thạch hổ, cũng không thể có thể thi triển ra tổ tông thần tích. Bất quá thạch hổ vì sao biến thành bạch hổ? Là bởi vì thạch hổ phát hiện Chu Hiền Ngọc thế nhưng muốn đem nó đưa vào chỗ chết, nhất thời tiểu vào mới đích một loại trạng thái, thanh lý môn hộ, tiêu diệt nội gian trạng thái. Đây là thạch hổ bản thân có một loại chức năng, chỉ sợ thạch hổ một hữu chủ nhân, nếu là phát hiện trong tộc có nội gian muốn đem thạch hổ đánh chết, thạch hổ sẽ trong nháy mắt thả ra lực lượng lớn nhất, tương đương với tổ tông thần tích. Nhìn thấy Chu Hiền Ngọc bị đụng ngã, Diệp Không cũng không dừng lại, mũi chân tại thạch hổ trên lưng một chút, cực nhanh một loại, đuổi theo thất diệp đao đi. Mà ở giờ khắc này, Chu Hiền Ngọc thế nhưng sử xuất, đánh ra tuyệt sát một chiêu, lâm nguy đột phá. Đây là Chu Hiền Ngọc một loại tương đối đặc thù năng lực, thường xuyên trong chiến đấu, đặc biệt là cái loại nảy kịch liệt nhất chiến đấu, là hắn có thể đột nhiên dung hợp cuối cùng một viên bổ đề châu. Chuyện đến như thế, chính là nguy cấp nhất thời khắc, chỉ sợ bị thạch hổ ném đi trên mặt đất, hắn hay là trước tiên lấy ra một viên bổ đề châu. Hắn cũng không phải là luyện hóa, mà là một ngụm nuốt vào, đặt ở trong miệng luyện hóa. Nhắc tới Chu Hiền Ngọc cũng đúng là nhân tài, chẳng qua là tại đảo mắt chỉ thấy, trong mắt tiểu hiện ra mừng rỡ. Phúc. Chu Hiền Ngọc một ngụm đem bồ đề châu phun ra, viên này bồ đề châu nhất thời thả ra một chút ánh sao, nhanh chóng xông về thiên không cuối. Cùng lúc đó, Chu Hiền Ngọc toàn thân lực lượng có một khổng lồ tăng lên. Một cổ bàng bạc lực lượng đột nhiên đẩy ra. 4 vạn thứ nguyên. Nhị gia dĩ nhiên cũng làm trong nháy mắt này đột phá 4 vạn thứ nguyên. Nhị gia quá mạnh mẽ. Tại chỗ thạch hổ tộc trưởng lão toàn bộ cũng là khiếp sợ. Thiên không trong, Diệp Không đã đi theo thất diệp đao đi tới kim quang kia phát sinh nơi. Giờ phút này Diệp Không toàn thân cũng bị kim quang chiếu rọi, bất quá phía trước thất diệp đao mang theo kinh khủng lực lượng cùng nhiệt độ, làm hắn không dám chạm tới. Cút ngay cho ta. Đặt tới 4 vạn thứ nguyên, Chu Hiền Ngọc một cước đá văng ra bạch hổ, chợt ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa khổng lồ hận ý, bởi vì hắn giờ phút này trên mặt đất, Diệp Không ở trên trời. Người nào khoảng cách thất diệp đao gần hơn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chẳng lẽ sẽ bị hắn nhận được. Chu Hiền Ngọc giờ phút này đi tới đã tới không kịp, chỉ có ôm hận cắn răng, bất quá đang lúc này, trên bầu trời lại một lần nữa dị biến, để cho Chu Hiền Ngọc trong mắt tia sáng đại nhanh chóng. Còn có cơ hội. Chương 3513, nguyện ý. Thành nô. Còn có cơ hội. Chu Hiền Ngọc trong đôi mắt nhất thời tuôn ra hy vọng ánh sáng mũi nhọn. Chỉ thấy, làm kia màu vàng thất diệp đao tiến vào kia tấm kim vân trong sau này, nhất thời cả thiên địa cũng là thả ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Mà ở kia nổ trong, những thứ kia đã bị kiếm quang cắt được phá thành mảnh nhỏ hắc vân, đã ở trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ, tiêu tán. Trước bá đạo như vậy hắc vân, toàn bộ đều hễ quét là sạch, tại cường đại kim vân trước mặt trước, căn bản không có bất kỳ tồn tại tư cách. Giờ phút này thiên không trong, hiện đầy chói mắt màu vàng, tia sáng vạn trượng, kim sán sán đầy trời vô cùng quan đạo. Mà ở màu vàng là tất cả thạch hổ thành người. Kim quang chiếu rọi khi bọn hắn trợn mắt hốc mồm trên mặt, bọn họ chưa từng gặp qua như thế rộng rãi cảnh tượng, bọn họ thường ngày chứng kiến cũng là một mảnh bảo quang bồ đề cháo, ngay cả vân đều rất ít nhìn thấy. Nhưng bây giờ, cũng là kim quang đầy trời, kim kiếm hàng tỷ. Từ bọn họ tất cả kinh ngạc song đồng trong, giờ phút này đang có một người áo xanh ảnh từ kim vân trong, lộ vẻ sầu thảm rơi xuống. Nếu là một từng luyện chế luân hồi cấp thần binh cường giả, vậy khẳng định là rõ ràng biết, luân hồi cấp vũ khí luyện thành sau này, tất nhiên muốn lên không trung, báo cho thiên địa. Nói với cách, đợi đến đây hết thể làm xong, mới có thể bị chủ nhân chỗ tiếp nhận. Cho nên Diệp Không cùng Chu Hiền Ngọc cũng là thuộc về ăn không có văn hóa khổ, này thất diệp đao còn không có báo cho thiên địa, ngươi đã nghĩ cẩm, ngươi thật là nóng lòng ăn không được đầu hũ nóng. Vì vậy Chu Hiền Ngọc bị phỏng, Diệp Không hơn dứt khoát bị sinh sôi từ kim vân trong đánh rơi xuống. Nhìn thấy Diệp Không từ giữa không trung rơi xuống, Chu Hiền Ngọc trong mắt kia sáng đại nhanh chóng, ta còn có cơ hội. Cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người, cơ hội là tại Diệp Không mở mịt rơi xuống trong nháy mắt, Chu Hiền Ngọc hóa thành một đạo chạy hết, đột nhiên cất cao ngất trời. Lần nữa đánh về phía kia đã thu liễm kim quang luân hồi cấp bảo vật. Thu liễm kim quang, tốc độ là thật nhanh, có thể rõ ràng nhìn cách nhìn, đầy trời màu vàng, thế nhưng toàn bộ cũng bị thu vào một ít đem thất diệp trong đao. Lớn như vậy tấm bá đạo kim quang, cứ như vậy toàn bộ nhét vào trong đao. Chu Hiền Ngọc coi như là kẻ ngu cũng hiểu, hiện tại cuối cùng đã tới, thu đao thời khắc. Ha ha, tiểu tam bao, cây đao này là của ta rồi. Chu Hiền Ngọc mừng như điên, cùng giữa không trung Diệp Không sai thân mà qua. Bất quá vào thời khắc này, dị biến sống lại. Chỉ thấy mở mịt rơi xuống Diệp Không trong tay long cốt lưu tinh truy lần nữa đập tới. Tiểu Tam Mao, lúc này còn muốn kéo ta, nằm mơ. Ta trước cầm vũ khí, tại giết ngươi. Chu Hiền Ngọc căn bản không để ý tới Diệp Không long cốt tiên, thân ảnh chợt lóe, đã nghĩ né tránh long cốt tiên. Ai có thể ngờ tới, kia long cốt tiên trong miệng đột nhiên chợt mở ra, một màu trắng mai rùa từ long cốt tiên trong miệng thả ra, quay tròn địa bay ra. Chu Hiền Ngọc nơi nào ngờ tới đối phương long cốt tiên còn có thể tháo dỡ, hắn nhất thời kinh hãi, chẳng những tăng nhanh bay lên tốc độ, đồng thời tay phải run lên, đem hắn ra màu lục đại đao đem thả ra một thanh. Ngăn trở. Chu Hiền Ngọc trực tiếp cây đại đao ném ra, ngăn cản màu trắng mai rùa. Nhưng là hắn nào biết kia mai rùa lợi hại. Chỉ nghe dưới chân bịch một tiếng, kia thanh so sánh với Chu Hiền Ngọc thân thể còn lớn hơn ao, bị mai rùa trực tiếp đánh bay. Mà mai rùa thế nhưng một hữu bị bất kỳ ảnh hưởng, lần nữa đánh tới hướng Chu Hiền Ngọc. Không nên. Giờ phút này, thất diệp đao đang ra tốc rơi xuống, Chu Hiền Ngọc cự ly này đem kim đao chỉ có một bước ngắn. Ta liền coi là đẻ chết, cũng muốn nhận được đao. Chu Hiền Ngọc trong mắt thả ra điên cuồng. Phanh. Mai rùa đánh bay Chu Hiền Ngọc, cùng Chu Hiền Ngọc bỏ qua thất diệp đao, cũng là trong cùng một lúc. Không. Không nên. Vốn nên là của ta. Chu Hiền Ngọc tại giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết, khi hắn đích tay cùng thất diệp đao bỏ qua thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, kia thanh thẳng đứng rơi xuống thất diệp đao, thế nhưng thay đổi phương hướng xuyên qua đang nói chuyện trai. Tại sao? Tại sao lão thiên cũng không giúp ta? Chu Hiền Ngọc phù phù một tiếng, rơi đập trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chờ hắn tung mình đứng lên, đã nhìn thấy thiên không trong, một người áo xanh ảnh đúng như cùng thiên thần một loại, tay cầm một thanh có bén nhọn lăng giác màu vàng cự đao. Bất quá giờ phút này Diệp Không, trong mắt nhưng không có được đao mừng như điên, cũng không có điên cuồng, càng không có thịnh nộ. Hắn đứng yên không trung, mặt có vẻ trầm tư, bảo tướng ngưng trọng, phảng phất tại cảm ứng cái gì. Hơi dừng lại một hồi, Diệp Không lúc này mới giơ tay lên, lấy tay mơn trớn thân đao. Thương. Một tiếng đau ngâm, chấn động khắp nơi. Phảng phất là một lão bằng hữu tại chào hỏi. Chu Hiền Ngọc, ngươi này ngu xuẩn. Diệp Không rốt cục mở thanh âm, nói, cây đao này hay là mảnh nhỏ, hắn trước chủ nhân đã kia phó thác cho ta. Trong đao khí linh, ta không biết nó chỗ tới nơi nào, nhưng chính là một vị vô cùng trung thành chi, trung linh. Mặc dù đao này nặng luyện, mặc dù khí linh trí nhớ bị cọ rửa, nhưng là tại cuối cùng một khắc, nó vẫn thủ vững ý chí, sinh sôi đem nhận chủ cấp cho ta ý chí lưu lại. Cho nên, tựa như ban đầu nó sẽ không lựa chọn Hải Kiệt giống nhau. Nó cũng vĩnh viễn sẽ không lựa chọn ngươi. Nghe xong những thứ này, đứng tại trên mặt đất Chu Hiền Ngọc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười nói, thì ra là như vậy, không phải là của ta, vĩnh viễn đều được không tới. Chuyện thế gian, vốn nên như thế. Chuyện thế gian, vốn là như thế. Là ta hồ đồ. Ta sai lầm rồi. Giờ phút này Thạch Hổ Thành, bị phen này dị biến đã phá hủy nửa thành trì, Thạch Hổ tộc nhân chúng đứng ở trong thành, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn thiên không, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy, một trận mờ mịt. Không phải là của ta, vĩnh viễn đều được không tới. Lòng của mỗi người ở bên trong, tuy nhiên cũng tại quanh quẩn Chu Hiền Ngọc những lời này. Vào thời khắc này, một cái thanh âm truyền vào Diệp Không trong tai. Diệp đạo hữu, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta Chu Long chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu. Thạch Hổ tộc những người này gạt người quá nhiều, phụ cận thông tộc, đan gia tộc, làm bỗng nhiên tộc bọn họ đều đối với ta tộc chôn có oán hận. Nếu là Chu Hiền Ngọc bị ngươi đánh chết, ta Thạch Hổ tộc sợ là cũng bị người diệt tộc tuyệt chủng. Xin Diệp đạo hữu lưu lại tánh mạng của người này, hắn đã bị ngươi điểm phá, sẽ không sẽ cùng ngươi làm khó. Mặc dù Chu Long trong lòng cũng là hận chết tuần này Hiền Ngọc, nhưng là quyền hành Thạch Hổ tộc tồn vong, hắn cũng chỉ có cắn răng, hướng Diệp Không cầu tình. Hắn lại nói, Diệp đạo hữu, ta biết ngươi nghị thu ta làm nô, chẳng qua là nếu là ta không muốn, ngươi giết ta cũng vậy không cách nào gieo xuống nô ấn. Nhưng là nếu là ngươi bỏ qua cho người này, Chu mỗ nguyện ý thành nô. Vốn là Diệp Không là phải giết Chu Hiền Ngọc không thể, nhất thời vĩnh tuyệt hậu hoạn, hay là dùng để thí đao. Nhưng là Chu Long như thế này vừa nói, Diệp Không cũng chỉ có gật đầu, nói, Chu Long, ngươi nhớ được hôm nay nói như vậy. Mặc dù ta trước mắt còn không có chồng nô ấn thuật, bất quá ta gần đây đã tại suy nghĩ hai loại nô ấn. Tin tưởng rất nhanh sẽ sáng chế ra của chính ta chuyên dụng nô ấn. Chu Long nói, nhất ngôn cửu đỉnh, đến lúc đó ta nguyện ý vì ngươi ra sức. Diệp Không lúc này mới gật đầu, mở thanh nói, Chu Hiền Ngọc, ta tin tưởng ngươi là nhất thời hồ đồ, lần này ta không giết ngươi. Bất quá cũng là xin khuyên một câu, Thạch Hổ tộc lừa gạt ngoại quốc lừa gạt ngoại tộc, người khác giận mà không dám nói gì, các ngươi nếu là như vậy đi xuống, tất nhiên bị người khác tiêu diệt. Chu Hiền Ngọc sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới Diệp Không thế nhưng không có giết hắn, ngẩng đầu phát hiện Diệp Không đã bỏ chạy. Hắn ngây ra một lúc, đột nhiên vội vàng lấy ra một khối ngọc giản, đặt ở cái trán một chút, hướng về phía Diệp Không bóng lưng ném ra, tiền bối ân không giết, nơi này có ta một chút hiểu được, làm tạ lễ. Chương 3514, Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung. Không nghĩ tới tuần này Hiền Ngọc cũng là tri ân đồ báo tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đảo. Thiên không trong, một đạo áo xanh thân ảnh đang nhanh chóng xẹt qua, đây chính là từ Thạch Hổ thành ra tới Diệp Không. Thật ra thì, coi như là Diệp Không đoạt được thất diệp đao, mà dù sao hắn và Chu Hiền Ngọc có 2 vạn thứ nguyên khổng lồ trên lệnh. Người ta Chu Hiền Ngọc lâm trận đột phá, đã tiến vào 4 vạn thứ nguyên. Mà Diệp Không bất quá là 2 vạn thứ nguyên, cho dù có thất diệp đao, cho dù thất diệp đao vô cùng bá đạo kinh khủng, cho dù Chu Hiền Ngọc cuối cùng hẳn phải chết, sợ rằng trận chiến này cũng không phải là khinh địch như vậy. Huống chi, còn có Thạch Hổ trong thành 10 vạn Thạch Hổ chiến sĩ. Cho nên bỏ qua cho Chu Hiền Ngọc, đối với Diệp Không mà nói, cũng là một loại dễ dàng cùng giải thoát. Cũng chính là vì vậy, Diệp Không bỏ qua cho Chu Hiền Ngọc sau này cũng không có yêu cầu bất kỳ chỗ tốt, thậm chí cũng không có đi người ta bên trong kho trong đi lấy những thứ kia chưa kịp cầm đồ, ngay cả kia bắt chước chế vô cùng không tệ vạn tượng thương sinh đỉnh, Diệp Không cũng không có muốn. Diệp Không thật là làm không đến muốn, nhưng là Chu Hiền Ngọc cũng là cảm ơn Diệp Không, cuối cùng ném cho Diệp Không, dĩ nhiên là hắn lâm trận đột phá tu luyện tâm pháp. Nói về, Diệp Không hiện tại thiếu nhất, không phải là bảo vật, chính là tu vi. Cho nên này lâm trận đột phá tâm pháp, tại Diệp Không xem ra, nếu so với bên trong kho trong không có cầm bảo vật, chân quý gấp trăm lần. Mới vừa rồi rời đi Thạch Hổ Thành thời điểm, trong lòng ta còn có chút hối hận không mang đi vạn tượng thương sinh đỉnh, bây giờ nhìn lại, có một mất tất có vừa được, ngày sau cho tới tránh bản nguyên trang vạn tượng thương sinh đỉnh, nếu so với này bắt trước chế, mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong mắt dấy lên hy vọng ánh sáng, đột nhiên nhìn về phía trước, phảng phất đã nhìn thấy tịnh thổ thế giới trung ương. Ta rốt cục có đệ nhất kiện luân hồi cấp bảo vật, tin tưởng ta có bảo vật có càng ngày càng nhiều, thực lực của ta có càng ngày càng mạnh, những điều này là do trời ạ sau lấy được bồ đề tâm tư chất buồn, vốn. Trung ương thánh địa, chờ ta. Thạch Hổ Thành cùng biên cảnh chiến trường ở giữa ngoài bìa rừng chắc, có một tòa diện tích rộng lớn hồ, mặt hồ bích lục, bình tĩnh vô cùng, mà ở trời cao nhìn lại, kia trên mặt hồ thậm chí có mạch máu một loại màu trắng mạch lạc, nữa vừa nhìn, nếu như bông tuyết một loại, càng giống nghiêm chỉnh đồng có bông tuyết văn lục sắc tùng thạch. Diệp Không từ Thạch Hổ Thành đi ra ngoài, cũng không có nghĩ vội và đi biên cảnh chiến trường, vừa lúc bay đến hồ này trên mặt, chân mày chính là nhảy lên. Hồ nước này có chút kỳ lạ, thế nhưng có thể ngăn cách tinh thần lực xuyên thấu, chẳng lẽ là nào đó bảo vật. Bất quá đang ở Diệp Không nghi ngờ, tinh thần lực cũng là cảm giác đến một cổ khác lực lượng cường đại, Tuyết Hoa Hồ tu luyện cùng chỉ cho phép hội viên tiến vào tu luyện, ngoại nhân nhất luật tạ tuyệt. Tiểu bối, không nên ngó giao giác, nếu không bổn tôn muốn ngươi cởi quần dọc theo hồ lõa lộ chạy. Thanh âm kia mặc dù hung ác, nhưng là khẩu khí cũng là có dễ dàng đắc ý vị, Diệp Không cũng khách khí ôm quyền nói, tiền bối, tại hạ Diệp Không, tình cờ trải qua nơi này, xin hỏi này tu luyện chỗ có phải là có thể tiến vào tu luyện. Vừa lúc tại hạ muốn tìm một chỗ, ngắn tu một thời gian ngắn. Diệp Không chưa nói xong, thanh âm kia sẽ bình tĩnh nói chỉ cho phép hội viên. Vậy cũng tốt. Diệp Không ngạc nhiên. Thật ra thì hắn không vội mà đi bên cạnh, ngay cả có thất Diệp Đao muốn ân cần săn sóc thích ứng một thời gian ngắn, khác chính là muốn tham tường một chút Chu Hiền Ngọc công pháp, cuối cùng còn có nghiên cứu hạ nô ấn. Cho nên Diệp Không chính là cần một an tĩnh vừa an toàn chỗ tu luyện, tuyết này hoa hồ cũng là rất tốt, có thể che đậy cường giả tinh thần lực, là một tu luyện địa phương tốt. Bất quá người ta chỉ ủng hộ hội viên. Nhưng ngay khi Diệp Không ôm quyền muốn rời khỏi thời điểm, thanh âm kia vừa bất âm bất dương nói, căn cứ tu vi của ngươi, công việc hội viên dự nộp 1 vạn viên Bồ Đề Châu. 1 vạn viên Bồ Đề Châu đặc công trọng sinh lịch thế nữ tiên tôn trường mới nhất. Diệp Không ngạc nhiên, đây cũng quá khoa trương, chính là mượn cái địa phương tu luyện hạ xuống, ngươi sẽ phải lao tử 1 vạn viên Bồ Đề Châu, nhật tiên nhân bản bản, làm sao ngươi không đi đoạt. Thanh âm kia vốn là hoài nghi Diệp Không một hữu 1 vạn viên Bồ Đề Châu, mở miệng báo giá chỉ là một loại may mắn trong lòng, bây giờ nhìn Diệp Không vẻ mặt, hắn nhất thời cả giận nói, lại là cùng quỷ, quần quật cút. Diệp Không trong lòng tự nhủ người này tính tình so với mình còn kém, bất quá hắn hay là dừng hạ xuống, cười nói, tiền bối, đừng nói 1 vạn viên Bồ Đề Châu, 5 vạn viên ta cũng vậy lấy được ra. Chẳng qua là, ta muốn hỏi, ngươi tại sao phải muốn ta 1 vạn viên Bồ Đề Châu? Chẳng qua là núp ở trong đó sẽ không bị người phát hiện. Nga! Xem ra ta trông nhầm. Thanh âm kia nghe nói Diệp Không có tiền, nhất thời vừa đổi dễ dàng khẩu khí, nói, tiểu bối, này 1 vạn viên Bồ Đề Châu số lượng quả thật không ít, nhưng là nếu như ta cho ngươi biết. Đây là cả đời hội viên, chẳng những có thể lấy tiến vào tu luyện, còn có đại lượng điển tịch phúc lợi cung cấp, là tối trọng yếu có 1 vị 50 vạn thứ nguyên vương giả cấp nhân vật cho ngươi hộ pháp, còn có thể miễn phí ra mặt giúp ngươi ngăn cản một lần tai họa, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không đây? Như vậy, Diệp Không trong mắt nhất thời kinh đến. 50 vạn thứ nguyên cường giả hộ pháp, còn có thể ngăn cản một lần tai họa, nói cách khác, nếu như ngày nào đó bị đuổi giết, chỉ cần đối phương tu vi thấp hơn 50 vạn thứ nguyên, cũng có thể chạy trốn tới nơi này tới tị nạn. Bất quá Diệp Không cũng không ngu, chính hắn chẳng qua là 2 vạn thứ nguyên, trong mắt hắn, 10 vạn thứ nguyên cùng 50 vạn thứ nguyên là giống nhau. Hắn cũng không thể bị hồ lậu. Chu Long, ngươi Thạch Hổ Thành phụ cận có hay không có như vậy một chỗ địa điểm? Không tệ, đó là Lang Độ Tôn Giả, hắn đã là tiến vào vương giả cấp tôn giả, nghe nói trước kia tại xếp hạng trước mấy tôn quốc làm chấn giữ trưởng lão, bất quá đắc tội người, lúc này mới về đến cố hương. Hắn cũng không còn tộc nhân, sẽ đem này tấm mặt hồ chiếm, lấy một tuyết hoa hồ tu luyện cùng. Hội viên cũng là một chút nhân vật lợi hại. Diệp Không ngạc nhiên nói, vậy ngươi ban đầu tại sao không có làm một? Chu Long thở dài nói, quá mắc. Ai, sớm biết, đắt nữa ta cũng vậy muốn làm một cái hội viên, nếu không cũng không phải là hiện tại nơi này. Diệp Không nói, 1 vạn Bồ Đề Châu, hoàn hảo a. Chu Long nói, ngươi không có nghe hắn nói, là căn cứ tu vi tới. Ngươi 2 vạn thứ nguyên cho nên thu ngươi 1 vạn viên, ta 5 vạn thứ nguyên, hội viên phí chính là 2 vạn ngũ. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không nhất thời hiểu. Này Lăng Độ Tôn giả như vậy thu phí cũng là có đạo lý. Người tu vi càng cao, người chọc tới người cũng là càng lợi hại, thu phí dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên. Chu Long cả đời này hay là cả Thạch Hổ Thành tiền mặt để dành cũng bất quá chính là 5 vạn viên Bồ Đề Châu, hiện tại để cho hắn lấy ra 2 vạn ngũ, hắn dĩ nhiên không nỡ. Nói, nếu như ban đầu Chu Long xài này 2 vạn ngũ, nói không chừng thế cục tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước. Nghĩ tới đây, Diệp không trong lòng tự nhủ ta tại sao có thể nữa đạo Chu Long vết xe đổ. Lập tức gật đầu nói, Lang Độ tiền bối, tốt, ta gia nhập cái này hội viên. Lang Độ cũng là không có ngờ tới hắn nhanh như vậy sẽ biết tên của mình, dừng hạ xuống, lại nói, tiểu tử, xem ra ta thật nhìn trông nhầm rồi, ngươi có chút môn đạo, được rồi, mời tiến đến rồi hay nói. Theo Lang Độ lời của rơi xuống, kia tuyết hoa hồ mặt hồ, cứ như vậy tách ra hai nửa, từ đó vươn ra một cái thải hồng chính là hình thức trường cầu. Diệp không thân ảnh vừa động, tung bay đi vào. Chương 3515, một đời tộc nhân, chỉ chừa một người. Làm Diệp không thân ảnh đi theo cầu vồng đi vào tuyết hoa hồ trong, kia mặt hồ nhất thời giống như hai miếng đi ngược chiều đại môn giống nhau, đóng cửa khép lại đứng lên tà mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đảo. Trên mặt hồ, vừa khôi phục một mảnh bình tĩnh. Mặt hồ chiếu đến thiên không bồ đề cháo, bảo quang chiếu rọi dưới, kia tuyết hoa hồ mặt hơn lộ vẻ động lòng người. Không lâu sau này, ở nơi này tấm trên mặt hồ, lại có một màu xanh nhạt thân ảnh thật nhanh sẽ qua. Bất quá thân ảnh kia xẹt qua sau này, cũng là vừa đi vòng vèo trở lại. Chỉ thấy một thức tha thân ảnh dừng ở trên mặt hồ giữa không trung. Cái này đi tới nữ tôn giả chính là Kim Du Du, nàng xài gần 2 tháng bố trí hạ tôn thi quý khí đại trận cùng nàng sư tỷ trận pháp chống lại, an bài thỏa đáng, liền vội vàng chạy tới Thạch Hổ Thành. Không khéo, nàng chạy tới sau này, Diệp không mới vừa rời đi. Thạch Hổ trong thành cảnh tượng làm cho nàng khiếp sợ, mà Chu Hiền Ngọc thái độ cũng làm cho nàng khiếp sợ. Kia Chu Hiền Ngọc chẳng những thông minh cẩn thận, hơn nữa có chút cậy tài khinh người, nhưng là lần này gặp mặt, cũng là đối với Diệp không gấp đôi sùng bái. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ hắn không biết Diệp không giết Chu Long? Cho dù hắn không biết, nhìn Thạch Hổ Thành đích tình cảnh, hẳn là kinh nghiệm đại chiến. Ta có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ có Diệp không ở đây chiến đấu. Chẳng lẽ là Diệp không chiến thắng Chu Hiền Ngọc, thu phục kia? Kim Du Du cảm thấy có chút khó có thể tin. Dù sao Diệp không tu vi nàng đã nhìn ra, là 2 vạn thứ nguyên. Mà kia Chu Hiền Ngọc cũng đã tiến vào 4 vạn thứ nguyên. Một 4 vạn thứ nguyên đánh không lại 2 vạn thứ nguyên, quả thực quá không thể tin rồi. Kim Du Du cảm giác chuyện có kỳ hoặc. Bất quá nàng lại đang Thạch Hổ trong thành hỏi thăm một lần, lại không nghĩ rằng Thạch Hổ trên thành hạ sớm đã bị xuống hàn lệnh, mọi người chỉ nói Diệp không chiến thắng Chu Hiền Ngọc, về phần kia cường đại bảo vật chuyện, mọi người một chữ cũng không nói. Đây chính là Chu Hiền Ngọc làm việc chu đáo, dù sao nếu là tin tức lưu truyền ra đi, đối với Diệp không rất bất lợi, ngày sau Diệp không tất nhiên trách tội trên đầu của hắn. Vì vậy hắn xuống liều mạng lệnh, ai nói đi ra ngoài, sẽ phải người nào bệnh. Dĩ nhiên, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức kia người biết quá nhiều, sớm muộn gì muốn truyền đi. Những thứ kia Thạch Hổ Thành 10 vạn chiến sĩ, bọn họ mặc dù cũng không xác định đó chính là luân hồi cấp thần binh, nhưng là tất cả mọi người có đầu óc, một thanh vũ khí có thể xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, hẳn là luân hồi cấp thần binh không thể nghi ngờ. Bất quá cho đến lúc này, tin tức cho dù truyền đi, cũng cùng Chu Hiền Ngọc không có quan hệ. Dĩ nhiên, đó là nói sau, trước mắt Kim Du Du cũng không biết Diệp không đã có luân hồi cấp thần binh. Nàng chẳng qua là thật tò mò, kia họ Diệp 2 vạn thứ nguyên, tại sao có thể tại chiến thắng Chu Hiền Ngọc đây? Mang theo cái này nỗi băn khoăn, nàng từ Thạch Hổ Thành đổi tới, một đường đi về phía trước tiểu đổi tới Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung. Âm quý tộc cũng không phải là này một mảnh người, đối với tuyết này hoa hồ cũng không quen thuộc. Kim Du Du chẳng qua là cảm giác được nơi này hồ nước rất kỳ lạ, thế nhưng che đậy tinh thần lực, vì vậy lúc này mới trở về, dừng lại. Nàng cương dừng lại, thì một đạo giàn mua đích ý chí chuyển đến. Tiểu cô nương, là âm quý tộc môn nhân sao? Kim Du Du cảm giác được này tinh thần lực cường đại, bất quá nàng luôn luôn cũng là hỉ du du, cười khanh khách nói, lao tiền bối. Ngài là ta âm quý tộc tiền bối thật là tốt hữu sao? À, không đúng, ngài cường đại như vậy, nhất định là tộc ta tiền bối đại ân nhân, nhân vật lợi hại. Nói chuyện chính là Lang Độ tôn giả. Lang Độ cười nói, âm quý tộc cô nương chính là biết dỗ người, bất quá ta nhìn thấy ngươi hồng trần tâm nem ở, thất tình cùng lục dục chưa phân mở, ta xem ngươi cần hảo hảo tu luyện xuống. Như vậy đem, ta đây Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung chính là đối với ngươi tu hành mới có lợi địa phương, lấy tu vi của ngươi, ngươi cho 3 vạn Bồ Đề Châu có thể trở thành trung thân hội viên đặc công trọng sinh lịch thế nữ tiên tôn trường mới nhất. Kim Du Du cười khanh khách nói, tiền bối ngài thật là biết làm ăn, bất quá vạn bối khốn cùng vô cùng, 3 vạn Bồ Đề Châu, nếu là 3.000 còn có thể nói chuyện một chút. Kim Du Du cũng là có trả giá, bất quá lần này, nàng chém sai lầm rồi địa phương. Nàng vừa nói ra, Lang Độ nhất thời trở mặt, hừ nói, không có tiền, vậy thì mau rời đi thôi. Cho dù ngươi âm quý tộc thủy tổ tự mình tiền lai, không có Bồ Đề Châu, ta cũng vậy sẽ không để cho nàng vào cửa. Kim Du Du tương đối khôn khéo, cũng không giống Diệp mẫu người cương phát ngoài ý muốn chi tài, muốn nàng lấy ra 3 vạn Bồ Đề Châu, vậy còn không bằng giết nàng. Nàng vừa cười khanh khách nói, tiền bối, thật ra thì ta không phải là tới tu luyện đâu rồi, ta là tới tìm người, xin hỏi tiền bối, có hay không ra mắt một vị người mặc áo xanh, đầu tóc như tuyết nam tử. Lang Độ hừ lạnh nói, chưa từng thấy quá. Kim Du Du tiểu hồ ly giống nhau cười, tiểu trang điểm xinh đẹp, làm nũng nói, tiền bối, nhìn tại ngươi biết tộc ta tiền bối phân thượng, đã nói đi, cùng lắm thì sau khi chuyện thành công, cho ngươi 300 viên bổ đề châu làm báo thủ. Lăng Độ chê cười một tiếng, 300 viên bổ đề châu, ngươi làm bổn tôn ta là xin cơm. Một hữu 5.000 bổ đề châu, đừng vội ta trả lời. Nhiều như vậy. Kim Du Du do dự hạ xuống, mới cắn môi đỏ mọc nói, nếu là ta cho bổ đề châu, tiền bối nói không ra lời nguyên cớ đây. Lăng Độ cười ha ha, làm sao có thể? Ta cần gì lừa ngươi một hậu sinh nữ hoa tử? Chỉ cần ngươi cho bổ đề châu, ta nói chính xác ra nguyên cớ. Kim Du Du vừa nghe, nhất thời trên mặt vui mừng, như chuông bạc địa cười làm ấp, nói, cảm ơn tiền bối, tiểu nữ cáo tử. Nói xong, một đóa màu xanh nhạt đám mây một loại, bay khỏi này tấm mặt hồ. Nàng làm sao không nghe? Lăng Độ nhìn Kim Du Du bóng lưng rời đi, lúc này mới lập tức hiểu, cảm tình cô gái này hoa tử đã từ khẩu khí của ta trong đoán được kia bạch phát tiểu tử tại ta trong hồ, cho nên rời đi. Âm quý tộc nữ hoa tử quả nhiên mọi người khôn khéo lưu loát, chẳng qua là mỗi một thời đại âm quý tộc nhân cuối cùng chỉ có thể lưu một, cũng là tương đối tàn nhẫn. Thật ra thì Kim Du Du cũng không phải là từ Lăng Độ khẩu khí trong đoán ra. Nàng chỉ có thể từ Lăng Độ khẩu khí trung đoán ra Diệp không từ nơi này đi qua, phối hợp thêm Diệp không mới vừa kinh nghiệm hai trường đại chiến, lại từ Chu Long nơi đó nhận được tài vật, vì vậy đoán đến Diệp không cựu thành là tiến vào Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung. Nàng từ chiến trường chạy tới, vốn là cũng không còn muốn làm cái gì, ngay cả có chút ít không yên lòng Diệp không. Hiện tại biết Diệp không an toàn, vừa biết rồi Diệp không rất có thể tiến vào Tuyết Hoa Hồ, nàng cũng yên lòng rồi, một cái cọc tâm nguyện chấm dứt. Lấy nàng khôn khéo dĩ nhiên sẽ không cho thêm Lăng Độ tôn giả Bồ Đề Châu, cái này vội vã rời đi. Biên cảnh chiến trường trận pháp bày, mới là chiến đấu bắt đầu. Nàng phải bận về việc. Cuộc chiến đấu này. Khi nàng gia nhập cuộc chiến đấu này, cái này không chỉ là thập nhất tôn quốc cùng 12 tôn quốc ở giữa chiến đấu, hay là nàng âm quý tộc hai đại đệ tử ở giữa giao phong. Lăng Độ nói không sai. Âm quý tộc mặc dù lớn bộ phận cũng là cô gái, nhưng là bên trong tộc đấu tranh vô cùng kinh khủng, mỗi một thời đại tất cả cô gái ở bên trong, cuối cùng chỉ biết còn dư lại một. Những thứ khác kết quả, toàn bộ cũng là chết. Bất kể là cô nương hay là dẫn đầu, thế hệ này, chỉ có một có thể sống được đi. Những người khác, cũng sẽ trở thành cuối cùng người thắng thức ăn. Vì không trở thành người khác thức ăn, nàng nhất định phải chiến thắng tất cả đối thủ. Hôm nay có chút việc, chỉ có thể lượng chương rồi, thiếu chương một sao, ngày mai hoặc là hậu thiên còn, ngượng ngùng. Chương 3516, Khanh Đa tu luyện cung. Tiền bối mời vào, đây là chúng ta tu luyện cung đan dược cung, cũng là Lăng Độ tôn giả từ tỉnh thổ các nơi tìm kiếm tới chất lượng tốt đan dược, vô cùng thích hợp tu luyện. Tiền bối, bên này là điện tịch cung, trong đó có thật nhiều cũng là bí không truyền ra ngoài độc môn điện tịch. Tiền bối, bên kia là siêu cường đám người tâm sự luận đạo địa phương, cũng là giao hữu tìm bằng hữu không sai địa điểm. Diệp không đi theo một xinh đẹp tỷ nữ tại Tuyết Hoa Hồ ở dưới trong cung điện đi lại, phát hiện nơi này thật là khoảng trời riêng. Khắp nơi đều là băng tinh thế giới một loại, trong suốt như băng trụ lớn, màu xanh nhạt nóc nhà, bóng loáng cùng gương giống nhau mặt đất, còn có một vóc người rất không nhiều, diện mạo như hoa tỷ nữ. Bất quá này một chút, toàn bộ cũng là muốn tiền. Có thể nói, Lăng Độ tôn giả nơi này, cũng chưa có không lấy tiền đồ. Diệp không trong lòng có chút hối hận mới vừa rồi nộp một vạn bồ đề châu, bởi vì hắn đi vào mới phát hiện, một ít vạn mới là hội viên phí. Đi vào sau này, đan dược muốn tiền mua, điện tịch muốn tiền mua, cùng người luận đạo muốn nộp vào cửa phí. Phía trước dẫn đường như hoa mỹ tỷ cấp cho tiền mướn. Điều kỳ quái nhất chính là, tiến vào sau này mọi người tu luyện gian phòng đều chia làm 3-7 loại, cũng muốn lần nữa trả tiền. Tiền bối, nữa phía trước chính là tiểu tỷ chỗ ở, tiểu tỷ cũng là mới vừa tiến vào luân hồi cấp, trong tay thiếu bổ đề châu lợi hại, nếu như tiền bối cố ý, tiểu tỷ cũng muốn kiếm tiền chút khoản thu nhập thêm. Diệp không nghe thấy cũng muốn hộc máu, cảm tình này thật đúng là tiêu kim quật, bất quá các anh em không phải là đi vào hưởng thụ chơi nữ nhân, vội vàng khoát tay nói, đạo hữu, ta là đi vào tu luyện. Ngươi mau mang ta đi bình thường nhất phòng tu luyện cũng đủ, những chuyện khác trước mắt không suy nghĩ. Tỷ nữ có chút thất vọng, cũng không còn bắt đầu nhiệt tình, trực tiếp dẫn Diệp không đi tới một chỗ lối đi, nói, Tuyết Hoa Hồ sở dĩ có thể đối với tu luyện có trợ giúp, đó là bởi vì đáy hồ trung ương có một nơi nguyên thủy bông tuyết, bị gọi là bông tuyết mộ địa, chính là muôn đời vạn giới bông tuyết thủy tổ. Càng là nhích tới gần, đối với tu luyện ước chừng trợ giúp, bất quá căn cứ ngươi giao nạp tiền mướn, ngươi chỉ có thể ở bình thường nhất gian phòng tu luyện, từ nơi này đang lúc lối đi đi vào có thể. Diệp không đã chú ý tới, đây là một thật giống như mê trận mê cung giống nhau không gian. Các cái lối đi tạo thành một đông tuyết đồ hình, càng là nhích tới gần trung ương tiền mướn càng cao, đại lối đi bên cạnh phân bộ rất nhiều tiểu lối đi, mà mỗi cái tiểu cuối lối đi, chính là một nho nhỏ động phủ. Được rồi, tiểu nơi này, ta đủ. Diệp không gật đầu, mình đi về phía cuối lối đi. Hắn vừa rời đi, phía sau tỷ nữ tiểu thấp giọng mắng, lại là một cùng quỷ. Bất quá nói, hắn mới là 2 vạn thứ nguyên, có thể tồn tại mấy tiền, tính. Diệp không mới sẽ không phản ứng tỷ nữ, hắn đã cảm thấy rất thua lỗ, hội viên phí, tiền thuê nhà, làm sao có thể cho thêm tiền trả nước, hắn cũng không phải là coi tiền như rác. Bất quá cũng may, động phủ hay là rất không tệ. Dù sao bố trí người là 50 vạn thứ nguyên vương giả cấp tôn giả, không nói những khác, coi như là ngoài động phủ trận pháp, tiểu có thể nói đường nét độc đáo, trước mắt Diệp không là tuyệt đối sẽ không bố trí, cũng xem không hiểu. Rồi hãy nói kia trong động phủ, phòng luyện đan, phòng tu luyện, nuôi thú thất chờ một chút cũng là đầy đủ mọi thứ. Cùng dĩ vãng Diệp không đi qua động phủ không giống với, nơi này còn có một hiệu được thất địa phương. Diệp không đi vào vừa nhìn, rõ ràng phát hiện dĩ nhiên là một hình thái kết cấu cùng tịnh thổ giống nhau như lúc thế giới. Chỉ bất quá bất đồng, là 36 tôn quốc biến thành 36 phàm quốc, nơi này mọi người tu vi, tối đa cũng phạm là giới tu luyện giả. Bất quá giống nhau chính là, trong thế giới này bên phân tranh, chiến loạn, lòng người, thiện ác, những điều này là do cùng tịnh thổ thế giới giống nhau. Kiến tạo ra như vậy một thế giới, cung tu luyện giả sử dụng ăn hết đen lão đại. Đối với những thứ kia tâm tình hướng ma tu luyện giả, có thể tiến vào tàn sát không còn, tới tu luyện sát khí của mình. Mà đối với những thứ kia nhất tâm hướng đạo tu luyện giả, thì có thể để thấp tu vi tiến vào, tại hơi thấp tầng thứ ngộ đạo, có hơn đơn giản một chút. Dĩ nhiên, Diệp không trước mắt không cần nơi này, hắn chẳng qua là túi đầu nhìn thoáng qua, liền trở về phòng tu luyện. Lần này, ta muốn làm chuyện thứ nhất, cho là ân cần săn sóc thất diệp đao. Giờ phút này, thất diệp đao đã thành hình nhận chủ, là thuộc về Diệp không đặc biệt vũ khí, nhưng là Diệp không tu vi hay là rất thấp, không thể để không gian, chỉ có thể để trong miệng hoặc là giấu ở trong tay áo. Diệp không suy tư hạ xuống, hay là đặt ở trong miệng. Như vậy hơn lợi cho ân cần săn sóc đao này, đồng thời lúc chiến đấu cũng có đột nhiên giết ra tác dụng. Bất quá còn có càng thêm vấn đề trọng yếu, chính là Diệp không hiện tại đem Long cốt tiên co rút lại đặt ở trong tay áo, hắn mơ hồ cảm giác được, Long cốt tiên cùng thất diệp đao không đối phó, hai người trong lúc thế nhưng lẫn nhau xem thường đối phương cảm giác. Bảo vật tranh thủ tình cảm. Đây là chuyện rất bình thường, nhất là đối với những thứ kia có khí linh cường đại bảo vật, lẫn nhau cũng sẽ có lòng khinh thị. Bất quá bảo vật tranh thủ tình cảm cũng là giống nhau cấp bậc cùng cấp bậc bảo vật, Diệp không có chút, từ lực chiến đấu cùng cấp bậc thượng, thất diệp đao đó là luân hồi cấp thần binh. Tinh thổ thế giới từng cái đều có ghi chép luân hồi cấp thần binh, Long cốt tiên chỉ là một tổ tông lưu lại binh khí, hai người có thể đánh đồng sao? Diệp không mơ hồ cảm giác Long cốt tiên cùng Mai rùa cũng không phải là mặt ngoài như vậy trắng loáng đơn thuần, hai người này cũng là ấn đệ An thủy tổ hỗn độn thú lưu lại, kia thú tên là Thánh Quan rùa, cũng là đến từ trong thánh địa. Kia tài liệu cũng là phi thường cường đại, ngày sau có thể hay không luyện thành luân hồi cấp thần binh, vậy cũng chưa biết đây. Hắn rất mong đợi này Long cốt tiên sẽ có trọng dụng, chẳng qua là hiện tại còn nhìn không ra manh mối. Diệp không nắm tay trong đích kim đao, kim sán sán ánh đao chiếu vào trên mặt của hắn, nhất thời tiểu nhìn mặt hắn sắc cũng thả ra màu vàng hỉ quang. Quả thật, cả tịnh thổ thế giới luân hồi cấp thần binh cũng có số đích, có thể có một thanh, kia không biết là bao nhiêu người mơ ước. Mà bây giờ, Diệp không rốt cục có một thanh. Cho tới bây giờ đao này còn không có thấy máu, Diệp mỗ từng nghe quá, ra mắt huyết đao mới là hảo đao. Yên tâm, sẽ có để thấy máu cái kia một ngày. Thấy được huyết cũng có 3-7 loại, nếu là giết gà mổ trâu, coi như là thấy nhiều hơn nữa huyết, cũng là phế dùng. Luân hồi cấp vũ khí, muốn gặp sẽ phải thấy cường giả huyết. Nói tới đây Diệp không trong mắt chớp động, vừa lên tiếng, đã đem thu nhỏ lại thất diệp đao, để trong miệng. Cùng tại hạ giới lúc pháp bảo đặt ở trong đan điền ân cần săn sóc không giống với, nay tôn cấp vũ khí tốt nhất đặt ở dưới lưỡi, cùng mình tinh thần lực nhất đến gần, lấy tâm thần tầm bổ. Ngậm xuống thất diệp đao sau này, Diệp không vừa khoát tay, trong tay đã xuất hiện Chu Hiền Ngọc đưa lên ngọc giản. Diệp không tâm niệm vào trong tim tòi, nhất thời ánh mắt mừng rỡ, vật này không tệ, cũng là có thể vì ta sử dụng. Thì ra là Chu Hiền Ngọc lâm trận đột phá pháp, cũng không phải là người người khả dụng. Chỗ vị lâm trận đột phá, cũng không phải là đánh giặc thời điểm nghĩ đột phá đã đột phá, mà là muốn phía trước bên rất dài một thời gian ngắn, tích lũy tức giận. Tựa như Chu Hiền Ngọc đang cùng Diệp không chiến đấu trước, hắn đã tích lũy 2 tháng tức giận. Hơn nữa trong chiến đấu, cũng muốn việc thảm thiết càng tốt, sắp chết tốt nhất. Trong đó là tối trọng yếu, tức giận cùng mọi người tính cách có liên quan, có chút cường giả phong khinh vân đạm trăm chuyện không sợ hãi, mãi mãi xa cũng khó tích lũy tức giận. Nhưng Diệp không, nhưng vừa lúc ngược lại. Chương 3517, tầng thứ 7, chưa đủ. Ta tính tình cương liệt, này tiếp tục tức giận dùng để cuối cùng đột phá pháp môn, mặc dù chỉ là một thiên môn, bàng môn tà đạo, tuy nhiên nó là con đường riêng, vừa lúc cho ta dùng. Diệp không lần này từ Thạch Hổ Thành lấy được các loại tài liệu, nhưng là hắn cảm giác trong đó đối với hắn rất có tác dụng, chỉ sợ cũng chính là chỗ này tu luyện pháp môn. Vật này chỗ dùng, quả thật có hiệu, bất quá dùng cho trùng quan hết sức, mà ta bây giờ còn là khoảng cách quan khẩu có một chút xa xôi. Ta phải đi trước dung hợp đến 29.999 thứ nguyên kỳ môn thiên vương đọc đầy đủ. Diệp không hiện tại dung hợp dại ra, bất quá đi ra ngoài đã có một thời gian ngắn rồi, hắn quyết tâm thử lại lần nữa. Tiếp tục dung hợp. Tuyết hoa hồ tu luyện cung dưới đất, một loại đang lúc trong tính thất. Trận pháp mở ra, từng đợt đông tuyết băng ý chuyển đến, Diệp không biết vậy nên thần thanh khí sảng. Đã sớm nghe nói, này hạ nhiệt độ đối với tu sĩ tinh tu có trợ giúp, bây giờ nhìn lại quả thế. Diệp không tu luyện một hồi, dung hợp là đặc biệt thuận lợi. cũng là có chút mong đợi những thứ kia càng thêm nhích tới gần trong đông tuyết tu luyện gian phòng. Trong nháy mắt, đã là suốt nửa năm đi qua. Một ngày kia, trong trận pháp chợt thở bình thường, đông tuyết băng ý nhất thời tiêu tán đi xuống, từ tĩnh tọa trong thanh y nam tử, mở tròn mắt. Không nghĩ tới này băng tuyết chi lạnh lẽo dưới, đối với người tu luyện quả nhiên là có lợi thật lớn. Diệp Không trước kia là dung hợp dại ra, dung hợp một viên bổ đề châu so sánh với bình thường muốn phí gấp 2 thời gian. Bất quá khi kia băng tuyết lạnh lẽo bao trùm sau này, thân thể cảm giác bị đóng băng, ở nơi này rét lạnh trong, hắn hết thảy đắc y độc đều càng thêm tập trung. Thế nhưng dung hợp tốc độ, vừa tiếp cận ban đầu tốc độ. Nửa năm này thời gian, ta thế nhưng dung hợp 5000 viên bổ đề châu. Diệp Không vui mừng, hiện tại hắn trong túi quần cũng không có thiếu bổ đề châu, nếu như cũng có thể dung hợp, vậy hắn thực lực sẽ bay lên một mảng lớn. Bất quá hôm nay tỉnh lại, cũng là bởi vì hắn lại một lần cảm giác được dung hợp tốc độ tại giảm bớt. Không được, ta hiện tại chính là muốn thời gian, tại đi thứ 10 tôn quốc tầm bảo trước, tu vi của ta càng cao càng tốt. Đó cũng không phải bởi vì tu vi thấp bất quần tôn giả bọn họ sẽ mang ta, mà là ta yêu cầu của mình. Lại tới đây, mới là 12 tôn quốc, cũng đã là cường giả như lâm. Ta 1-2 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả, căn bản khó có thể đi tới. Cho nên, chỉ sợ dùng nhiều một chút bồ đề châu, cũng muốn mau sớm tăng lên tu vi. Nghĩ tới đây, tu luyện nửa năm lâu Diệp Không, rốt cục đi ra khỏi đạo phủ. Vốn là Diệp Không là muốn tìm kiếm cái kia dẫn đường nữ tỷ, nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, cũng là đã chuyển đến lang độ thanh âm. Như thế nào, tiểu tử, phá quan đi ra ngoài, nửa năm tăng thêm 500 thứ nguyên tu vi, không tệ. Xem ra, ngươi đã bất mãn ở hiện tại tốc độ, muốn tốt hơn gian phòng. Lang độ rốt cuộc là không biết sinh sống bao nhiêu kỷ nguyên lão gia này, rõ ràng biết Diệp Không trong lòng, mở miệng cười nói, tiểu tử, muốn tốt hơn gian phòng, có thể. Chỉ cần ngươi đưa tiền. Diệp Không biết mình sẽ bị lừa gạt rồi, khẩu khí cũng không còn tôn kính, nói, Lang độ, ngươi cũng là biết các anh em trong lòng, vậy ngươi mở miệng sao? Lang độ cười nói, ngươi bây giờ tu vi có thể thừa nhận băng ý, nhiều nhất đi tới 2 tầng. Như vậy đi, ngươi trước đi qua cảm thụ hạ xuống, nếu như có thể thừa nhận, đấu lại nói giới. Tốt. Diệp Không lời còn chưa dứt, trước mặt quang ảnh chợt lóe, trước cái kia dẫn đường nữ tỷ đã đứng ở trước mặt của hắn. Tiên bối, chúng ta lại gặp mặt, Lang độ tôn giả để cho ta dẫn ngươi đi cao hơn 2 tầng động phủ. Nữ tỷ còn nhớ rõ ban đầu Diệp Không chưa cho nàng tiền trà nước chuyện, sắc mặt rất là khó chịu, âm thầm nghĩ đến, người này tu vi vừa thấp, lại khí, bản thân ta phải không coi trọng hắn. Còn đi tới 2 tầng động phủ, thật là thật cao theo đuổi xa. Nữ tỷ mặc dù khẩu khí cung kính, bất qua ánh mắt của nàng cũng là hiện lộ ra nàng kinh miệt. Diệp Không cũng không phải là ngày thứ nhất đi ra ngoài hỗn giang hồ, đối với loại này ánh mắt căn bản làm như không thấy, dĩ nhiên, tiền trà nước càng thêm là không sẽ cho ăn hết đen lão đại. Không có một hồi công phu, thời gian thông qua trung ương lối đi, trước đi vào càng thêm nhích tới gần bông tuyết trong thông đạo địa điểm. Bởi vì cũng không có xác định cuối cùng gian phòng, nữ tỷ lần này cũng không có rời đi, mà là vẫn mang theo Diệp Không đi vào kia động phủ. Tiên bối, đây chính là tầng thứ 3 động phủ, nơi này tu luyện phí dụng là mỗi năm 3000 viên bổ đề châu. Nói tới đây, nữ tỷ dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn Diệp Không, phảng phất đang nói, 3000 viên bổ đề châu, ngươi cấp nổi sao? Diệp Không cũng không để ý nàng, trực tiếp cúi đầu đi vào trong động phủ. Động này phủ chẳng qua là so sánh với tầng thứ nhất càng thêm thích hợp tu luyện, trong đó phương tiện như tính thất, phòng luyện đan, nuôi thú thất, hiểu được thất, những điều này là do cùng tầng thứ nhất giống nhau như lúc. Mà bất đồng duy nhất chính là làm tu luyện trận pháp mở ra, trong đó chuyển đến băng ý. Đây là tới từ Đông Tuyết thủy tổ băng hàn, cũng không phải là phàm giới cái loại nảy ra thịt chi hàn, mà là một loại ý chí chi hàn, có thể đem tôn giả tinh thần lực đều đóng băng. Tu luyện giả chính là dùng loại này tủ lạnh kích thích tinh thần lực phương pháp, tới tăng nhanh dung hợp bổ đề châu tốc độ. Bất quá, nếu là này băng ý vượt xa tôn giả tu vi, kia chẳng những vô lợi, ngược lại là có hại. Tổn thương do giá rét tinh thần lực, đây đối với tôn giả là một việc rất khó chữa trị nội thương, gần với luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn. Làm Diệp Không tiến vào phòng tu luyện mở ra trận pháp cảm thụ băng ý thời khắc, bên ngoài nữ tỷ cũng là túi đầu đợi chờ, bất quá mặc dù nàng đứng bất động, trong lòng cũng là âm thầm kinh bị, ước gì người này đông lạnh được run rẩy tiêu sái đi ra ngoài. Quả nhiên, tại thoáng qua trong lúc, đã nhìn thấy kia áo xanh bạch phát tiểu tử đi ra. Đã tiểu tử này tu vi thấp, đồ vô dụng, nhanh như vậy thì không chịu nổi. Nữ tỷ trong lòng cười thầm, bất quá trên mặt cũng là nghiêm trang, mở miệng đến, tiền bối, có muốn hay không đi tầng thứ 2 gian phòng thử một chút? Tầng thứ 2. Diệp Không xoẹt một tiếng, nói, không đủ băng ý, đi tầng thứ 4 xem một chút. Tầng thứ 4. Nữ tỷ trong mắt lóe ra kinh sắc. Bất quá, đây mới là giật mình bắt đầu. Không lâu sau này, tại một khắc đang lúc trong động phủ, một áo xanh bạch phát nam tử đi ra, không đủ băng ý. Đi tầng thứ 5. Không đủ, hay là chưa đủ. Đây đã là tầng thứ 7 rồi. Giờ phút này, đứng ở động phủ ở ngoài nữ tỷ trong đôi mắt, đã hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế được. Tinh thổ thế giới, thực lực vi tôn. Tôn giả trong lúc, phát hiện ngươi một hưu tu vi, một con chó cũng sẽ kỳ thị ngươi. Mà nếu như phát hiện ngươi thật sự có thực lực, không bằng người của ngươi, hận không được bò lổm lổm tại dưới chân của ngươi.